Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 101. Trừ yêu hành động trong khoảng rừng thưa. Chớp mắt đao kiếm đã giao kích hàng chục lần, hoa lửa bắn tung tóe, âm thanh trang chúa vang lên không ngớt. Lưu Dụ hoàn toàn chỉ bằng sự linh mẫn siêu phàm của đôi tay ứng phó thế công như cuồng phong bạo vũ của đối bê. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Nếu là trước phi thủy, chỉ e đã trúng phải nhiều nhát kiếm. Thế mới biết thích khách thật lợi hại. Lưu Dụ một đao đánh bạt lợi kiếm, thuận thế quăng mình tới bên một thân cây. Gã là tay trinh sát xuất sắc nhất của Bắc phủ binh, giỏi lợi dụng địa hình địa vật. Nếu đối phương tiếp tục thế công, gã có thể mượn thân cây làm trương ngại, chủ động công hay thủ. Chợt có tiếng ngựa hí, tiếp đó tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại mỗi lúc một xa. Lưu Dụ ngầm hô không hay, biết đối phương đã phát ra ám khí gì đấy nhằm vào con ngựa của mình. Tuấn mã bị đau sợ hãi chạy mất. Tình hình đêm nay có ngựa với không có ngựa rất khác nhau. Có ngựa chẳng những tiết kiệm sức lực, mà trên mình ngựa còn mang lương thực nước uống, trang bị, cung tên. Mất đi những thứ đó coi như bao nhiêu tính toán từ trước thành ra công tốc. Đang lúc định bỏ mặc địch nhân đuổi theo, chiến mã kiếm thanh lại réo lên tựa như âm hồn bất tán truy tới. Tính mệnh quan trọng hơn cả, Lưu Dụ vội quét ra một đao, choang, thích khách tựa như tùy tiện công tới. Đang khi muốn biến đổi chiêu thức, Lưu Dụ đã thu đao lùi lại, rồi lập tức vung lên hóa thành một màn đao quang. Thật bất ngờ, đối phương cũng thoái lui mấy bước, trường kiếm trò thẳng tới. Kiếm khí vẫn khống chế toán thân, không cho gã cơ hội thoát thân. Mới rồi giao đấu chiêu số biến hóa như điện chớp, đến lúc này mới rảnh quan sát đối thủ. Gặp gỡ quen biết không ít người. Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Hơ. Nữ nhân có cách ăn vận như thế này gã chưa từng gặp. Nữ nhân này mặc đồ xạ hành màu đen, một dải thắt lưng sang quấn quanh lên tới ngực, phía trên đeo một dây xích bạc, hai dầu thắt lưng theo gió phất phơ. Khăn đen bao kín đầu mặt, ở góc bên trái găm chéo một cây lược, gây cảm giác giản dị mà không tầm thường. Thân hình cao ráo đẹp đẽ vươn thẳng, khuôn mặt không thể kể là xinh đẹp, lại mang dáng vẻ phong tình khác lạ. Gò má liếc qua thấy khá cao, nhưng rất hòa hợp với cái miệng rộng và đôi môi dày mọng đỏ. Chỉ cần nhìn qua biểu hiện bên ngoài, Lưu Dụ cũng hiểu nữ nhân này có tính cách cương cường hiếu thẳng. Ánh mắt nữ tử hiện lộ lòng căm thù sâu sắc. Dưới ánh trăng vàng chiếu, thanh kiếm trong tay dường như cũng lóe lên những tia sáng hận thù. Trầm giọng nói: không ngờ hoa yêu táng tận lương tâm, suốt đời làm ác lại là người như thế này. Chẳng trách nhiều năm qua có thể giấu được tai mắt mọi người. May sao Hoàng Thiên chẳng phụ hữu tâm nhân, ta ngàn dặm truy tung rốt cuộc cũng tóm được ngươi. Lưu Dụ quên luôn ý định gấp đuổi theo chiến mã, để khởi tinh thần chuẩn bị chống trả đợt công kích thứ hai có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Gượng cười nói: e rằng cô nương nhận lầm người rồi. Ta đâu phải là hoa yêu ta. Nữ tử giận dữ: câm miệng. Ta đã sớm đoán ra ngươi sẽ liền đêm này chạy đi kiến khang, mà vừa dối thử thách đã phát hiện thân thủ ngươi đủ tư cách để làm hoa yêu. Còn muốn rào biện gì nữa? Nợ máu của 7 tỷ muội nhu nhiên tộc ta đêm nay ngươi phải trả bằng máu. Lưu Dụ giờ mới hiểu đối phương là người bộ tộc nhu nhiên ở phương Bắc xa xôi. Tuy không biết cách nào giải thích rõ ràng, nhưng cũng không thể không tận lực lần cuối nói: chậm hãy giang ai, ta thực không phải là hoa yêu, mà là người có tên có tuổi. Ta là Bắc phủ binh Lưu Dụ. Nếu không tin có thể trở lại biên hoang tập nghe ngóng là biết rõ. Nữ tử càng lộ vẻ giận dữ, cười lạnh: ngươi có thể lừa ai nhưng đừng hòng lừa ta. Ta đã thấy bóng lúc lúc ngươi gây án, túi đồ sau lưng ngươi vĩnh viễn ta không quên, hẳn đều là công cụ để ngươi phạm án. Ngươi dám quăng lại đây để ta kiểm tra không? Nếu chỉ là quần áo đồ vật thông thường, Sóc Thiên Đại ta lập tức cùng người bồi tội, xin ngươi tha thứ. Lưu Dụ đắng miệng không nói được lời nào. Đồ vật trong túi nếu đưa ra chỉ thêm chứng tỏ mình là hoa yêu. Đồng thời hiểu rõ ta tất có người chí thân bị hoa yêu làm hại. Vì vậy mới truy theo khắp chân trời góc biển. Cuối cùng không biết cách nào tìm được đến biên hoang tập. Sóc Thiên Đại quát lên lanh lành. Không cãi được nữa chứ. Coi kiếm đây. Lưu Dụ thở dài. Nếu đối phương võ công không bằng mình thì có rất nhiều phương pháp thoát thân. Tiếc là kiếm pháp đối phương tuyệt không dưới mình. Còn bản thân mình làm sao có thể hạ độc thủ được. Cách thoát thân duy nhất là dựa vào những pháp bảo do Cao Ngạn đã chuẩn bị cho mình. Cho dù khiến đối phương thêm khẳng định mình là hoa yêu cũng chẳng còn cách nào hơn. Lập tức lùi lại, bục, yên vụ đạn nổ tung. Mau lẹ bao trùm phạm vi hơn một trượng quang cây đại thụ. Mơ, lơ, dơ. Tung người vọt lên một cành cây cách đó chừng hai trượng. Sóc Thiên Đại như hình với bóng đuổi tới. Vút một tiếng, tả thủ Lưu Dụ bắn dây móc câu qua một cành cây khác đã nhắm trước. Cách ba trượng về phía nam, mượn lực bay lên, khiến một kiếm của nữ tử rơi vào khoảng không. Lưu Dụ biết đêm này lại thêm một tầng nguy hiểm. Nữ tử này đã có thể truy tung hoa yêu đến đây. Dương nhiên đủ bản lĩnh vơ u vinh quy quy to tị ngàn dặm biên hoang truy sát mình. Đổi lại nếu mình là ảo, cũng sẽ nhận định Lưu Dụ chính là hoa yêu. Đồ Phụng Tam khẽ cười đáp, ung dung nói: không biết Yến Hương tiện đường qua đây hay có ý tới thăm. Tiếp đó nhìn đội kỵ sĩ Dạ Hoa tộc phóng qua, nói giọng ăn hận: Đồ Mỗ tới biên hoang tập có một tâm nguyện là mong được lĩnh giáo bản lãnh cao minh của Yến Hương. Nhưng đêm nay không phải thời cơ thích hợp. Việc khẩn yếu là chóc nã hoa yêu. Đồ Mỗ nào dám cản trở Yến Hương đi lo chuyện chính. Yến Phi ngầm hô lời hại. Hiển nhiên Đồ Phụng Tam cao minh phán đoán được chàng có ý đồng thủ, liền ra chiêu chặn trước. Mồm năm miệng mười khiến chàng không thể mặt dày bước đi đồng thủ. Bất quá chàng cũng hiểu rõ, chàng quyết định không thể không giết chết Đồ Phụng Tam, chủ yếu là vì biết Lưu Dụ đang bị hãm vào tình cảnh một sống mười chết. Với tác phong hành xử xưa nay của Đồ Phụng Tam, giả như y phát hiện ra cảm bẫy, tuyệt sẽ không để Lưu Dụ còn sống gặp lại Tạ Huyền. Nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác đưa Lưu Dụ vào tử địa. Nhưng trước mắt nếu chàng và Đồ Phụng Tam quyết một trận sinh tử, kết quả dù thế nào đối với biên hoang tập đều không phải hảo sự. Đồ Phụng Tam lần này đến biên hoang tập, đương nhiên bộ hạ không chỉ lơ thơ hơn chục mống như mọi người nhìn thấy, mà hàng trăm hàng ngàn người. Một khi Đồ Phụng Tam mất mạng, đám thủ hạ của chắc chắn sẽ tiến hành cuộc đại báo thù. Khi đó hoa yêu sẽ có thể ung dung chuồn mất. Chưa kể đến toán kỳ binh của Mộ Dung Thùy tùy thời có thể xâm nhập biên hoang tập. Sau khi luyện thành kim đan đại pháp, khả năng quan sát người của chàng ít nhất cũng bằng một nửa thần tiên. Đồ Phụng Tam chắc chắn là một cao thủ có thể đối kháng với chàng. Hai người bên cạnh y cũng chẳng phải đồ bỏ. Nếu chúng gia nhập vòng chiến, chàng khó tránh khỏi thất bại. Vậy thì đêm nay kiểu gì cũng không nên cùng Đồ Phụng Tam phân cao thấp. Yến Phi điềm đạm nói: đêm nay biên hoang tập giới nghiêm, Đồ Huyên nếu không có việc gì xin lưu lại trong quán, để dễ dàng xuất lực đối phó hoa yêu. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói: nhất thiết mọi việc xin theo quy của biên hoang tập mà làm, Yến Huyên yên tâm. Yến Phi cảm thấy y sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng đành mỉm cười tiếp tục hành trình. Bên Trung Lâu một đám đông tụ tập: Mộ Dung Chiến, Gia Đình, Hồng Tử Xuân, Hách Liên Bột Bột, Cơ Miệt, Phí Tránh Xương, Hạ Hầu Đình, Trác Cuồng Sinh đều có mặt, hơn trăm người khác đều là cao thủ tinh tuyển của các nhà. Với thực lực như vậy, bất luận đối phó với ai, một khi người đó bị hãm trong trùng vây là coi như bất hạnh rồi. Kỷ Thiên Thiên tuyệt đại phong hoa giống như nhất điểm hồng giữa rừng xanh mênh mông, dáng dấp thủy mị phong lưu điểm xuyết cho trừ yêu đoàn toàn nam nhân. Mộ Dung Chiến nói: lệnh giới nghiêm đã được thực hiện, không ai có thể rời khỏi biên hoang tập, không ai có thể vào tập. Hồng Tử Xuân nhíu mày. Thời gian chân quý, vì sao Yến Phi và Trúc Lão Đại còn chưa tới? Mộ Dung Chiến nói, chúng ta không còn dư thời gian nữa, bọn họ có thể tùy thời gia nhập. Hiện giờ thỉnh Phương Tổng Tuần cho biết hành động như thế nào. Nói xong nhìn Phương Hồng Sinh đưa mắt khích lệ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như trước kia khi biết bị Phương Hồng Sinh qua mặt, chắc chắn sẽ không dung tha cho gã, sẽ bạt đao mà chém gã thành nhiều mảnh. Nguyên nhân khiến hắn không làm thế chính là vì mỹ nhân quyến rũ bên mình. Hắn hiện tại toàn lực giúp đỡ Phương Hồng Sinh cũng vì muốn nàng được khoan khoái. Mọi người nín thở nhìn Phương Hồng Sinh chờ đợi gã phát ra hiệu lệnh. Bất quá bọn họ đều là những người có thể dương danh lập vạn ở biên hoang tập, đều là hạng kiệt ngạo bất thuần. Nếu Phương Hồng Sinh không bộc lộ tài nơ, U, Vinh, Quy, Quy, A, Nơ, Gơ, sẽ chẳng ai nghe lệnh gã. Phương Hồng Sinh nhìn Kỷ Thiên Thiên, nàng nhìn gã cổ vũ. Lập tức Phương Hồng Sinh như có thêm dũng khí, bắt chước phong cách quen thuộc của Phương Hồng Đồ, trầm giọng nói, với tác phong xưa nay của Hoa Yêu, trừ khi không gây án, còn thì sẽ liên tục phạm án. Vì vậy khả năng hiện giờ hắn còn ở biên hoang tập rất lớn. Phí Tránh Xương nhíu mày, biên hoang tập không giống như các thành trì lớn như Trường An, Lạc Dương hay Kiến Khang. Người bổn địa và ngoại nhân thêm vào cũng chỉ 7-8 vạn, không dễ che giấu thân phận. Không chừng hắn sẽ chi cơ ra ngoài tập tránh con mắt soi mói, khi đó sợ chúng ta mất công không. Hách Liên bột bột gật đầu. Phương Tổng Tuần là uy hiếp lớn đối với hắn, hắn trốn ra ngoài tránh nơi đầu sóng ngọn gió tựa hồ hợp tình hợp lý. Kỷ Thiên Thiên và Mộ Dung Chiến đều lưu ý thần tình Hách Liên bột bột. Từ lúc người này bị hiểm nghi là Hoa Yêu, bọn họ không những sinh lòng cảnh giác, mà còn lo gã phá hoại hành động đêm nay. Phương Hồng Sinh đương nhiên sẽ không tự lộ ra bí mật một nửa Phương Tổng Tuần hay về Hoa Yêu thật giả. May mà trước đây gã từng coi ông anh xử lý nhiều sự vụ liên quan đến Hoa Yêu, liền lạnh lùng phân tích, nếu hắn trốn đi xa thì lại chẳng phải là Hoa Yêu. Tôi đã từng nhiều lần dò theo dấu vết, chỉ thiếu chút là bắt kịp hắn. Cũng từ đấy mà biết rõ hắn rất khéo cải trang thành những nhân vật khác nhau, vừa tiện nghe ngóng tin tức, vừa ung dung quan sát loạn cuộc do tay mình gây ra. Mỗi vụ án đều chứng tỏ y rất thích coi người khác đau khổ, vì vậy tuyệt sẽ không chịu rời khỏi biên hoang tập nửa bước, nhất định không chịu lỡ mất cơ hội chứng kiến biên hoang tập vì hắn mà trở thành hỗn loạn thế nào. Kỷ Thiên Thiên và Mộ Dung Chiến bây giờ mới phát giác mình không ủng hộ lầm người. Phương Hồng Sinh giống như được âm hồn ông anh nhập vào người, ăn nói đâu ra đấy, lý lẽ rất thuyết phục. Cơ Biệt đồng ý, đúng, hắn tất lưu lại đây quan sát mọi chuyện. Không ngờ biên hoang tập xưa nay ai lo chuyện nấy bỗng nhiên đoàn kết lại, cũng không biết chuyện chúng ta có thể phát động Dạ Hoa tộc phong tỏa toàn tập. Hiện tại chúng ta có thuận lợi như bắt cá trong lu. Phương Hồng Sinh nói, Hoa Yêu là kẻ ham mê hưởng lạc. Khi gây án ở Lạc Dương, hắn cải trang thành một thương gia từ miền Đông Bắc tới, chọn một lữ quán sang trọng nhất. Nếu không phải vì hắn giỏi dịch dung, lại hiểu ngôn ngữ nhiều vùng, bọn ta đã sớm tìm ra chân tướng. Hiện tại hắn ở nơi nào cũng chưa rõ. Hạ Hầu Đình chép miệng, biên hoang tập quá nhiều lữ quán khách sạn, to nhỏ có đến 120 tòa. Nếu muốn tra xét kỹ càng chỉ sợ 2-3 ngày cũng không được. Mộ Dung Chiến tay cầm một tập giấy ghi chép chi chít danh sách các lữ quán giơ lên cười nói, bọn ta đã tuân theo phân phó của Phương Tổng Tuần, liệt danh các lữ quán theo thứ tự to nhỏ. Có khả năng chỉ cần tra xét 10 gian lữ quán là tìm ra Hoa Yêu. Vì hắn không ngờ rằng Phương Tổng Tuần cũng có mặt ở đây nên không hề cố kỵ. Sa Đình nói, nếu để Hoa Yêu đến để truy tung Phương Tổng Tuần thì lại là chuyện khác. Phương Hồng Sinh nói, hoặc giả tôi chỉ lo sợ hão huyền, thần hồn nát thần tính, bằng không tôi chẳng còn sống mà nói năng gì ở đây. Phí Tránh Xương nói, Hiện tại hắn chẳng những không biết rõ trạng thái giới nghiêm ở biên hoang tập, mà còn có phương tổng tuần chủ trì hành động truy bắt hắn. Biên hoang tập còn có nhiều phòng ốt hoang phế, tùy tiện kiếm chỗ nào đấy trốn lánh không được sao? Mộ Dung Chiến cười nói, chuyện này không đáng lo, chỉ cần tìm thấy hắn nơi từng lưu lại, ta có thể huy động 8 con chó săn được huấn luyện thuần thục. Dù hắn lên trời xuống đất hay trốn dưới ao dưới giếng, chúng ta cũng lôi được hắn ra cho ngũ mã phân thây. Trác Cuồng Sinh phấn khởi nói, mọi người rõ cả chưa? Tất cả các vị chủ nhân lữ quán sẽ hợp tác chặt chẽ với chúng ta, bởi vì hoa yêu cũng là uy hiếp lớn nhất đối với nghề nghiệp của họ. Phương Hồng Sinh nói, mục tiêu đầu tiên của ta là biên thành khách sạn của Nguyễn Nhị Nương. Hy vọng hoa yêu đến chết không đổi tính, vẫn chọn lữ quán sang trọng lịch sự nhất biên hoang tập. Vậy thì sẽ bớt được rất nhiều công phu. Trác Cuồng Sinh hoan hỉ nói, việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến hành hành động trừ yêu. Rồi quay sang Kỷ Thiên Thiên nói, thỉnh Thiên Thiên tiểu thư ở lại trung lâu chủ trì đại cuộc. Ta sẽ để 30 cao thủ lưu lại chi viện. Chỉ cần nhìn thấy tín hiệu màu đỏ, tiểu thư có thể dẫn mọi người đến tiếp ứng. Kỷ Thiên Thiên cau mày vẻ không nguyện ý. Ai nấy trông thấy đều mềm lòng. Tuy nhiên mọi người đều hiểu rõ, Trác Cuồng Sinh là do hảo ý. Thứ nhất không muốn nàng theo mọi người chạy đông chạy tây. Thứ hai không hy vọng nàng dẫn thân vào hiểm địa. Nếu có chuyện gì lầm lỡ xảy ra cho nàng, dù có đem hoa yêu ra chém vạn đao cũng không đủ bồi thường tổn thất. Phương Hồng Sinh đặc biệt cảm kích Kỷ Thiên Thiên, nói, Thiên Thiên tiểu thư xin ở lại đây chờ Trúc lão đại và Yến Hương. Đợi bọn họ đến rồi hãy thương lượng chi viện bọn ta như thế nào. Kỷ Thiên Thiên nghe đến tên Yến Phi, lập tức hồi tâm chuyển ý, gật đầu ưng chịu. Lập tức hơn một nửa số người có mặt, bao gồm cả Mộ Dung Chiến lộ thần tình mất tự nhiên. Hách Liên bột bột không biểu hiện gì, hét to, dẫn ngựa tới, hành động trừ yêu toàn diện triển khai. Bàng Nghĩa trở về doanh địa, Tiểu Thi đang ngồi bên bàn may áo, thần tháo an nhàn, nhìn yêu ngồi xuống trước mặt, nghiêng đầu khẽ nói, vì sao ngừng công việc lại? Bàng Nghĩa thở dài, những người làm việc cho chúng ta quá nửa là người Dạ Hoa tộc, không có bọn họ thật khó làm được chuyện gì. Lại có thêm lệnh giới nghiêm không nên triển khai công việc, đành nghỉ một đêm. Hy vọng đêm nay trừ diệt được hoa yêu, nếu không kế hoạch trùng kiến đệ nhất lâu của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tiểu Thi ngước khuôn mặt xinh xắn liếc y một cái rồi lại cúi đầu nói, Tiểu Thi tin rằng Yến công tử không phụ kỳ vọng của tiểu thư, vì đời trừ hại. Bàng Nghĩa cầm chén tự rót tự uống, hân hoan nói, tiểu tử Yến Phi đó đích xác biến đổi hết sức lợi hại. Trước kia dù cho người đến khiêng hắn ta cũng không thèm đụng đẩy ngón tay. Hiện giờ lại chạy đi chạy lại khắp nơi, nói ra sợ chẳng ai dám tin. Tiểu Thi vẻ mặt tươi tắn, dịu dàng nói, con người đều thay đổi mà, cần nhất là biến thành tốt hơn là được. Bàng Nghĩa trực giác cảm thấy thì nói về Yến Phi, nhưng lại nghĩ đến Cao Ngạn, lập tức đang phấn khởi biến thành vô vị, tự rót ly thứ hai. Tiểu Thi nhăn mặt giận dỗi, đừng uống nhiều như thế được không? Nếu huyên say nằm ra đấy, ta sợ lắm. Đại ca chẳng phải đã khuyên Phương Tổng Tuần uống một ly là đủ rồi sao? Bàng Nghĩa vây người ra, buông chén rượu, thầm nghĩ nếu gặp hoa yêu, bản thân mình sợ không chịu nổi vài chiêu. Việc bảo hộ Tiểu Thi chỉ trông vào 20 cao thủ tinh tuyển Mộ Dung Chiến lưu lại. Chính Tiểu Thi cũng biết rõ điều này, vì vậy thì không muốn hắn uống rượu chỉ là thuộc về yếu tố tâm lý. Về mặt tâm lý thì chính là dựa vào mình. Bàng Nghĩa sinh ra hồ đồ, chẳng lẽ thì có hảo cảm nam nữ đối với mình. Tiểu Thi hốt nhiên đỏ mặt, lại liếc nhìn hắn, đại ca vì sao không nói gì? Bàng Nghĩa nghe một câu đại ca, hai câu đại ca, trái tim đột nhiên mềm nhũn, ấp úng nói, Tiểu Thi coi trọng ta như vậy, khiến ta không biết nói sao mới phải. Tiểu Thi bật cười, đưa mắt nhìn y, đại ca thật thà quá. Lúc này có một võ sĩ tới nơi nói, các vị đương gia yên tâm, có 20 huynh đệ canh giữ ở đây, ta phụ trách an toàn ở đây. Tên là Mộ Dung Vi. Tiểu thi và lão bản có sai bảo gì cứ nói với ta. Bàng Nghĩa vội nói vài lời tạ ơn, ngấm ngầm có cảm giác khác lạ, vững tâm nói. Tiểu thư nói rất đúng. Biên Hoang Tập tuy là nơi kẻ xấu tụ tập nhưng cũng là nơi có rất nhiều anh hùng hảo hán. Tiểu thi không cần phải sợ hãi. Chương 102. Nan vong cửu án. Trong lúc Yến Phi đi qua biên thành khách sạn, trên đường phố không một bóng người qua lại. Chỉ có các chiến sĩ giả hoa tộc đầu chiếc khăn màu hoàng kim hay võ sĩ mang huy hiệu bang phải khác. Lệnh giới nghiêm được ban hành hiệu lực cho đến khi trời sáng. Đến khi phương đông xuất hiện tia sáng bình minh đầu tiên, giả hoa tộc hoàn nguyên thành hoang nhân hay đệ tử một bang phái nào đấy. Giả hoa tộc không tồn tại dưới ánh sáng ban ngày. Người ngoài có thể thấy lạ, nhưng biên nhân đã sớm coi đấy là chuyện thường. Có thể Biên Hoang Tập là địa phương độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Biên thành khách sạn bị bao vây trùng trùng, hành động truy tìm được tiến hành tưng bừng nhộn nhịp. Yến Phi đương nhiên biết vì sao lại chọn biên thành khách sạn làm mục tiêu kiểm tra đầu tiên. Bởi vì đó là kế hoạch truy tìm do bọn chàng xây dựng lúc ở trong lều của Kỷ Thiên Thiên. Do đích thân Phương Hồng Sinh tổng chỉ huy phân phó hành động, chàng bảo trì bản thân ở cảnh giới dung hợp âm thần dương thần, cảm giác tâm tính hòa cùng đất trời, không ngừng nâng cao phát triển mãi lên. Yến Phi tới trước đại môn của biên thành khách sạn, võ sĩ giữ cửa đều hướng về chàng làm lễ chào hỏi. Từ tham đồng khế chàng lĩnh hội được sự phân biệt âm thần dương thần. Đại khái mà nói, âm thần thuộc về thức thần. Suy nghĩ cảm nhận của người bình thường đều dùng đến thức thần. Còn dương thần chính là nguyên thần theo cách nói của đạo gia, ẩn tàng ở nơi nào đấy tận đáy sâu của tâm linh, nằm bên ngoài suy nghĩ cảm nhận của thức thần. Chỉ có khi thức thần buông bỏ mọi ngã chấp, phản bổn quy nguyên, thông qua tầng tầng lớp lớp tu luyện công phu mới có thể tiếp xúc với dương thần. Dầu vậy cũng chỉ khi kết thành kim đan, âm thần dương thần mới có thể kết thành một thể. Yến Phi không rõ mình đã kết thành kim đan hay chưa, chỉ cảm thấy bản thân chính đang bước trên con đường đó, lại theo đường tắt mà đi. Còn về chuyện tương lai có thể thành tiên đạo hay không chàng không để ý. Tiếng gió chợt động, một người từ mái nhà đối diện hạ xuống bên cạnh Yến Phi. Nguyên là Quý Lợi Vương Phí Tránh Xương Y đang ở trên cao giám thị hoạt động tìm kiếm đại quy mô. Yến Phi đang chuẩn bị tiến vào khách sạn, đánh dừng bước nhìn khuôn mặt thần sắc ngưng trọng của Phí Tránh Xương, chào hỏi: "Phí lão bản khỏe chứ?" Phí Tránh Xương đi thẳng tới sát Yến Phi, trầm giọng nói: "Chúc lão đại không thể tham dự hành động trừ yêu đêm nay." Yến Phi nhíu mày: "Không có y sao được?" Phí Tránh Xương nói: "Ta vừa được tin Trúc lão đại luyện công gặp sự cố, tính mệnh chỉ còn sớm tối. Ngươi đánh y bị thương nghiêm trọng đến thế sao?" Yến Phi hết sức ngạc nhiên, nhớ lại ánh mắt đầy thù hận của bang chúng Hán Bang sáng nay, trái tim như trầm hẳn xuống, lắc đầu: "Tuy là không nhẹ, nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy quả thực là kỳ quái." Phí Tránh Xương thở dài: "Ở thời điểm sóng gió bão bùng thế này, chuyện Trúc lão đại đúng là phát sinh bất ngờ. Biên Hoang Tập tương lai lại càng bất ổn. Hiện Trình Thương Cổ đã chạy về Hán Bang tổng đàn để coi còn làm gì được không." Yến Phi nhíu mày: "Hay là bị người ám toán, ví dụ như có liên quan đến Đồ Phụng Tam?" Phí Tránh Xương nói: "Theo lý thì không liên quan đến người ngoài. Trúc lão đại gặp sự cố tại Trung Nghĩa Đường, xung quanh có cao thủ canh giữ, nghe nói không thấy địch tung. Người đầu tiên phát hiện là Hồ Bái, khi ấy Trúc lão đại vẫn còn tỉnh táo, sai Hồ Bái đi tìm Đổ Tiên." Yến Phi thở phì một hơi: "Như vậy đích xác là luyện công có vấn đề rồi." Chàng cảm thấy đau khổ. Tuy nói Trúc lão đại tự chuốc lấy tai họa, nhưng hai ngày qua chính chàng cũng tìm mọi cách phản kích Trúc lão đại, đẩy y vào tình trạng trùng trùng bất an. Phí Tránh Xương hầm hầm nói: "Tâm tình không tốt, đại kỷ luyện công, Trúc lão đại là người thông minh sao xử sự ngu xuẩn như thế? Đúng là họa vô đơn chí." Yến Phi nói: "Ta muốn tới thăm Trúc lão đại, Phí lão đại có thể đưa đường dẫn nẻo được không?" Phí Tránh Xương nói: ngày mai ta sẽ tìm Đổ Tiên thông báo giúp ngươi một câu. Hiện giờ tầm nã hoa yêu mới là chuyện khẩn yếu. Thiên Thiên tiểu thư đang đợi ngươi ở Trung Lâu. Bọn ta còn phải sưu tra một tóa cách Hương Châu dịch điếm ở Tây Đại Nhai. Nếu ở đây không có kết quả, ngươi có thể gia nhập đội ngũ ở đó. Cách Hương Châu dịch điếm là lữ quán lớn nhất do người Hồ phương Bắc dựng nên, đặt tên là Biên Thành khách sạn. Thông thường lữ khách chỉ đến ở các lữ quán do bổn tộc mở ra. Bất quá hoa yêu tinh thông ngôn ngữ các tộc, cứ đến ở lữ xá nào y ra thích. Yến Phi liếc nhanh Biên Thành khách sạn một cái, gật đầu: hẹn gặp lại. Nói rồi triển khai thân pháp, lướt nhanh về phía Dạ Hoa Tử. Lưu Dụ toàn lực bôn tẩu trên cánh đồng hoang lạnh, theo vết chân ngựa đuổi theo tuấn mã. Đuổi theo gần 10 dặm, dấu chân ngựa đột nhiên biến thành loạn xạ, phương hướng cũng thay đổi. Lưu Dụ ngấm ngầm cảm thấy không ổn, lại gần một thân cây lớn quan sát kỹ càng, thầm nghĩ nếu đoán không lầm, con ngựa đáng thương đã bị địch nhân bắn chết, thế mới phù hợp với những vết chân hoảng loạn tạo ra trước khi chết. Mảnh rừng trên ngọn đồi nhỏ nhìn ra bốn phía tới tận đường chân trời xa xăm, nhưng lại không thấy địch tung. Lưu Dụ ngồi xuống một cành cây ẩn mình sau đám cành lá rậm rạp, cảm giác an toàn hơn một chút. Lúc này hắn cần được yên tĩnh suy nghĩ kỹ về tính huống kỳ dị hiện thời. Vốn dĩ chính mình bố trí cạm bẫy, ngược lại gã có cảm giác bản thân đã rơi vào bẫy của người khác, không nắm được hành động của địch nhân, hoàn toàn bị động. Việc con ngựa thất tung là một triệu chứng bất tường. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ đầu của gã. Yến Phi tiến vào Trung Lâu. Kỷ Thiên Thiên đang tựa cửa sổ ngắm nhìn cổ trung trường vắng vẻ không người, thần sắc bâng khuâng buồn rầu. Chàng cảm giác hiện tại đang chiếm cứ tâm tư nàng không phải là bản thân mình, mà là người đã khiến nàng phải đau buông rời bỏ Kiến Khang. Ý nghĩ này khiến chàng thất vọng. Ái tình của nàng giống như con dao hai lưỡi, giã khiến nàng bị thương còn khiến chàng đau đớn. Mấy ngày gần đây trước sức quyến rũ của nàng, chàng đã dần quên đi nỗi đau quá khứ. Nhưng đêm nay lúc này trông thần sắc nàng, lại khiến chàng nhớ lại tình cảnh thời điểm ly khai tộc nhân, dẫn bước vào sa mạc vô tận cách biệt loài người. Bầu bạn chỉ có vầng dương nóng bỏng cùng cát vàng mênh mông. Ngoài cơn khát cháy họng không còn gì hết, không gia đình, không bằng hữu, đất trời mênh mông chỉ còn duy nhất một mình cô độc. Kỷ Thiên Thiên cuối cùng cũng phát hiện thấy chàng, khuôn mặt xinh đẹp quay qua, cố gắng làm ra vui vẻ, nhẹ nhàng nói: anh tới rồi sao? Yến Phi suýt nữa quay mình bỏ chạy. Càng xa càng tốt, chạy đến chân trời góc biển vĩnh viễn không quay về, vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nhưng đương nhiên chàng không làm thế, đánh để cho ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, mong giảm đi đôi chút nỗi oán hờn trong lòng. Ai? Vì sao ái tình cứ mãi đau khổ như vậy? Biểu hiện của nàng khiến bản thân chàng cõi lòng đứt đoạn. Chàng hiểu sở dĩ mình lâm vào tình cảnh này là bởi đã chìm sâu trong biển tình, chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng không chịu đựng nổi. Hốt nhiên chàng phát giác mình đã ở bên thân mình thơm ngát đẹp đẽ của nàng, dõi theo ánh mắt nàng ra ngoài sông. Cả khu vực Dạ Hoa Tử tuy đóng cửa ngưng hoạt động, nhưng toán bộ đèn đuốc vẫn cháy sáng, thiếu lời ca tiếng nhạc êm đềm của biên hoang thành địa. Không gian hiu quạnh không một bóng người, thật tịch mịch cô liêu. Giống như tâm tình chàng lúc này, Kỷ Thiên Thiên khẽ nói bên tai chàng: sao không nói gì? Anh có tâm sự gì ư? Yến Phi rất muốn nói vì nàng có tâm sự nên ta mới có tâm sự, nhưng đương nhiên không thể nhẫn tâm ném hòn đá này xuống giếng. Đang khi nàng đầy ưu tư sao nỡ gây thêm thương tổn, liền hít sâu một hơi thở nói: lên thêm hai tầng nữa là một trong biên hoang tứ cảnh Trung Lâu Vọng Viễn, cao nhất ở biên hoang tập, là nơi tốt nhất để ngắm nhìn biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên bất giác cụt mắt xuống, xả toán bộ tâm sự, díu dít nói: lên trên đất là Đại Hồng Trung, lại còn có thể lên thêm một tầng lầu nữa ư? Thiên Thiên nhất định phải mở rộng tầm mắt mới được. Yến Phi đang muốn nói, bục, một cụm khói màu phất phơ bay lên bầu trời Tây Đại Nhai, tỏa ra sắc hồng rực rỡ. Giang Văn Thanh, Trình Thương Cổ và Hồ Bái roi khỏi phòng ngủ của Trúc Lão Đại trở lại tính đường. Hồ Bái cung kính: huynh đệ bên dưới vẫn chưa biết chuyện Lão Đại gặp nạn, thuộc hạ nên xử lý như thế nào? Trình Thương Cổ chăm chú nhìn gã, trầm giọng nói: ngươi là quân sư của Lão Đại, biết rõ sự vụ trong bang hơn ta, có đề nghị gì? Hồ Bái trầm ngâm: chuyện đó còn phải xem Lão Đại có khởi sắc hay không. Nếu Lão Đại trong ít ngày có thể phục nguyên, chúng ta có thể nói thác Lão Đại bế quan liệu thương. Nhưng nếu giả thiết Lão Đại sau một thời gian ngắn không có biến chuyển tốt hơn, lúc đó sẽ rất lắm chuyện xảy ra. Chúng ta cần có người tạm thay chức Lão Đại để ổn định lòng quân. Gã quanh co một vòng, hẳn muốn biết Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ liệu có thuật hồi thiên hay không. Bởi vì nếu hai người cao minh đến mức có thể cải tử hoàn sinh, gã chỉ có hai lựa chọn: một là cuốn gói chuồn cho xa, thứ hai thực thi độc thủ nắm lấy sinh mệnh Trúc Lão Đại. Giang Văn Thanh nhìn Trình Thương Cổ, lão này vẻ mặt khó khăn, hiển nhiên không muốn kế thừa vị trí Trúc Lão Đại. Giang Văn Thanh ngầm thở dài, thầm nghĩ cái này kêu bằng họa trong tay áo, so với Đồ Phụng Tam còn khó đối phó hơn nhiều. Quay về Hồ Bái: Hồ quân sư tùy tiện mượn cớ gì thông báo với nghị hội đêm nay Trúc Lão Đại không tham dự hành động, khi nào trở về chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng. Hồ Bái thầm đoán nàng ta cố ý tách mình ra để khuyến khích Trình Thương Cổ kế vị Trúc Lão Đại. Hiển nhiên bọn họ không hứng thú với tình huống của Trúc Lão Đại, ngấm ngầm hoan hỉ, giả bộ lo âu lính mệnh đi ra. Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ tới chiếc bàn giữa sảnh đường ngồi xuống. Trình Thương Cổ nhăn tít cặp lông mày nói: thật kỳ quái, Lão Trúc đích xác bị Yến Phi đả thương, nhưng thương thế còn chưa nghiêm trọng đến mức vận công liệu thương mà tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên cũng rất khó nói, từ lúc Yến Phi trở lại, y mọi chuyện đều không được ưng ý, luyện công sẽ rất dễ gặp họa. Ánh mắt Giang Văn Thanh nhìn theo Hồ Bái ra khỏi cửa, hỏi: Hồ Bái là người như thế nào? Trình Thương Cổ nói: gã là công thần của Hán Bang. Năm đó Trúc Lão Đại cầm đầu một tiểu bang hội ở Kiến Khang, được đại ca giúp đỡ đến biên hoang tập tranh giành thiên hạ. Ta thì sau đó nhận lệnh đại ca tới giúp đỡ Trúc Lão Đại khuyết trương sự nghiệp. Hồ Báo luôn luôn trung thành với Trúc Lão Đại, đúng ra thì không có vấn đề gì. Giang Văn Thanh hốt nhiên mắt lóe hàn quang, lạnh lùng: người này vỏ bọc rất chắc chắn, hoặc giả không đơn giản như bên ngoài. Hơn nữa gã là người thứ nhất phát hiện sự việc ly kỳ trên người Trúc Thúc Thúc. Có câu không thể không có tâm phòng người, chúng ta dù gì cũng phải đề phòng gã. Trình Thương Cổ đồng ý: cẩn thận là hơn hết, bất quá nếu ta tạm quyền bang chủ, không thể không trọng dụng gã. Giang Văn Thanh trầm giọng nói: để gã làm bang chủ thì sao nhỉ? Đối với việc Trúc Thúc Thúc ta không dám kỳ vọng gì, chỉ sợ đến Đại La Kim Tiên cũng khó cứu mạng, chỉ còn coi y thoi thóp được đến khi nào thôi. Trình Thương Cổ ngạc nhiên: chẳng phải ngươi hoài nghi gã có vấn đề sao? Giang Văn Thanh ung dung nói: hiện tại khó khăn nhất ở biên hoang tập là ngồi lên cái ghế Hán Bang Lão Đại. Chúng ta để cho Hồ Bái hai lựa chọn: thứ nhất là để gã thay thế Trúc Thúc Thúc chủ trì Hán Bang, thứ nhì là để Đại Giang Bang thôn tính Hán Bang, xem gã chọn đường nào. Trình Thương Cổ không hiểu nói: nếu gã chọn đường thứ nhất mà đích xác là gã có vấn đề, há chẳng phải mất trắng Hán Bang vào tay gã sao? Giang Văn Thanh coi thường: gã ta tài đức đến đâu chứ, đâu đến lượt gã làm gì thì làm. Tôi muốn coi gã có lộ đuôi chồn hay không. Có nhị thúc và tam thúc ở đây, dựng gã lên hay phế đi hoàn toàn trong tay chúng ta mà. Trình Thương Cẩu ngạc nhiên: Văn Thanh tựa hồ nhận định gã có quan hệ với sự cố của Trúc Lão Đại phải không? Giang Văn Thanh sát cơ tràn ngập, nói: Trúc Thúc Thúc tuy không nói được, nhưng vơ, u, vinh, quy, quy, à, rồi ta truyền chân khí giúp ông ấy hồi tỉnh một lát, thấy nhãn thần ông ấy chưa đầy phẫn hận oán độc, đến giờ ta còn chưa quên. Mà khi ấy là lúc Trúc Thúc Thúc phải tới Trung Lâu phó hội, tại sao bỗng lại quay ra luyện công? Đã không hợp tình lại càng không hợp lý. Hồ Bái có thể lừa ai, nhưng không lừa được ta. Nếu ta không để gã ta nắm quyền cao chức trọng trong bang, không có chứng cứ mà hạ thủ giết gã, e lòng người không phục. Vừa rồi đã không để gã sống mà đi ra. Trình Thương Cổ nói, nếu gã đủ khả năng dùng thủ pháp độc đáo tạo ra thương thế của lão trúc giống như tàu hỏa nhập ma, người này võ công cao hơn nhiều so với thân thủ hắn để lộ ra. Đã thế chẳng ngại gì mà không xuất thủ thử thách. Tức khắc có thể biết rõ. Giang Văn Thanh vẻ cười cười bình tĩnh nói với giọng êm ái. Khi còn chưa hiểu rõ gã từ đâu đến, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Nếu gã đích xác là gian tế trà trộn vào Hán bang, chính gã lại rất có giá trị lợi dụng. Trình Thương Cẩu ngây người nhìn nàng ta, thầm nghĩ so với mình lão luyện giang hồ còn lợi hại hơn nhiều. Chẳng trách Giang Hải Lưu yên trí để nàng ta chỉ huy trọng binh tới biên hoang tập, cùng các nhân vật tối xuất sắc trên thiên hạ tranh hùng đấu thắng. Lưu Dụ ẩm trong đám cành lá rậm rạp trên cao giám sát động tĩnh gần xa. Sóc Thiên Đại chặn đường tập kích làm loạn hết cả dự kiến của gã. Khi ly khai biên hoang tập, gã đã định ra lộ tuyến và chiến lược dùng khoái mã vượt qua biên hoang. Trong đó Xính Thủy mới là mấu chốt trong kế hoạch. Thế nhưng Sóc Thiên Đại lại buộc gã vì chuyện đuổi theo chiến mã rời khỏi lộ tuyến đã định. Nếu không có những trang bị chủ yếu dùng để đối phó địch nhân nằm trên lưng ngựa, chẳng thà đi bộ còn hơn phải mạo hiểm đuổi theo chiến mã như vậy. Quyết định này hiển nhiên sai lầm. Con ngựa hiện giờ chắc đã rơi vào tay địch nhân. Gã cũng giống như bị phế mất một nửa võ công, không có cách nào ứng dụng kỹ thuật xích hầu đối phó địch nhân nữa. Cái gì dụ địch, lừa địch, hãm địch, sát địch, đủ loại thủ đoạn đều vô phương thi triển. Có thể bảo vệ được cái mệnh nhỏ nhoi này cũng đã đủ để tạ ơn trời đất rồi. Đừng nói đến chuyện đối phó Đồ Phùng Tam. Đột nhiên giấu mình trên cây là biện pháp duy nhất để gã giành lấy quyền chủ động. Lấy tính chế động coi xem ai nhẫn nại hơn ai. Địch nhân không thể chờ đợi mãi mãi được. Hơn nữa còn phải đề phòng gã quay đầu trở về biên hoang tập. Nghĩ đến đây, phía nam xuất hiện địch tung. Đầu tiên chỉ là mấy nhân ảnh trong bóng đêm. Tiếp đó giống như U Linh Tử Minh Phủ xông lên nhân gian. Gần trăm đại hán mình mặc giả hành, tay cầm đao thương tên nỏ, lần lượt xông tới. Dưới ánh trăng xuyên qua cây rừng gây nên cảm giác đầy khủng bố. Lưu Dụ thầm kêu má ơi. Hiển nhiên sự can thiệp không phải lúc của Sóc Thiên Đại đã đẩy gã vơ to à vòng vây của địch nhân, rơi vào tình huống đáng sợ nhất. Kế hoạch ban đầu là mượn cước lực chiến mã, mượn không gian mênh mông của biên hoang, mượn hình thế Xính Thủy và cả đống trang bị pháp bảo để vượt qua địch nhân ngăn trở. Bấy giờ nếu địch nhân theo giết không buông, gã có vô số phương pháp ngăn trở. Hiện tại đương nhiên mọi cách đều không ổn. Lưu Dụ không dám động đậy, sờn gai ốt nhìn địch nhân qua lại dưới gốc cây. Chợt có người hô, dừng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con dưới chân toàn địch nhân. Lúc này chỉ cần có người phát hiện ra, chắc chắn gã không thoát khỏi tử mệnh. Lại có tiếng chân từ hướng đông vọng đến, Lưu Dụ giật mình biết địch nhân còn một đám đông theo vết mình mà đến. Bất giác ngầm kêu may mắn. Nếu không phải trước đấy phát hiện tình huống tuấn mã lồng lên như điên có biến chuyển kịp thời ẩn thân, chắc chắn sẽ rơi vào trùng vây đối phương. Khi đó cho dù có thể quay đầu chuyển thân, cũng không thoát được cảnh tránh hổ phía sau, rước lang phía trước. Địch nhân từ phía đông mau chóng tiến lại gần, cũng dừng lại hội họp dưới gốc cây. Trong đám đó hai người xem ra đầu lãnh tới bên gốc thương nhị, một người ngạc nhiên. Cô đại nhân cuối cùng không chặn được tiểu tử đó sao? Lưu Dụ nghe vật ngơ ngác. Thiên hạ không nhiều người họ cô. Gang chỉ biết duy nhất một người là tâm phúc của Tư Mã đạo tử, Cô Thiên Thụ. Lập tức cảm thấy hồ đồ. Tên họ cô hung dữ nói. Tiểu tử này cơ trí linh hoạt phi thường. Chẳng những biết kịp thời đổi hướng, lại còn dùng thức mã không người đánh lừa chúng ta, khiến bọn ta chỉ giết được một con súc sinh. Kỳ quái là trên lưng ngựa lại có các đồ vật dường như cơ hồ dùng để trốn tránh truy binh. Tựa như trước đó đã biết sẽ bị người chặn đường truy tung. Sự việc rất khả nghi. người của Việt đại nhân các vị cũng chộp vào khoảng không hay sao? Lưu Dụ rốt cuộc khẳng định được bên dưới hai người, một là cô Thiên Thu, một là Việt Nha, đều là người của Tư Mã đạo tử, không phải là người do Đồ Phùng Tam phái đến. Ít nhất cũng hiểu Tư Mã đạo tử đang dòm ngó biên hoang tập. Việt Nha thở dài, khả năng để gã chôn mất rồi. Lúc đó chỉ cần gã đi thêm nửa dặm, chúng ta sẽ dễ dàng giết chết gã. Không hiểu vì sao lại để gã phát giác. Lưu Dụ hít vào một hơi khí lành, không oán trách Sóc Thiên Đại nữa mà còn cảm kích ảo. Cô Thiên Thu lạnh lùng, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng trên đường gã về Quảng Lăng. Gã càng đi thêm về phía nam, càng khó thoát khỏi tay chúng ta. Cứ để gã nhất thời đắc ý đã làm sao. Đi thôi. Lưu Dụ khắp người nổi da gà nhìn theo địch nhân đi khuất sau rừng cây hắc ám phía nam, ngầm hô không hay. Nếu truy theo gã chỉ có đám Đồ Phụng Tam, càng tới Quảng Lăng càng thêm an toàn. Hiện giờ lại có chuyện khác, vì Nam Phương cũng là địa bàn của Tư Mã đạo tử. Bất quá gã lại không hề tức giận, ngược lại đấu trí lại thêm cao, nhảy xuống mặt đất, âm thầm lướt sau địch nhân mà đi. Chương 103. Thủy Thị Hoa Yêu Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên tiến vào Cách Hương Châu dịch điếm. Mộ Dung Chiến và Sa Đình đón hai người dẫn vào thực đường. Đám Trác Cuồng Sinh mấy phần tử cốt cán của Trừ Yêu đoàn ai nấy thần sắc ngưng trọng, mỗi người đứng một nơi. Chỉ có B đang ngồi, mặt mũi phồng đỏ, tay liên tục vuốt mũi, tình trạng rất khổ sở, hai mắt mở ra không nổi. Yến Phi liếc mắt đã biết Phương Hồng Sinh gặp sự cố, bất quá không rõ có chuyện gì xảy ra. Trác Cuồng Sinh nói, Hoa Yêu ở đây. Cơ Biệt hung hãn nói, bọn ta đã bao vây chặt cả dịch điếm này, khi nào Phương Tổng tuần tỉnh lại chính là lúc ký số Hoa Yêu đã tận. Yến Phi nhìn Mộ Dung Chiến, hắn ngầm đưa mắt ra hiệu cho chàng, thần tình rất cổ quái ám muội. Kỷ Thiên Thiên đến bên Phương Hồng Sinh, dịu giọng nói, Phương Tổng tuần gặp chuyện gì? Nét mặt Phương Hồng Sinh hơi biến động trả lời, ta bị người ám toán. Hồ Lôi Phương ở phía sau nói, sự tình xảy ra như thế này, Phương Tổng tuần bước vào đây, lập tức bắt được khí vị Hoa Yêu, chứng thử Hoa Yêu từng qua lại đây. Bọn ta lập tức phấn chấn tinh thần, trước tiên trùng trùng bao vây, sau đấy đuổi hết khách trọ về phòng, không để người nào đi lại. Sau khi bố trí xong, bắt đầu tìm kiếm từng phòng. Phí Tránh Xương thở dài tiếp lời, dịch điếm chia thành Đông, Bắc, Tây tam viện, lấy thực đường làm trung tâm, mỗi viện ước có 50 gian khách phòng. Bọn ta bắt đầu từ Đông viện, nào ngờ vừa tiến vào một gian phòng trống liền gặp phải một làn độc khí cường liệt ập đến. Phương Tổng Tuần đi đầu lập tức hứng chịu, bọn ta đành đưa ông ấy ra đây. Bây giờ tình trạng đã tốt hơn trước rất nhiều, bộ dạng khi đó đáng sợ lắm. Sầm, Hách Liên bột bột vỗ bàn, mắt tóe hung quang. Hoa Yêu thật gian rào, trước đấy phòng độc vào trong phòng, rồi đóng kín cửa để độc khí không tỏa ra ngoài. Lúc bọn ta mở cửa liền bị nhiễm độc. Trác Cuồng Sinh trầm giọng, tài ứng biến của người này không thể coi thường được, hơn nữa thân thủ cao minh phi thường. Tuy nhiên cũng để lộ hành tung, hành động phóng độc của hắn hẳn là sau khi chúng ta bắt đầu phong tỏa dịch điếm. Vì vậy hiện giờ đã là cá trong lưới, chỉ còn xem chúng ta thu lưới bắt con cá lớn này như thế nào thôi. Kỷ Thiên Thiên lần lượt liếc nhìn Yến Phi và Mộ Dung Chiến, mắt lộ thần sắc dị dạng. Yến Phi hiểu rõ vì sao Mộ Dung Chiến và Kỷ Thiên Thiên cùng lộ thần sắc cổ quái, nhân vì sự tình không đơn giản như bề ngoài. Vấn đề là Hoa Yêu cho rằng Phương Hồng Sinh chỉ là một kẻ bịt bợm mạo nhân trên giang hồ, không biết ông ta là một nửa hóa thân của Phương Tổng Tuần, cũng có khứu giác linh mẫn ý như thế. Do vậy làm sao hắn có thể mạo hiểm đi trước một bước ngấm ngầm phóng độc. Trừ Yêu đoàn là tập hợp tối tinh nhuệ của biên hoang tập, người người thân kinh bách chiến kinh nghiệm dày dặn. Sau khi bao vây dịch điếm lập tức chặn hết đường ra lối vào, buộc mọi người về phòng. Sau đó lần lượt sưu tra từng phòng, Trong tình hình này chỉ có nội gian trong trừ yêu đoàn mới có cơ hội biết nên phóng độc ở đâu, mới dễ dàng đắc thủ. Kỷ Thiên Thiên nhìn Yến Phi, ánh mắt chàng trước tiên liếc qua Sa Đình và Hách Liên Bột Bột, sau đó dừng lại ở Mộ Dung Chiến. Hắn lắc lắc đầu, người ngoài sẽ cho là hắn cảm thán về hành động phát sinh biến hóa. Riêng Yến Phi hiểu hắn ám thì không phải do Sa Đình và Hách Liên Bột Bột làm. Rõ ràng hắn luôn luôn dám thị hai người này. Hồng Tử Xuân dầu dĩ ngồi xuống nhìn Phương Hồng Sinh, tuy đã bỏ tay khỏi mũi nhưng vẫn thở hổn hển, mắt vẫn không mở ra được. Nói, Phương Tổng Tuần, ai? Phương Tổng Tuần, giờ ông cảm thấy thế nào? Phương Hồng Sinh nói, mũi rất đau, đầu nhức như búa bổ, tuy nhiên so với lúc mới hít phải độc khí đã khá hơn rất nhiều rồi. Trác Cuồng Sinh nói, khi đó ta ở bên cạnh Phương Tổng Tuần cũng hít phải khí độc, may mà lập tức bế khí, chỉ khó chịu một chút. Hoa Yêu phóng ra độc khí này chắc hắn chỉ nhằm đối phó Phương Tổng Tuần. Độc tính chỉ là loại thường, nhưng làm mũi đau ghê gớm. Khứu giác của Phương Tổng Tuần linh mẫn gấp trăm lần bọn ta, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng gấp hàng trăm lần. Cơ biệt kéo một chiếc ghế, Thiên Thiên tiểu thư xin mời ngồi xuống đây. Kỷ Thiên Thiên duyên dáng ngồi xuống, đảo mắt một lượt nói, dịch điếm hiện giờ có bao nhiêu khách trò? Trác Cuồng Sinh đáp, gần 200 gian khách phòng, có 321 khách trợ, trừ đi 52 vị nữ khách, chúng ta cần phải tra xét 269 người. Cơ biệt gượng cười, nếu chỉ có vài chục người, bọn ta tuyệt sẽ không ngồi đây chờ Phương Tổng Tuần phục nguyên. Theo quy củ lệnh giới nghiêm, đến lúc trời sáng phải triệt tiêu. Chúng ta cũng khó lòng hạn chế sự tự do của lữ khách. Nếu không mất mấy ngày đừng mong kiểm tra tử tế được. Kỷ Thiên Thiên chép miệng, lại có nhiều khách trò đến thế ư? Mắt liếc nhìn Yến Phi, Yến Phi đứng tựa cửa, một bên là Mộ Dung Chiến, hắn ta cũng đang nhìn Yến Phi. Phí Tránh Xương nói, nếu chỉ tùy tiện hỏi han mà phát hiện ra thân phận Hoa Yêu thì chẳng đến lượt chúng ta đối phó hắn. Vì vậy nếu đêm nay Phương Tổng Tuần không hồi phục được, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thất bại thôi. Hạ Hầu Đình cũng đang ngưng thần nhìn Yến Phi, thấy vẻ mặt chàng an nhàn hơn hết, lại còn nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn được hỏi, Yến Phi ngươi nghĩ khác sao? Bỗng dưng ánh mắt mọi người đều bị Yến Phi hấp dẫn vì than thái không tầm thường của chàng. Yến Phi chợt mở to hổ mục, linh quang lấp lánh, nhìn Cơ Biệt, khẽ cười. Ai là người đề nghị bắt đầu tìm kiếm từ Đông Viện? Cơ Biệt ngạc nhiên, nét mặt không vui, bởi vì Yến Phi mở mắt ra là nhìn mình, nhíu mày nói, đương nhiên là do Phương Tổng Tuần phát hiệu lệnh. Phương Hồng Sinh khổ sở nói, ta theo mùi vị mà bắt đầu từ Đông Viện. Hồng Tử Xuân ngạc nhiên hỏi, Yến Phi ngươi không phải hoài nghi việc phóng độc do người mình làm chứ? Bao che Hoa Yêu thì có lợi gì chứ? Yến Phi vẫn khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói, ta đang suy tính từng khả năng. Giả thiết Hoa Yêu là một trong những lũ khách ở Đông Viện, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra còn 1/3. Nếu lại giới hạn trong số nam giới độc thân, mục tiêu lại càng giảm thiểu. Kỷ Thiên Thiên hân hoan nói, đúng. Hồ Lôi Phương vỗ đùi, đúng. Lý lẽ đơn giản này vì sao nhất thời không nghĩ ra, để ta tìm Ba Lý. Ba Lý là lão bản của dịch điếm. Mộ Dung Chiến vội nói, bọn ta là người đồng túc, để ta kiếm gã hỏi cho rõ. Nói xong không cần biết Hồ Lôi Phương đồng ý hay không, lập tức đi ra. Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên ngầm khen hắn cơ cảnh. Xem ra lý do của Mộ Dung Chiến đàng hoàng, nhưng hai người lại hiểu rõ vì Yến Phi giã hoài nghi Cơ Biệt giở trò vượt. Cơ Biệt và Hồ Lôi Phương có quan hệ mật thiết, do vậy cố nhiên hắn không để Hồ Lôi Phương có cơ hội ly khai. Hồ Lôi Phương trầm giọng nói, nếu Yến Phi ngươi hoài nghi trong số chúng ta có người lộng vượt, tại sao không nói ra? Nếu không chỉ sợ đêm nay vất vả công toi. Yến Phi chậm chậm nhìn lướt qua mọi người điềm đạm nói, có nội gian hay không hiện giờ không phải là lúc xử trí. Đúng là có người giả trá, mục đích không phải để bao che Hoa Yêu mà chỉ muốn tiếp tục gây hoang mang. ngừng lại một chút tiếp tục. Hiện tại quan trọng nhất là bắt Hoa Yêu vì dân trừ hại. Hoa Yêu đêm nay ác giả ác báo, khó tránh tử kiếp. Tiếp đó ngước nhìn lên xà nhà, song mục lóe thần quang ung dung nói: Hoa Yêu đang ở đây, chỉ cần chúng ta dùng thủ đoạn phi thường lần lượt tìm kiếm, Hoa Yêu chắc sẽ phải lộ đuôi chồn. Ngày tàn của hắn đã đến. Lưu Dụ phục trong rừng già quan sát địch nhân hội hiệp với một cánh quân khác có ước chứng 200 người ngựa. Đoạn đều bỏ ngựa đi vào rừng. Gã áp tai xuống đất nghe ngóng thăm dò phương hướng. Phát giác khi đến bờ phía tây Dính Thủy tiếng chân liền biến mất. Thầm nghĩ trên sông tất phải có đội thuyền với ít nhất 5 chiếc thuyền lớn. Bằng không làm sao chứa nổi hơn 400 người. Ngầm hô thật nguy hiểm. Nếu như mình theo lộ tuyến cũ mà đi men bờ sông theo hướng nam, chắc chắn ca hơ to gơ tránh khỏi bị đối phương hai đường thủy lục chẹn đường. Thật ra là chuyện gì đây? Chẳng lẽ Đồ Phùng Tam và Tư Mã Đạo Tử đã kết thành bè cánh? Tuy nói là trong đấu tranh quyền lực bằng hữu có thể thành tử địch, địch nhân thành bằng hữu, không gì là không thể. Nhưng mà Tư Mã Đạo Tử và Hoàn Huyền như thủy hỏa bất xung, tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Tư Mã Đạo Tử cũng không thể vì đối phó Tạ Huyền mà bắt tay Hoàn Huyền. Giá tâm của Hoàn Huyền đối với ngôi báo ai ai cũng biết. Tạ Huyền thì kế thừa truyền thống gia đình luôn luôn ủng hộ triều đình. Tư Mã Đạo Tử sẽ chỉ lợi dụng Huyền nọ kiềm chế Huyền kia, không ngu đến mức tự hủy trường thành. Đã như thế, càng không nghĩ ra làm sao thủ hạ Đồ Phùng Tam lại biến thành người của Tư Mã Đạo Tử. Phải làm gì đây? Coi tình thế hiện tại an toàn về đến Quảng Lăng đã là hồng phúc tề thiên, nói gì đến chuyện giết địch. Đối phương đã bố trí thiên la địa võng trên đường về Quảng Lăng chỉ đợi gã đâm đầu vào. Hay là gã quay về Tây, đảo một vòng ngoạn mục, đến Đại Giang rồi theo hướng Nam về Quảng Lăng. Biên hoang minh mộng, gã thảo đường. Dù cho Tư Mã Đạo Tử huy động toàn bộ quân mã kiến khang, cũng giống như mò kim đáy biển, làm sao chặn được gã? Hi! Lưu Dụ quay đầu nhìn sang, lập tức hít một hơi thở sâu, ngầm hô bất diệu. Yến Phi chắp tay sau lưng đi trước, theo sau là Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến, Hách Liên Bột Bột, Sa Đình, Cơ Miệt, Hồng Tử Xuân, Trác Cuồng Sinh, Hạ Hầu Đình, Phí Tránh Xương, một đám cao thủ trừ yêu đoàn theo hành lang đông viện mà đi. Hai bên phòng xá dãy nọ tiếp dãy kia hiện ra trước mắt. Trên cao có một đám chiến sĩ cung tên sẵn sàng canh giữ. Chỉ mình Phương Hồng Sinh lưu lại thực đường cũng mấy hảo thủ bảo hộ nghiêm mật. Mộ Dung Chiến tay cầm danh sách khách trọ nói: Đinh Mão phòng. Yến Phi ung dung dứng lại cánh cửa treo tấm biển Đinh Mão, không chần chờ đưa tay gõ cửa. Cộc cộc cộc. Đám Mộ Dung Chiến tản khai xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng. Với thực lực bọn họ liên hợp, lại giả như đồng tâm hiệp lực, dù là đối thủ cao minh như Mộ Dung Thủy, Tôn An cũng khó lòng thoát thân. Kỷ Thiên Thiên di chuyển tới bên cạnh Mộ Dung Chiến, chúng nhân biết nàng kém kinh nghiệm giang hồ, bất giác đều có chút khẩn trương. Mộ Dung Chiến quay lại nhìn, thấy không ít người thò đầu thò cổ ra nhìn trộm. Hết to bọn ta đang tra án, tốt nhất đừng ngó trộm, bằng không sẽ coi là đồng đảng tạp nhân. Những kẻ thò đầu coi nhiệt náo lập tức rụt cổ đóng cửa. Kẹp. Một trung niên nho sinh mở cửa phòng, mặt xanh lè run rẩy, vốn muốn nói vài câu khách khí, hốt nhiên phát giác bảy tám cặp mắt trừng trừng nhìn mình, sợ hết hồn. Đại gia, không phải tôi. Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Trác Cuồng Sinh mấy người nhìn thấy hắn yếu bóng vía như vậy, đồng thanh cười phá lên. Chỉ có Yến Phi vẫn nhẹ nhàng lễ mạo, mỉm cười nói: Làm phiền rồi. Đúng không phải ngươi? Rồi lại tiếp tục đi. Trác Cuồng Sinh đuổi theo tới bên chàng, không hiểu: Ngươi nhìn một lần là đủ hay sao? Dù gì cũng nên hỏi đôi câu chứ. Hồng Tử Xuân nói: Ta còn cho là lão ca ngươi sẽ xuất thủ để thử thách chứ. Yến Phi lập tức dừng lại, chờ mọi người dừng cả lại đằng sau, trầm giọng: Hành động của chúng ta càng mau lẹ, càng gây áp lực lớn đối với Hoa Yêu, khiến hắn cảm thấy chúng ta đã sẵn chủ kiến. chỉ xông thẳng tới chỗ hắn. Yên tâm, chuyện khác ta có thể không ổn, nhưng nhìn người lại không nhìn lầm. Hạ Hầu Đình thở dài. Không tín nhiệm ngươi không được. Giờ dần đến rồi, nếu không tìm thấy Hoa Yêu ở Đông Viện, lại hai viện kia với hơn trăm phòng. Phí Tránh Xương gượng cười. Nếu Hoa Yêu không phải độc thân như dự đoán, chúng ta lại phải bắt đầu từ đầu. Mộ Dung Chiến đưa danh sách lên đọc. Đinh Mão rồi đến Canh Ngọ, cũng là nam tử độc thân, người này còn thiếu hai ngày tiền phòng. Bình, cửa phòng mở tung. Một tráng hán vốn dĩ như hung thần ác sát, mày rậm mắt lồi. Lúc này có dũng người sợ hãi van xin. Các vị đương gia tha mạng, tiểu nhân lập tức nộp tiền phòng. Lần này Kỷ Thiên Thiên cũng không nhìn cười nổi, những người khác lại càng cười lớn hơn, không khí khẩn trương dịu hẳn lại. Mộ Dung Chiến nhìn gã từ trên xuống dưới, bật cười. Là tại ta không tốt, nói thừa một câu. Yến Phi vẫn với vẻ bất cần đời khẽ cười nói. Hương đài về phòng đi, tiền phòng để đến mai sẽ thu. Để tên đó ngơ ngác đứng cửa, cả bọn tiếp tục đi. Yến Phi đột nhiên gia tăng cước bộ theo hành lang tiến về phía đông. Mộ Dung Chiến kinh ngạc kêu lên. Yến huynh, ngươi để sót Tân Mùi, Giáp Tuất, Ấp Hợi, Đinh Sửu, ai? Lại còn Mậu Dần, Kỷ Mão. Yến Phi bỗng nhiên dừng bước trước gian phòng treo biển Nhâm Ngọ. Song một thần quang lấp lánh, tựa như muốn nhìn xuyên qua cửa phòng xem tình hình bên trong. Ánh mắt Mộ Dung Chiến rời khỏi tập danh mục nhìn sang Yến Phi, hiện lên thần sắc kinh dị, tựa như nghĩ tới điều gì đó, im lặng không nói. Hách Liên Bột Bột chăm chú nhìn Yến Phi, mắt lói tinh quang, hiển nhiên đang nghĩ đến cử chỉ bất thường của Yến Phi, muốn đoán xem vì sao dường như chàng có thể làm được việc người khác không thể làm. Tựa như thuần bằng cảm giác có thể tìm ra Hoa Yêu. Trong đám này Kỷ Thiên Thiên biết rõ năng lực của Yến Phi nhất, biết chàng đang phát huy bản lĩnh thông huyền của mình, khiến Hoa Yêu không trốn vào đâu được. Không cần đợi bọn họ hạ lệnh, võ sĩ canh giữ trên các mái nhà lập tức toàn thân giới bị, tỉnh táo chờ sự tình phát triển. Nếu người trong phòng đúng là Hoa Yêu, đương nhiên không phải chuyện tầm thường. Ai cũng biết Hoa Yêu nhiều năm gây tội ác không ai chế trụ được. Chắc chắn pháp bảo đầy mình, tinh thông kỹ thuật đột vây, ẩn tàng, chạy trốn. Tiếng gió vụt động, Mộ Dung Chiến tiện tay vứt bỏ tờ danh mục, cả người bay bổng lên mái nhà, khiến bầu không khí khẩn trương lại càng thêm căng thẳng. Tựa như một sợi dây cung tùy lúc có thể đứt phượt làm đôi. Trong sự chờ đợi của mọi người, Yến Phi đưa tay đẩy cửa đoạn lùi hai bước. Ai vậy? Chúng nhân đều bất ngờ. Chỉ có Yến Phi và Mộ Dung Chiến là ngoại lệ. Nhân vì giọng nói uốn éo vọng ra đích thị là của nữ nhân, Kỷ Thiên Thiên tức thời lo lắng cho Yến Phi. Vì giả như Yến Phi bộ điệu như vậy mà lại tìm nhầm người, sẽ khiến cho mọi người không còn ai tin tưởng chàng nữa. Tuy nhiên khi nàng quay sang nhìn mọi người, lại phát giác cả đám lão giang hồ không một ai lộ vẻ cười cợt. Nàng là người thông tuệ lập tức tỉnh ngộ. Chính vì Hoa Yêu có hàng ngàn vạn hóa thân, kể cả dịch dung thành nữ nhân, nên mới có thể luôn luôn tránh được bị phát giác. Ôi ra, cửa phòng mở tung, một vị cô nương trẻ tuổi bước ra. Thân hình cao ráo, ăn mặc theo lối tiên ti tục, dáng vẻ thủy mị e ấp, ánh mắt ngại ngần. Một tay sửa lại tấm trường bào mới khoác lên, một tay chậm chậm làm duyên vuốt lại mái tóc, chau mày nhìn kỹ Yến Phi, rồi lần lượt nhìn sang mọi người. Đến khi trông thấy Kỷ Thiên Thiên, ánh mắt bỗng vụt sáng. Hiển nhiên dù là thân nữ tử cũng bị vẻ rạng rỡ của Kỷ Thiên Thiên gây xúc động. Từ Kỷ Thiên Thiên đến những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên. Nữ tử này từ mái tóc đen nhánh đến cặp chân trần, mỗi tấc đều là nữ nhân thực sự. Yết hầu phẳng lì không thấy trái cổ đặc trưng cho nam giới. Hơn nữa à, chỉ mặc sơ sài chiếc áo trong mềm mại, thân hình uyển chuyển phập phồng, ẩm ướt nhìn thấy chẳng những không che giấu vũ khí gì, lại còn là một nữ tử bất lực yếu đuối tuyệt không có đến nửa phần thần thái tu mi, càng chẳng giống người biết võ công. Hạng nữ nhân đơn độc đến biên hoang tập kiếm tiền không ít, đa số đều đến thanh lâu ở dạ hoa tử bán thân. mong kiếm được món tiền kha khá. Mộ Dung Chiến là người duy nhất đã xem danh mục, biết người trọ trong phòng là nữ tử độc thân cũng cảm thấy hết sức thất vọng. Không ngờ Yến Phi tựa như trong lòng sẵn có chủ kiến lại đụng đầu phải cái đinh lớn này. Ai nấy ngơ ngác nhìn, không một lời hỏi han. Nữ tử nọ quay lại nhìn Yến Phi, ngạc nhiên nói: "Đêm khuya rồi, đánh thức Ngô gia có chuyện gì?" Kỷ Thiên Thiên thở dài. Lần đầu tiên niềm tin vào linh giác thông huyền của Yến Phi bị dao động. Không biết rồi chàng sẽ thu thập tàn cục ra sao. Bất ngờ đối với mọi người, Yến Phi thong dong: "Bọn ta nhầm, cô nương cứ đóng cửa tiếp tục giấc ngủ, xin thứ tội quấy nhiễu." Nữ nhân trợn mắt nhìn Yến Phi, do dự một chút rồi mới từ từ đóng cửa. Đúng lúc cửa phòng vừa đóng, bất ngờ lại phát sinh sự tình. Yến Phi rút kiếm ra không một tiếng động. Điệp luyến hoa lóe lên như điện chớp chém thẳng vào cánh cửa. Kinh khí mãnh liệt lập tức khiến cánh cửa gỗ giống như củi mục tan ra thành từng mảnh nhỏ. Kỷ Thiên Thiên kinh hãi hô lên một tiếng, muốn ngăn cũng không kịp. Những người còn lại thảy đều lo sợ một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàn. Không ngờ Yến Phi vốn ôn hòa bình dị lại đem toàn lực xuất thủ với một vị cô nương ngây thơ vô tội. Ra tay vùi hoa dập liễu. Chương 104. Nhân quả tuần hoàn lưu dụ từ rừng cây lúc xúc bay vọt lên. Chậm rãi phủi phủi những thân cỏ bám trên người. Quay về mỹ nữ đang duyên dáng mỉm cười đứng cách đấy một trượng cười hề hề. Khéo làm sao? Nhậm đại thư định đến Quảng Lăng chứ gì? Ta cũng đang muốn tới đó, mọi người kết bạn thì tốt quá. Tiêu Dao đế hậu Nhậm Thanh thì nét mặt tương như hoa nhìn đi nhìn lại gã, phì cười. Thật là biết nhìn xa trông rộng. Bảo sao Tạ Huyền coi trọng ngươi. Chỉ tiếc y không đoán được ngươi là một tên đoạn mệnh dược. Cũng không đoán được ngươi không biết tự lượng. Ngươi cho rằng đêm nay tránh được tử kiếp sao? Đoạn lại cười hì hì nói: "Nói cho Ngô gia hay đi, ngươi làm cách nào mà biết có mai phục chứ?" Gã biết quá rõ nữ tử này gian hoạt lợi hại. Không biết ả đang nói thật hay không thật. Có khi chỉ tiện miệng nói chơi để kéo dài thời gian chờ Nhậm Dao tới liên thủ thu thập gã. Hẳn là ả ngày từ biên hoang tập đã bám giết gã. Chẳng những trông thấy gã bị nữ thích khách như nhiên tộc phục kích, mà còn dùng thủ pháp nào đấy thông chi cho người của Tư Mã đạo tử tới chặn đường gã. Nói tóm lại một sự kiện rất đơn giản của ả cũng có thể biến hóa mê ly, khó phân chân giả. Trong khi tâm niệm gã đang chớp nhoáng chuyển động, một tiếng hừ lạnh đập vào màng tai. Lập tức nhận ra âm thanh Nhậm Dao. Rất cổ quái là không cảm giác được thanh âm từ phương hướng nào truyền lại. Giống như tự phát sinh từ trong chống tai. Không biết Nhậm Dao tàng thân nơi nào. Lần đầu tiên gã chứng kiến kỹ thuật truyền âm nhập nhĩ như vậy. Mới hay sự lo ngại của Yến Phi tuyệt không phải là quá đáng. Gã kiên trì quan sát động tĩnh bốn phía, biết rằng nếu Nhậm Dao cố ý ẩn náu, nhìn cách gì cũng vô ích. Nhậm Thanh thì gian dối thật đáng yêu. Nói đi, tại sao bỗng nhiên biến thành tên câm thế? Trong lúc nói, hốt nhiên ngón tay thò ra ngoài tay áo đưa xuống dưới. Ngọc chỉ duỗi ra trỏ về hướng tây bắc. Bàn tay mau chóng đẩy ra va lần, giống như chỉ thị cho gã phương hướng chạy trốn. Dục gã lập tức đào tẩu. Lưu Dụ chợt cảm thấy hồ đồ. Đương nhiên không dám tín nhiệm ả. Làm sao mà biết được ả có phải cố ý chỉ điểm tử lộ cho mình, hay là mình đột vây theo hướng ngược lại mới rơi vào cạm bẫy. Cũng có thể chỉ muốn mình phân tâm để thi hành dù kế gì khác. Chậm rãi đưa tay ra sau, thò tay vào túi đeo sau lưng lấy ra sợi dây móc câu, rất bình tĩnh nói: "Phía Nhậm hậu bao nhiêu người sao chẳng hiện thân đi. Có chuyện gì cũng có thể giải quyết một lần cho xong. Mọi người đều đỡ tốn thời gian." Một chàng cười vang từ trên cao phía sau rồi lại. Chính là thanh âm Nhậm Dao đứng trên một ngọn cây ở cách đấy ba trượng đằng sau. Bật cười. Là ai đang to mồm không biết thẹn. Cứ phải coi có kết quả mới rõ ràng. Bất quá Nhậm huynh ít nhất cũng có một điểm không sai. Ấy là Lưu Dụ đêm nay sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy. Đặc biệt là ở nơi đất hoang sừng vắng trong một màn đêm đen kịt như thế này. Từ phía bên phải truyền đến một giọng nói the thé. Đâu ngờ Tạ Huyền trăm ngàn chọn lựa lại kiếm được một truyền nhân ngu ngốc thế này. Để vương quốc bảo ta coi ngươi khó xếp như thế nào. Lưu Dụ quay đầu lại nhìn, hơn chục nhân ảnh xuất hiện trong rừng, mau chóng tiếp cận. Người dẫn đầu chính là Vương Quốc Bảo, còn lại toàn cao thủ nhất lưu. Thực lực như vậy dù không có Nhậm Thanh Thị và Nhậm Giao cũng thừa sức thu thập gã. Tuy nhiên gã không hề thấy sợ hãi. Đêm nay gã đã quyết đối phó Đồ Phụng Tam và số đông thủ hạ, luận thực lực cũng không thấp hơn địch nhân đang ở đối diện. Vì vậy dù là kẻ địch nào gã vẫn tin có thể đột vây đào tẩu. Gã quyết định chờ tất cả địch nhân hiện thân mới đột vây. Không phải vì tự phụ, mà vì muốn biết rõ tình hình đối thủ. Kỹ thuật sử dụng dây móc câu kỳ diệu và song thủ minh mẫn của gã trong rừng cây hắc ám có thể phát huy uy lực tối đa. Nhậm Thanh Thị nổi giận quát: ngu ngốc! Song thủ bay lên để lộ cặp truy thủ sắc xanh lấp lánh. Lưu Dụ không hiểu câu này có phải mắng mình không chịu đào tẩu hay không, nhưng không rảnh nghĩ đến điều đó. Thân hình bay vọt lên, chỉ cần phạm phải bất kỳ sai lầm nào hoặc giả phán đoán nhầm một chút, ngày nay sang năm chắc chắn sẽ là ngày giỗ đâu của gã. Gió động tứ bế, trước mặt là Nhậm Thanh Thị, sau lưng là Nhậm Giao, bên phải là Vương Quốc Bảo cũng đám thủ hạ đồng thời nhảy vọt lên không, đồng loạt công tới. Đang Yến Phi từ trong cánh cửa bị phá nát lùi lại, Điệp Luyến Hoa vẫn trỏ vào nữ tử trong phòng. Nữ nhân này mặt đầy sát khí, ánh mắt lấp loáng từ dị, độc ác và điên cuống nhìn chằm chằm vào Yến Phi. Trên tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cặp hổ tí bằng thép chỉ dài nửa thước, vẻ yếu nhược khi trước không còn tí nào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, không ngờ đối phương cao minh nhường ấy, chẳng những chống được một đòn sấm sét của Yến Phi, lại còn bức bách Yến Phi thoái lui ra ngoài. Đám người Hồng Tử Xuân, ai nầy đều chấn động tinh thần, ao ao dịch chuyển, chặn hết mọi ngả đường ra. Võ sĩ canh gác xung quanh cũng ùn ùn chạy tới, mau chóng hình thành vòng vây. Chỉ cần đối phương đủ bản lĩnh xông ra khỏi phòng, lập tức được chào đón bằng một trận mưa kình tiễn. Chỉ mình Yến Phi biết rõ, tự chàng cố ý thoái lui, bởi vì đối phương vẫn mang hình dạng nữ nhi không hơn không kém. Bất quá hình dạng này không duy trì lâu được. Chàng tính toán nêu dùng nội công tà dị đổi hình dạng từ nam thành nữ, buộc phải hao tổn chân nguyên, giống như xúc cốt công thuộc ngoại gia công phu. Trong lúc phóng tay chiến đấu tất phải lộ nguyên hình. Chính là chàng muốn đối phương lộ nguyên hình hoa yêu. Trong lòng đồng thời cũng minh bạch, chẳng trách với bản lĩnh đặc biệt của Phương Hồng Đồ, cũng vô phương bắt hắn quy án. Vì hắn chẳng những có thể hóa thành nữ nhân, lại còn có thể sức hương liễu áp đi mùi vị thân thể. Bất quá lại không ngờ rằng còn có một nửa kia của Phương Tổng Tuần. Cho nên lần này tại biên hoang tập trăm lần kín một lần hở, mới không dùng đến hương liệu. Ai nấy đều mắt mở trừng trừng nhìn ảo. Trừ Kỷ Thiên Thiên, không một ai biết Yến Phi làm thế nào xác định ảo chính là do hoa yêu biến thành. Nữ tử cười the thé: ngươi muốn làm gì đây? Trác Cuồng Sinh di chuyển tới bên cạnh Yến Phi cười nói: chẳng gì cả, chỉ muốn coi thân thể cô nương, kiểm tra xem rốt cuộc là nam hay nữ thôi. Hồng Tử Xuân ở một bên Yến Phi cũng cười nói: ta là người thương hương tiếc ngọc nhất, cô nương nếu cảm thấy đông người không tiện, có thể để mình ta kiểm tra, bảo đảm nhẹ nhàng thỏa đáng. Nếu chân thân cô nương đích xác là nữ nhân, cô nương qua đêm với người ta lấy bao nhiêu bạc, ta sẽ tặng cô nương bấy nhiêu. Kỷ Thiên Thiên thầm nghĩ, nếu như ta từ đầu không che giấu vũ công, cho dù thân thủ cao minh đủ cự lại Yến Phi, không người nào hoài nghi là do hoa yêu biến thành. Bất quá vừa rồi lại làm vẻ yếu ớt vô lực, lúc này lại biến đổi như thế mới khiến người ta sinh nghi. Đương nhiên không khách khí với thậm chí còn vũ nhục đến cùng cực. Kỷ Thiên Thiên nghe những lời này, vì bản thân là nữ nhi đương nhiên rất khó chịu, nhưng mà nếu thực sự là hoa yêu chịu nhục nhã như thế cũng đáng. Những người khác còn muốn nói, Yến Phi đã cười một tràng dài, mọi người đang chờ xem bước tiếp theo sẽ làm gì. Yến Phi lại bật cười. Đúng là lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Đồng thời phát huy kiếm khí chói chặt đối phương. Nhãn thần nữ tử lại biến thành chấn định và lãnh khốc, từ từ di chuyển đôi hộ tí kháng cự với kiếm khí, lắc đầu nói: "Ngươi là ai? Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Cho đến lúc này ngoại trừ ánh mắt, vẫn từ đầu đến cuối là nữ nhân không lộ chút sơ hở, khiến cho mọi người cảm giác khó lòng hạ thủ. Đành dùng ngôn ngữ dò xét. Yến Phi rất bình tĩnh nói: "Ngươi cho rằng giết chết Phương Hồng Đồ rồi là không còn ai buộc ngươi vào pháp luật ư? Nào ngờ chính vì ngươi hạ thủ sát hại Phương Hồng Đồ mới hãm thân cảnh này. Đó chẳng phải là trong cõi U Minh vẫn có người chủ tế hay sao? Trừ Kỷ Thiên Thiên và Mộ Dung Chiến, còn lại mọi người đều mê không hiểu Yến Phi đang nói gì. Phương Hồng Đồ chẳng phải đang sống sờ sờ trong thực đường hay sao? Làm sai y mà bị Hoa Yêu hại mạng. Ngay cả Mộ Dung Chiến và Kỷ Thiên Thiên cũng không hiểu tại sao lúc này Yến Phi lại tự tiết lộ bí mật của Phương Hồng Đồ. Việc này có gì hay?" Đồng tử nữ nhân co rút lại, tinh quang lóe lên, giọng lạnh lùng: "Cái gì Phương Hồng Đồ với Nô Gia liên quan gì, chớ có ngậm máu phun người." Yến Phi ung dung: "Ta ngậm máu phun người hay không có thể biết ngay lập tức. Phương Hồng Đồ chính vì phát hiện ngươi có thể biến thành nữ nhân, lại dùng thủ đoạn lấy hương liệu áp đi khí vị mới bị ngươi sát hại. Nhưng ngươi lại không biết rằng Phương Hồng Đồ là do hai người hợp thành. Ông ta còn một vị huynh đệ song sinh cũng có cứu giác linh mẫn giống hệt như thế. Chính vì có ngộ nhận này mà ngươi không tiếp tục sức hương liệu che giấu, còn dám lưu lại lữ điếm coi nhiệt náo. Vì thế mới hãm thân vào tử địa. Như thế không gọi là lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt thì gọi là gì?" Mộ Dung Chiến và Kỷ Thiên Thiên đều ngầm khen hay. Yến Phi tiết lộ chuyện này đúng vào thời khắc quan trọng, không những làm người khác có cảm giác lừa dối nghị hội, mà ngược lại biến thành biện pháp chiết lược, gây áp lực với Hoa Yêu, khiến hắn cảm thấy có một lực lượng thần bí nhân quả tuần hoàn. Đột nhiên Hoa Yêu sắc mặt biến đổi hẳn, song mục tràn ngập vẻ tàn ác. Đinh, đinh, đang, đang. Mọi người kể cả Kỷ Thiên Thiên đồng loạt rút binh khí tùy thân. Yến Phi hét lớn: "Phương Tổng tuần mau lại đây, coi Hoa Yêu còn thủ đoạn gian xảo gì nữa." Mộ Dung Chiến và Kỷ Thiên Thiên lại hô tuyệt: "Giả như trước đó hành vi phóng độc không phải do Hoa Yêu thực hiện, đương nhiên hắn không biết Yến Phi đang dùng thủ đoạn." Đùng, Hoa Yêu cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Hai tấm hộ tí thoát thủ bắn ra ngoài, đồng thời xoay tít một vòng, không biết dùng thủ pháp gì phóng ra từng đợt khói đen kịt, mau lẹ trùm kín không gian khách phòng, lại thấu qua cửa sổ cửa lớn lan tỏa ra ngoài. Yến Phi cười ha hả, điệp luyến hoa nhanh như điện chớp chém thẳng vào đôi hộ tí vừa xạ tới. Chương 105. Hoa Yêu xính uy ba phía đông nam bắc, trùng trùng đao quang kiếm ảnh. Lợi hại cả là kiếm khí lăng lệ và tổ ảnh ngập trời từ phía sau công tới, bao vây trói chặt gã. Nhậm Giao và Nhậm Thanh thì hiển nhiên là rất tinh thông chiến thuật liên thủ tấn công, phối hợp không chừa một kẽ hở, căn bản không để gã có cơ hội thoát thân. Lưu Dụ cảm thấy rõ địch nhân đã quy y u y e t giết mình. Nếu ở trong hoàn cảnh khác chắc chắn bất hạnh rồi. May sao đêm nay lại là vũng rừng hoang đồng vắng dưới ánh trăng mờ ảo, gã đã chọn lựa kỹ càng. Hà húng còn có sợi câu sách rất thiện dụng. Véo, câu sách từ trong ốm sắt trong tay Tả Lưu Dụ bắn vọt ra, bay tới cắm phập vào một thân cây lớn phía tây nam cách đó chừng 10 trượng. Đây là đồ do thợ khéo ở Bắc Phương chế tạo thành. Đầu câu hình dáng độc đáo xảo diệu, giống như một chiếc đinh ba. Ở giữa là một mũi dùi nhọn hoắt, hai bên có hai móc câu. Chỉ cần cắm vào mục tiêu là có thể mượn lực di chuyển. Về phương diện này Lưu Dụ từng được huấn luyện đặc biệt. Hồi đó theo lệnh Lưu Lao Chi, chư tướng Bắc phủ binh chọn ra một đội hảo thủ trinh sát, tiếp thụ một khóa huấn luyện dùng câu sách vượt rừng rậm. Gã là một người trong số đó. Sau nửa năm huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, Trong số hơn 300 người tham dự huấn luyện chỉ có 13 người thông qua mọi bài thi. Trong đó Lưu Dụ là người đứng đầu. Cũng nhờ đó lọt vào mắt xanh của Lưu Lao Chi. Từ đó về sau không ngừng rèn luyện. Cho đến mấy năm gần sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Vâng. To. Công tính tiến mới bỏ không dùng. E rằng đồ vật này bị coi là bảng môn tà đạo sẽ gây trở ngại cho võ công tiến triển. Nhưng đêm nay gã hiểu rõ, giữ được tính mạng hay không đều phải nhờ vào vật đó. Mạnh mẽ mượn lực, Lưu Dụ đang vọt thẳng lên biến thành bay ngang, tránh khỏi thế công của Nhậm Thanh Thị. Nhậm Giao ở phía sau lập tức biến chiêu, đạp chân vào một thân cây đổi hướng đuổi theo không rời. Linh xảo như thần. Hơn 10 cao thủ do Vương Quốc Bảo cầm đầu lập tức bị bỏ xa. Lưu Dụ bấm cơ quan trên ống sắt thu câu sách lại, mau lẹ ra túc, mạo hiểm tránh được luồng kiếm kình Nhậm Giao chém tới. Dùng xảo kình giật lưới câu thoát khỏi thân cây, thuận thế đạp vào thân cây bay ngược trở lại. Thân hình vẫn cách mặt đất chứng hai trượng, nhắm thẳng vào Nhậm Giao xả xuống một đao. Trong rừng rậm tối tăm, mọi sự đều trông vào thính giác cảm ứng. Uy lực của đôi tay linh mẫn của gã càng có cơ hội phát huy đến độ lâm ly. Đang Lưu Dụ vốn đã dự mưu toàn lực xuất thủ, Nhậm Giao đang lúc biến chiêu bị động, ứng phó một cách miễn cưỡng, bị hậu bối đao của Lưu Dụ đánh bật qua một bên. Câu sách lại bắn ngược lên nhằm vào cành ngang của cây đại thụ cách đó một trượng. Gã trước tiên bay lên chừng một trượng rồi mới lắc mình tránh khỏi công thế của Nhậm Thanh Thị, lại mượn câu sách bay về phía trên đầu của đám Vương Quốc Bảo. Lưu Dụ có cảm giác say sưa tự do tự tại, tùy ý ngoa du trong trốn rừng đêm. Không phải gã định chui vào lưới dập, mà là muốn lợi dụng tình thế địch đông ta ít, tạo nên cuộc diện địch ta khó phân, ở giữa thủ lợi. Nha, Lưu Dụ tổng khi địch nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ trên cao hạ xuống, lần lượt quất sang hai bên tả hữu. Hai địch nhân lập tức trúng chiêu, một bị chém đứt tay trái, người kia bị một vết thương trên lưng sâu tới hai tấc. Gã không quản địch nhân thủ thương chạy trốn thế nào, tiếp theo hạ xuống sát đất lại bắn câu sách ra. Liền đó thân hình bay là mặt đất, lướt theo hướng tây. Phía trước tiếng hô hoán liên thanh, hiển nhiên đám thủ hạ Vương Quốc Bảo trận thế đại loạn. Bản thân lại có cảm giác an toàn, nếm trải tư vị cực kỳ nhàn nhã, đã an nhiên thoát thân từ trong nguy hiểm cực kỳ. Kinh khí từ trên ép xuống, Lưu Dụ mượn câu sách tăng ra tốc độ. Bùng, phía sau bùn đất bắn lên tung tóe. Hai trưởng của Nhậm Thanh Thị đánh xuống tạo thành một hố bùn sâu hoắm. Lưu Dụ chỉ vừa kịp lướt qua chứng một thước. Câu sách thu về trong ống, Lưu Dụ hạ xuống mặt đất chạy thẳng vào rừng cây lúc xúc cạnh đó. Cành lá bay tung, ngự kiếm của Nhậm Giao chém tới, bị một đao Lưu Dụ đánh bạc ra, người y đắt lại vọt lên không. Đúng lúc đó lại một địch nhân ôm kiếm xông tới. Lưu Dụ chẳng buồn nhìn, cứ thuận theo cảm giác tự nhiên mà thành của cặp linh thủ quất ngược lại một đao. Đang, cánh tay tê dại, huyết khí dâng trào, Lưu Dụ ngầm hô lời hại. Người kia cũng bị hắn đánh bạc qua một bên, nguyên là Vương Quốc Bảo. Lưu Dụ thầm kêu không hay. Lúc này từ phía vang lên tiếng hô giết. Mình bị Vương Quốc Bảo chặn đường, đột vây không thành phải hạ mình xuống. Bốn phía đều là địch, vô phương sử dụng câu sách. May sao gã lâm nguy bất loạn, Sử Thiên Cân chuỗi mau lẹ hạ xuống đất, chớp mắt nhìn rõ vị trí và lộ tuyến Nhậm Thanh Thị và Nhậm Giao hai đại cao thủ truy đến. Hậu bối đao hóa thành một luồng tinh quang bắn về phía đông nam. Đây chính là cái hay của chiến thuật lấy ít địch nhiều, không phải cố kỵ bất kỳ điều gì. Binh khí chạm nhau không ngừng, gã áp sát địch nhân trao đổi 7-8 chiêu, chém bị thương một tên, bản thân cũng trả giá bằng một vết đao ớ máu trên vai trái. Cũng may được lớp áo da trâu che chắn và vận kình tá lực, bằng không đã bị thương đến gân cốt rồi. Nhậm Giao, Nhậm Thanh Thị, Vương Quốc Bảo bị nhân thủ bên mình ngáng trở, đành trơ mắt nhìn Lưu Dụ thoát khỏi vòng vây, phá không vọt lên. Lưu Dụ có cảm giác như chim sổ lồng, biết rõ với thực lực Nhậm Giao, Nhậm Thanh Thị, Vương Quốc Bảo ba người mà cứ tiếp tục kéo dài trận đấu, dù có xây câu trợ lực cũng vẫn chỉ có kết cục thảm bại. Liền sinh tâm đào tẩu, vèo, câu sách lại bắn ra. Thế bay của Lưu Dụ vừa tận, lại vọt lên một ngọn cây cách mặt đất năm trượng. Lưu Dụ hạ mình xuống một cành cây, bắn ra câu sách, tiếp tục lao về phía nam. Bằng vào chút kỹ thuật còn con ấy mà định xính cường sao. Chống tai Lưu Dụ nghe lùng bùng câu nói trào lồng của Nhậm Giao, ngầm hô không hay. Bất quá không còn làm gì được, mắt mở to nhìn Nhậm Giao như một con chim lớn đằng không từ đám cành lá rậm rạp bên trái. Một kiếm chém thẳng vào dây câu sách vừa buông ra, Lưu Dụ lập tức thất thế rơi xuống. Đinh đinh, hai tấm hổ tí bị đánh bật đi, nhưng cũng khiến chàng chứng lại một chút. Cánh tay cầm kiếm lại một lần nữa hơi có cảm giác tê dại. Tà công của Hoa Yêu quả thật lợi hại. Yến Phi xông vào đám hang vụ mịt mùng, tâm linh lại trong sáng hơn lúc nào hết. Cảm nhận rõ Hoa Yêu chẳng những chưa xuất thủ toàn lực, mà còn chuẩn bị chiêu thức tối hậu. Đó mới chính là chiêu thức chí mạng. Lập tức dừng lại. Tuy mắt không thấy, tâm thần lại cho chàng thấy Hoa Yêu đã xuyên qua cửa sổ lao đi. Đồng thời một ngọn roi quất lại, đầu roi nhắm thẳng vào huyệt mi tâm chàng bắn tới không một tiếng động. Trong mang khói đen mịt mù, thật là một chiêu thức cực kỳ âm hiểm độc ác. Khẳng định Hoa Yêu đáng mặt hảo thủ dụng roi bật đại sư. Tiên pháp xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục. Chợt Yến Phi có cảm giác bên ngoài không có một ai ngăn nổi Hoa Yêu. Điều này không có nghĩa là Hoa Yêu bản lĩnh cao hơn hẳn đám Hách Liên Bột Bột, Mộ Dung Chiến, mà vì khói đen đất lan tỏa ra tận hành lang hậu viện, Hoa Yêu giống như một loài xấu hung hãn tận dụng lợi thế vấy vùng trong đám bùn lầy nước đọng. Người nhiều hay ít cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn thậm chí có thể thừa cơ làm thương tổn đến Kỷ Thiên Thiên. Khả năng này rất lớn. Chính là bởi vì Hoa Yêu rất sung sướng thấy người khác đau khổ. Vùi hoa dập liễu chính là niềm đam mê của hắn. Hai ý niệm này chớp nhoáng theo nhau lướt qua trong đầu chàng. Vì chàng hốt nhiên dừng bước, đầu roi chỉ thiếu nửa tấc là lấy mạng chàng. Hoa Yêu nhân cơ hội xuyên xong cửa vọt đi. Thủ đoạn và bản lĩnh ứng phó vây công của Hoa Yêu thực nằm ngoài suy đoán của chàng. Biến hóa không ngừng. Nếu lần này để hắn lọt lưới sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội tiêu diệt hắn. Chính trong sát na ấy, Yến Phi tỉnh ngộ, nhớ lại thời điểm đầu roi tiếp cận gần nhất huyệt mi tâm. Chàng có cảm giác cừu hận cháy bỏng trong lòng hắn, đến mức hắn còn quyết thề giết chết Kỷ Thiên Thiên để tiết hận rồi mới chịu đột vây thoát thân. Chính vì trong lòng đã có cảm giác, mới biến thành những ý nghĩ như vậy. Đúng vào thời điểm chàng cảm nhận được cơ hội duy nhất có thể ra đòn đánh chết Hoa Yêu, bên ngoài đã vang lên hai tiếng la thảm thiết. Không ai ngăn nổi Hoa Yêu, riêng chàng là ngoại lệ sao? Lưu Dụ ném mạnh chiếc ốm sống trong tay về phía Nhậm Giao, đạp chân lên một cành cây mượn lực bay xéo đi về hướng tây bắc chưa bị địch nhân bao vây. Chỉ có tiến vào rừng rậm mịt mùng gã mới có thể lợi dụng những pháp bảo còn lại trong túi để qua mắt địch nhân. Hiện tại đến thời gian lấy ra yên vụ đạn cũng không có. Nhân vì Nhậm Thanh thì đã lướt tới toàn lực xuất thủ, bị Nhậm Giao phá mất câu sách giống như bị phá mất bản lĩnh đắc ý. Một khi bị đối phương ngăn chặn hình thành thế bao vây, gã tất phải chết. Nhậm Giao cười một tràng dài, nhẹ nhàng tránh qua ám khí của Lưu Dụ, cũng bắt chước Lưu Dụ đạp lên thân cây mượn lực, nhưng lại không bay về phía Lưu Dụ mà hướng lên biến mất trong đám cây lá rậm rạp. Lưu Dụ có sự cảm hết sức bất tường, gã không còn thời gian để phán đoán mưu mô của Nhậm Giao. Biết rõ nếu mình không thoát khỏi Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo đang truy tới sau lưng như hình với bóng thì mọi chuyện chẳng còn gì để nói. Trong chớp mắt, gã đã lợi dụng rừng cây rậm rạp nhiều lần thay đổi phương hướng tiến sâu vào mật lâm. Khoảng cách với hai kẻ truy theo từ khoảng cách một trượng đã cách xa thành 7-8 trượng. Lưu Dụ lăn mình trên mặt đất, thò tay ra sau lưng nắm lấy pháp bảo che mất địch. Đột nhiên từ phía trên cành cây lá cây bắn xuống như mưa bão mang theo kình khí mãnh liệt. Chẳng những ảnh hưởng đến thị lực mà còn ảnh hưởng đến thính giác và cảm giác thân thể gã. vừa kịp hô không hay, kiếm khí đã chụt lên đầu lên cổ. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cặp linh thủ của Lưu Dụ phát huy tác dụng cứu chủ thần hiệu. Căn bản gã không kịp nghĩ cách ứng biến, cũng không có thời gian nghĩ đến hậu quả, chỉ kịp văng mình về phía trước. Hậu bối đao quất thẳng lên trên, keng, Lưu Dụ tiếp một chiêu kiếm toàn lực của Nhậm Dao, bị đối phương chấn động huyết khí sôi trào, mắt lổ đom đóm, lập tức phun ra một búng máu tươi, đồng thời mượn lực lăn sang một bên. Với lực lượng của Nhậm Dao mà cũng bị Lưu Dụ trong khi lăn mình sang bên phản kích một đao cực kỳ chuẩn xác. Thân mình tà tà bay ngang qua hạ xuống đất. Hoàn toàn ngoài suy đoán của y cho rằng tất giết được Lưu Dụ. Y là cao thủ cấp tông sư không hề vội vã. Mũi chân điểm lên mặt đất tiếp tục truy theo, kiên quyết không buông tha địch nhân. Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo đã theo cách đó năm trượng, với thân thủ của bọn họ khoảng cách đó chớp mắt là tới. Hỡ, Lưu Dụ kinh hãi phát giác thân mình va vào một thân cây, đường đi bị cản trở, hối cũng chẳng kịp, cũng chẳng kịp nghĩ có phải trời hại mình hay không, từ mặt đất bay vọt lên. Nhậm Dao cười ha hà, Nhậm mỗ tới đòi mạng đây. Thoáng cái trước mắt tràn ngập kiếm khí kiếm ảnh, Lưu Dụ rốt cuộc cũng được thưởng thức uy lực công phu ngự kiếm của Nhậm Dao. Lưu Dụ không còn gì để mất, triển khai thủ pháp đồng quy tận. Hậu bối đao vung cao chém xuống một nhát như sấm sét vào vùng kiếm khí dày đặc nhất. Mộ Dung Chiến và hơn 10 võ sĩ đứng trên nóc nhà, tầm nhìn hoàn toàn bị khói mù ngăn cách. Yên vụ đạn lợi hại như thế lần đầu gã trông thấy. Tuy có thể khẳng định không có độc, nhưng lại lan tỏa rất nhanh, di động cũng không tan. Hoa yêu tối thiểu ném ra 5 trái đạn, khói đen mịt mù trùm kín cả khu vực. Ta địch khó phân, hoa yêu thì như cá gặp nước. Bên dưới tình hình cực kỳ hỗn loạn, Mộ Dung Chiến tuy nhìn không thấy nhưng lại nghe rất rõ. Trong các khách phòng bốn phía vang lên những tiếng kêu la hốt hoảng. Trác Cuồng Sinh và Hạ Hầu Đình đồng thanh quát lớn. Hạ Hầu Đình thì quát chiến sĩ khẩn trương chiếm lĩnh vị trí. Trác Cuồng Sinh thì lệnh cho chú khách lui vào trong phòng. Lại còn hô to khói đen tuy không độc, nhưng đao kiếm lại vô tình. Không một mũi tên nào có thể bắn ra trong tình huống này. Tiếng la thảm vang lên. Với khả năng của Mộ Dung Chiến mà cũng không hiểu hoa yêu dùng vũ khí gì đả thương người mình. Vì tiếng la tựa hồ từ vị trí cách ba trượng, có khả năng địch thi triển ám khí. Bất quá hắn đã biết rõ vị trí hoa yêu, không nói một lời nhảy xuống, mã đao hóa thành một vầng đao quang mạnh mẽ công về hướng hoa yêu. Kinh khí mãnh liệt khiến yên vụ dày đặc tựa hồ cũng tản đi đôi chút. Trưởng phong cuồng bạo ập đến trước ngực, Mộ Dung Chiến sinh ra cảm giác thật thống khoái. Trong hoàn cảnh giơ tay không thấy rõ năm ngón tay như thế này, mọi thứ đều dựa vào khí cơ giao cảm. Đối với hắn tựa như một thứ kích thích và khiêu chiến chưa gặp bao giờ. Thời khắc này đao khí của hắn đã trói chặt hoa yêu, chính là bản thân đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa vì biên hoang tập trừ hại. Hạ quyết tâm bất kể chịu thương tổn đến đâu trong mấy chiêu này lấy mạng hoa yêu, để chia sẻ quân bình với công lao khám phá thân phận hoa yêu của Yến Phi. Đao thế càng thêm mạnh mẽ, toàn lực xuất thủ. Bỗng dưng hắn tỉnh ngộ, địch nhân hẳn sử dụng binh khí mềm như nhuyễn tiên. Đầu roi đắt lượn một vòng điểm sau ớt mình. Trong đám khói mù mịt mà tính chuẩn như vậy quả thực khó tin. Mộ Dung Chiến ngầm hô bất lợi, khi đó đâu còn cố đả thương địch. Tả trường vỗ xuống dưới, đồng thời lướt sang bên phải hồi đao chém ngược trở lại. Bình, hai trường đụng nhau. Kinh đạo của Mộ Dung Chiến quá nửa dùng để ngăn trở trường tiên đối phương, làm sao chống nổi trường kinh cuống mãnh của địch. Kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trồi ngược ngã lăn ra phía sau. Trong khi Mộ Dung Chiến nhảy xuống đánh nhau với hoa yêu, Hách Liên Bột Bột và Cơ Biệt cùng nắm được vị trí của hoa yêu. Bọn họ ngay lúc thân phận hoa yêu lộ ra đã nhảy qua mái nhà trấn giữ cửa sổ phía sau khách phòng. Tiếng động khi hoa yêu xuyên xong nhảy ra không giấu được tai họ. Hai người đều xuất thủ toàn lực, hoa yêu như cá trong lưới. Tuy hành động trừ yêu là tất cả cùng làm, Nhưng người nào giết chết hắn vẫn xuất chúng hơn cả. Chẳng những trở thành anh hùng của biên hoang tập, có thể lọt mắt xanh của Kỷ Thiên Thiên, thậm chí tên tuổi lưu danh sử sách, vinh quang dường ấy há có thể bỏ qua. Hai người không phân trước sau cùng xuất thủ, Hách Liên bột bột đao phát ra như trường giang đại hải công vào chính diện. Cơ Biệt thì trường kiếm như chớp kích vào mé hữu. Lúc này khói đen đã khuếch tán ra cả một khu vực rộng hàng chục trượng, dâng cao tới ba trượng, che kín hoàn toàn phòng xá nhà cửa. Hơn chục ngọn đuốc chìm trong đám khói mờ mịt không chiếu sáng được bao nhiêu. Tình trạng hết sức vượt dị. Vù vù vù vù. Hốt nhiên Hách Liên bột bột phát giác Hoa Yêu trực diện bắn ra bốn viên đạn. Không dám nghĩ nhiều vận đao gạt ra. Ngờ đâu đạn đụng vào đao nổ tung. Một luồng khí cay xè ập đến. Đang còn lo có độc hay không, kình khí từ bên dưới đã xô đến. Hách Liên bột bột hoang mang vỗ ra một trường. Bùng, tả trưởng đụng với một cước Hoa Yêu kích tới, Hách Liên bột bột loạng choạng bật ngược ra đằng sau. Từ khi y xuất đạo tới nay chưa bao giờ để đối phương chính diện bước lui. Tuy biết địch nhân lợi dụng mê vụ ứng biến lấy trường chế đoạn, nhưng cũng có thể thấy Hoa Yêu thật sự cao cường. Chẳng trách có thể tung hoành thiên hạ không ai làm gì được. Cơ Biệt cũng chẳng hơn gì. Kiếm thế thi triển còn chưa hết, còn đang muốn ra túc phát kình vượt qua khoảng cách đến gần 5 thước đột kích Hoa Yêu đang mải đối phó Hách Liên bột bột. Phía sau bỗng nghe gió xít ầm ầm. Cao Ngạn vừa nghĩ đến Nguyễn Tiên đã không kịp biến chiêu đánh vội vã ngưng thế công, xoay người lướt ra ngoài. Lại cố vận công lên vai chịu đựng một tiên của đối phương. Vai trái đau đớn như lửa đốt, Cơ Biệt không tự chủ được thân hình xoay quanh một vòng ngồi phệt xuống, vội la to. Hoa Yêu có trường tiên tản ra. Phía hành lang Kỷ Thiên Thiên, Trác Cuồng Sinh, Phí Tránh Xương, Hồng Tử Xuân mấy người phân tán đứng trên đường chặn hướng đi ra khách phòng, không dám di động. Trong tình huống khói mù che phủ, nhất tiết chỉ bằng thính giác và cảm ứng hành động. Phía bên kia không ngừng truyền lại tiếng kêu đau đớn và kinh hãi. Rõ ràng bên mình chẳng những không tóm được Hoa Yêu, mà còn liên tiếp thất lợi. Yến Phi từ lúc xông vào trong phòng không thấy ra. Đương nhiên bọn họ không nghĩ rằng Yến Phi vô dụng đến mức bị Hoa Yêu đánh chết. Chỉ cho rằng chàng đã xuyên qua cửa sổ đi ra. Nhưng mà với Yến Phi, Cơ Biệt, Mộ Dung Chiến, Hách Liên bột bột và hơn chục cao thủ liên thủ vẫn chẳng làm gì được một tên Hoa Yêu. Chỉ cần tình hình này truyền đi lập tức sẽ khiến Võ Lâm thay đổi đánh giá về bản lĩnh của hắn. Đột nhiên phía trên khách phòng liên tiếp có tiếng la thảm, Trác Cuồng Sinh kêu lớn, coi chừng, Hoa Yêu tới bên này rồi. Có tiếng gió động, Hồng Tử Xuân và Trác Cuồng Sinh đồng thời bay vọt lên chặn đường Hoa Yêu. Chương 106. Tử Lý Đào Sinh lưu dụ thấp thoáng cảm thấy ngự long kiếm của Nhậm Giao nhanh hơn mình một chút xíu. Bộ pháp kỳ dị, khiến cho một đao của mình vốn đáng lẽ có thể chém trúng mặt y, cuối cùng chỉ có thể cùng lắm là đánh trúng vai trái của y. Còn ngự long kiếm của đối phương tất sẽ rạch đứt yết hầu của gã. Kết quả đó không phải là nhìn ra mà là cảm thấy được, mà là bằng vào cảm giác của linh thủ. Trên sự thật hiển nhiên trước mắt kiếm khí kiếm ảnh như bài sơn đào hải, tư thực khó phân. Chỉ có linh thủ của gã mới có thể nhận thức được chi tiết tỉ mỉ, không bị địch nhân làm mê hoặc. Lúc này đầu óc lưu dụ trống không, trống khon là vì tuyệt vọng. Tất cả đều coi như xong, xảo kế tính tâm hoàn toàn trôi theo dòng nước. Nói gì tới lý tưởng vĩ đại thống nhất Nam Bắc, lưu dụ không toan tránh né vì biết làm như vậy là bất chí nhất. Gã chỉ hy vọng trước khi bị giết làm được một chút gì đó. Tốt hơn hết đương nhiên là đồng quy tận, ít ra cũng phải đánh trọng thương Nhậm Giao. Lưu dụ thoái lùi lưng đập mạnh vào cành cây, mượn phản lực cải biến hình thế, đao thế chém xuống đầu Nhậm Giao. Chỉ có kỳ chiêu như vậy mới có thể tranh thủ bù đắp cho chút xíu hơn kém giữa song phương. Khi kiếm của địch lấy mạng mình, hậu bối đao của mình cũng đồng thời chém trúng cổ vai của y. Nhậm Giao hiển nhiên không tưởng được gã có kỳ pháp mượn cành cây đằng sau để biến chiêu, lại vì thế chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay y. đương nhiên không ngu xuẩn để gã liều chết đắc thủ. Y cười lạnh một tiếng, liền ngưng ngang kiếm thế biến hóa, sửa đổi thủ pháp vít thẳng đương đầu một đao chém xuống. Y nắm chắc có thế chấn lùi Lưu Dụ về chỗ cũ. Tiếp đó chỉ cần khai triển kiếm thế, có thể nổi trong vài chiêu lấy mạng Lưu Dụ mà mình không bị tổn hại. Thời khắc nhón kề bên duyên sinh tử, chuyện làm cho hai người đang hãm mình trong kịch chiến không liệu tưởng được đột nhiên phát sinh hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo trước. Một đạo hắc ảnh từ trên trời lao xuống, xoáy lúc như bong vụ, tốc độ kinh hồn đến mức cực điểm. Tựa hồ như Nhậm Dao và Lưu Dụ vừa cảm ứng được có người bên trên cao ba trượng tút ngọn cây. Người đó đã lao xuống khoảng không đằng sau Nhậm Dao, kinh khí ngùn ngụt áp xuống đầu. Cho dù Lưu Dụ không phải đưa đầu hứng chịu cũng cảm thấy được áp lực kinh hoàng đó, như đang đi ngược hướng gió bão, cất bước cũng khó lòng làm nổi. Nhậm Dao càng không phải nói đến, kinh khí của kẻ đánh lén ụt ép lên dầu y không đơn thuần đã khóa cứng y, còn như tảng đá khổng lồ vạn cân đè nén đến mức y huyết khí lâng lâng sần sần, giống như hãm mình vào cơn mộng thần trí tỉnh táo mà lại không động đậy được. Bằng vào võ công của y, bất luận người đến cao minh tới cỡ nào, y dù sao cũng có lực để phản kích, ít ra cũng có thể tránh né chống đỡ. Khơi khơi vào giây phút đó, vì để giết Lưu Dụ, y đã dùng tận toàn lực. Một đao Lưu Dụ chém tới y càng không thể không lý tới. Do đó có thể thấy được sự cao minh của kẻ địch. Chọn cơ hội tốt nhất, thình lình đột kích. Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo còn cách xa tới ba trượng, mắt thấy hình thế kịch biến đột ngột, nhất tề la hoàng. Bất quá khó lòng ngăn trở chuyện sắp diễn ra. Nhậm Dao hét dữ một tiếng, xoay tay quạt một trưởng lên trên. Ngự Long kiếm đã vít trúng hậu bối đao của Lưu Dụ, lại vì phải phân tách một nửa lực đạo ứng phó kẻ đột tập từ trên trời giáng xuống, không còn đủ sức để chấn lui Lưu Dụ. Lưu Dụ lúc này có hai chọn lựa, một là lạc tính hạ thạch, lợi dụng Nhậm Dao hở hang trầm trọng mà tặng bối một cước. Chọn lựa kia là thừa cơ đào tẩu. Nhậm Dao toàn thân kịch chấn, mắt tai miệng mũi đều trào máu. Người đó trước hết dùng chân đã điểm trúng một trường phản kích lên trên của Nhậm Dao, vụt hạ mình sau lưng Nhậm Dao. Lưu Dụ liền đổi chủ ý, vì gã đan nhìn thấy hình tượng của kẻ đánh lén, biết không những Nhậm Dao chết chắc, nếu mình còn chưa chạy, nhất định cũng không giữ được cái mạng quèn. Không dám do dự, xoay một vòng, phóng nhanh ra ngoài. Bình bình bình bình, tiếng kình khí bộc phá không ngừng vang lên. Kẻ đột tập liên tục mấy trưởng như chớp giật vỗ lên lưng Nhậm Dao. Mỗi một trưởng đều làm cho Nhậm Dao phúng một vòi máu tươi. Đến lúc trưởng thứ 5 cuối cùng đã phá hết chân khí hộ thể của Nhậm Dao, tống Nhậm Dao bay văng khỏi mặt đất, đầu đập lên thân cây hồi nãy Lưu Dụ dựa mình, nhún người gục ngã. Bậc tôn sư một đời đã chết ngang trái như vậy trong hoang lâm. Lưu Dụ lúc này đã xông ra được cỡ một trượng, chợt một đạo kình khí sộc tới sau lưng. Lưu Dụ kêu không hay, biết mình chỉ cần xoay người lại ứng chiến là bị người đó rượt kịp. Tới lúc đó thì đừng hòng sống sót. Lơ e y nơ, nghiến chặt răng, cong lưng lên, trong lòng thầm khấn cao ngạn không phải là nói xạo. Trông mong cái túi hành trang trên lưng quả là có công năng có thể hóa giải nội ra chân khí. Bùng, Lưu Dụ phúng một ngụm máu tươi, mượn lực ra tốc, như mũi tên vèo một tiếng xuyên mình qua giữa hai thân cây cổ thụ. Người đó vốn đã đuổi sát tới, mắt thấy sắp rượt kịp Lưu Dụ, lơ a y u, vì Lưu Dụ vượt ngoài ý liệu của y, chịu hừng một quyền cách không, sai lầm trong dự đoán, để cho Lưu Dụ cách xa cả ba trượng. Nhậm Thanh Thị phát ra một tiếng rú kinh thiên động địa, điên dại sộc tới gần kẻ giết chồng quát lên: Tôn An nạp mạng đi. Một tràng cười của thiên sư Tôn An lọt vào tai Lưu Dụ. Gã kinh hãi phát giác tiếng cười không ngừng thu hẹp khoảng cách với gã. Hiển thị Tôn An đang rượt theo gã. Ngầm than tiêu rồi. Túi hành trang của Cao Ngạn quả có kỳ hiệu. Nếu không một chiêu hồi nãy của Tôn An dứt khoát đã lấy mạng gã. bất quá vẫn khó chịu phi thường, làm cho thương thế trước đây của gã càng nặng hơn. Ngũ tạng lục phủ xáo trộn cả lên. Bất quá, có thể may mắn trốn thoát khỏi kiếm của Nhậm Giao đã kích thích đấu trí cầu sinh của gã. Đồng thời nghĩ đến Tôn An không những muốn giết Nhậm Giao, còn muốn giết mình, giết cả đám bên Nhậm Thanh Thị. Vương Quốc bảo, chiến lược của Tôn An cao minh phi thường, tức tốc truy sát mình không tha. Dẫn dụ bọn Nhậm Thanh Thị rượt theo, y liền có thể quét sạch cả đám một lần. Nghĩ đến đây đã có kế sách. Lúc Trác Cuồng Sinh và Hồng Tử Xuân nghênh đánh Hoa Yêu từ trên mái nhà lao xuống, đều ngấm ngầm đề phòng Trường Tiên lúc dài lúc ngắn, lúc cương lúc nhu biến hóa vô cùng của đối phương. Bọn họ tuy không phải là cao thủ nhất đẳng, nhưng cũng là lão giang hồ. Tuy không trao đổi ý tưởng, nhưng đều biết giữa sương khói mịt mù như vậy, muốn đối phó loại vũ khí như vậy, phương pháp duy nhất là để một người mình bám sát Nguyễn Tiên của hắn, hạn chế hoạt động của hắn. Người kia liền có thể nắm chắc vị trí của hắn, tấn công mạnh. Trác Cuồng Sinh vẫn còn trên thinh không đã cảm thấy được Hoa Yêu đang bộc phát từ trên xuống, liền chấn định tinh thần, hai tay sẵn sàng, một mặt phòng bị đường roi của hắn, mặt khác chuẩn bị có thể xuất thủ quật ngược bất cứ lúc nào. Lý tưởng nhất đương nhiên là đánh hắn văng trở lên trên mái ngói, có thể cùng người mình bên kia tiền hậu giáp kích, đang đợi chính diện va chạm. Đột nhiên Hoa Yêu giữa không trung quạt rời đi, đổi sang lao về phía Hồng Tử Xuân. Thân thế kinh người đến cực điểm, hoàn toàn buông thả, bộ dạng như đồng quy tận. Trác Cuồng Sinh kinh hãi, lẽ nào Hoa Yêu có sở năng hơn người, có thể tùy ý cải biến phương hướng giữa trời. Cái càng làm cho gã không hiểu nổi là roi của Hoa Yêu thật ra đâu mất rồi. Hồng Tử Xuân bên kia hiển nhiên nào ngờ có biến hóa như vậy, không kịp đề phòng vội lăng không lộn một vòng, xoay mình hai chân quay như bánh xe đá liên hoàn về phía Hoa Yêu. Trác Cuồng Sinh linh quang vụt mừng lên, cuối cùng đã khám phá ra, quát vang: lão Hồng cẩn thận, là dù kế thế chỗ. Lúc này mũi chân của gã đã điểm đến bên vành mái ngói, nào dám do dự, xoay vụt người lại, thuận theo cảm giác hạ xuống phía sau Hoa Yêu huy trường vỗ ra. Nếu gã tính toán không sai, cái gã đánh chúng không phải là không khí, mà là Nguyễn Tiên của Hoa Yêu. Hoa Yêu dùng Nguyễn Tiên quấn lấy võ sĩ bên mình, lại dùng võ sĩ đó thay chỗ hắn, từ trên mái ngói hạ xuống. Điều đó giải thích được Hoa Yêu hắn làm sao có thể giữa không trung chuyển hướng một cách ly kỳ, hiện tại lại bất chấp an nguy của mình lao về phía Hồng Tử Xuân. Hồng Tử Xuân sắp đá trùng Hoa Yêu, đang cảm thấy kỳ quái trong lòng, nghe Trác Cuồng Sinh nhắc nhở, lập tức sự tỉnh, thu hồi phần lớn lực đạo, bình bình, hai cước trước sau đá trúng kẻ lao đến, lại không phải muốn lấy mạng đối phương, mà vừa hay đã ngược đối phương về lại trên nóc, chứng tỏ công phu cước lực của Hồng Tử Xuân. Trác Cuồng Sinh cũng chém trúng Nguyễn Tiên, chỉ tiếc chỗ chém trúng chỉ là đầu ngọn roi đang vùng vụt rụt về, làm người ta tức tối làn ngọn roi ngầm chứa kình đạo xảo diệu kéo ra ngoài, khiến cho gã không những có cảm giác thất tán khí lực, còn bị đối phương thuận thế dẫn kéo tiếp tục rơi về phía phải, xảo hợp ngăn trở lộ tuyến bay lên của Hồng Tử Xuân. Hai đại cao thủ chắn đường nhau tiêu tán thế công. Tiếng gió phành phạch bên trên tựa như Hoa Yêu xông ra khỏi mái nhà, lao về phía mái hành lang. Mộ Dung Chiến đón lấy võ sĩ bên mình được Hồng Tử Xuân tống văng lên, phát giác đã đi đời, kinh hãi quát lớn: mau hộ Tống Thiên Thiên tiểu thư thoát khỏi hiểm địa. Cơ Miệt, Hách Liên Bột Bột lúc này cũng đến trên mái nhà, liền có cảm giác bối rối mơ hồ. Hoa Yêu có thể đã nhảy lên mái hành lang, cũng có thể là một thế thân khác. Sự cao minh của Hoa Yêu thật vượt ngoài ý liệu của mọi người. Kỷ Thiên Thiên tuy không nhìn thấy tình huống, lại biết rõ bên mình đã liên tiếp thất lợi, tay chân luống cuống, cũng biết mình có thể trở thành mục tiêu tiết giận của Hoa Yêu. Lo chăm chú đề phòng, Hạ Hầu Đỉnh, Sa Đỉnh, Phí Tránh Xương đồng thời vây bọc bảo vệ nàng. Phí Tránh Xương rời sang đường khác, thấp giọng: Thiên Thiên tiểu thư đi bên này. Chỉ cần thoát ra khỏi vùng khói mờ mịt, ít ra mọi thứ có thể phục hồi như thường. Bọn họ cũng có thể nắm lại thế chủ động đề kháng hay phản kích. Kỷ Thiên Thiên vừa cất bước ngọc, tiếng gió xít liền vang lên. Hạ Hầu Đình quát lớn một tiếng, huy đao quét qua. Kỷ Thiên Thiên cảm thấy không ổn. Từ đầu tới giờ ngọn roi của Hoa Yêu sử xuất một cách không hơi không tiếng, làm người ta không đề phòng được. Đâu có giống hiện tại uy thế vùng vụt, cứ như sợ không ai biết vị trí của hắn. Rõ ràng là mưu kế xảo hoạt làm địch mê hoặc. Trên sự thật người tại trường không ai không có cùng ý nghĩ với Kỷ Thiên Thiên. Vấn đề là giữa vùng sương khói nồng nặc thò tay ra cũng không thấy được. Dưới tình huống không biết vị trí thật của Hoa Yêu ở đâu mà mò, không ai có thể có chọn lựa nào khác. Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt và Hách Liên bột bột từ mái ngói lướt xuống, xông tới chỗ tiếng roi vang lên. Trác Cuồng Sinh và Hồng Tử Xuân trước sau rượt theo, nhưng khi lao tới đã trễ một chút xíu. Hạ Hầu Đình nghênh chiến trường tiên của Hoa Yêu. Sa Đình và Phi Tránh Xương tả hữu bảo vệ Kỷ Thiên Thiên chạy ra ngoài vùng khói mù về phía hành lang. Toàn hình thể méo mó hết. Tất cả mọi người đều bị Hoa Yêu sắt mũi. Tiêu diệt Hoa Yêu hiện giờ không còn là chuyện cấp bách nữa. Cách khẩn cấp là làm sao để bảo vệ Kỷ Thiên Thiên không để Hoa Yêu làm hại. Hạ Hầu Đình một đao chém hụt vào khoảng không. Kinh hãi phát giác một roi vốn thanh thế hung hãn đã tựa như độc xà về ổ biến thành không hơi không tiếng. Đang định há miệng cảnh cáo Hoa Yêu còn đang ở trên mái hành lang, Phí Tránh Xương và Sa Đình đồng thời hét liên thanh. Không cần đoán cũng biết bọn họ đang bị Hoa Yêu đột tập. Kỷ Thiên Thiên không rõ lưỡng đại cao thủ kề cạnh mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tiếng roi bên trên gào rít, liền ra tốc lướt tới trước. Thời khắc hung y hừm, em mơ. Như vậy nàng không còn sợ hãi lo lắng gì nữa. Chỉ biết nếu nàng có thể lấy mình làm mồi, dẫn dụ Hoa Yêu rượt theo ra ngoài vùng khói đặc, hay chỗ hơi khói mỏng bớt, bọn họ liền có thể nắm lại chủ động. Dưới hình thế này, trừ những cao thủ cấp lãnh tụ đầu đàn ra, đám võ sĩ đều không giúp ích được gì. Thình lình nàng phát giác nàng chỉ còn có một mình, chạy thục mạng trên hành lang. Khói mù dần dần lạc bớt, hiển nhiên sắp có thể thoát khỏi vùng mù mịt. Bỗng một luống kình khí âm hàn tới cùng cực sống như một bức tường đổ ụt tới trước mặt. Kỷ Thiên Thiên quát khẽ một tiếng, người lao theo kiếm, không chút sợ hãi nghênh kích cao thủ ẩn hình đằng trước. Lưu Dụ điểm nhẹ chân trên mặt đất, búng người lên. Lúc này Tôn An tựa như muốn biểu diễn thân pháp kinh thế hãi tục của mình. Chỉ nổi trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn còn khoảng một trượng. Bỏ rơi Vương Quốc Bảo và Nhậm Thanh Thị tới ngoài năm trượng. Nếu để tình huống như vậy tiếp tục phát triển, tới khi Tôn An mần thịt xong Lưu Dụ, bọn chúng vẫn còn chưa đuổi tới. Trừ phi tài nghệ của Lưu Dụ có thể chống đỡ hơn 10 chiêu của Tôn An. Lưu Dụ không cần liếc mắt cũng cảm thấy được Tôn An truy tới. Trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Sự lợi hại của Tôn An hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của gã. Sợ rằng tất cả mọi người trước mắt có hợp lại cũng không đấu lại y. Mà gã càng dám khẳng định Tôn An đã quyết định chủ ý, muốn giết hết những người ở đây, tránh cho chuyện y đánh chết Nhậm Giao tiết lộ ra ngoài. Mình lại là kẻ y muốn giết trước hết. Ở phương Nam, có thể làm Tôn An cố kỵ chỉ có một người. Người đó là Tạ Huyền. Mà mình lại là kẻ Tạ Huyền tuyển chọn. Cho nên Tôn An tuyệt không thể buông tha cho mình. Hai cột khí từ lòng bàn chân sộc đến, đập về phía yếu huyệt dũng tuyền hai bên người gã. Nếu bị đánh trúng, Lưu Dụ nhất định ngũ tạng vỡ nát. Liền cười dài một tiếng, búng khỏi cành ngang, phóng về phía một cây đại thụ hướng tây. Tôn An như rượu mị xuất hiện chỗ cành cây nơi gã mới búng mình. Râu tóc phần phật, đôi hàng long mày từng cọng dựng đứng, song một thần quang bắn như làn chớp. Cách không đánh một chiêu, đập ra một dòng khí rượt sát lưng Lưu Dụ còn đang bay bổng trên không. Lưu Dụ giống như đã sớm biết y sẽ đánh ra một chiêu như vậy, lộn một vòng, dùng tư thế thong dong u mỹ phi thường, hai chân điểm trên đầu cành cây tạt ngang thân thể bắn đi. tránh được chỉ phong có thể đoạt mạng tiêu hồn gã. Trên sự thật, Lưu Dụ đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, thầm kêu nguy quá. Gã căn bản không tưởng được động tác của Tôn Ăn có thể vùn vụt như vậy. Chỉ là tấu xảo gã muốn thi triển thuật nhào lộn xích hầu độc đáo của mình, lại may mắn tránh khỏi một chiêu tàn sát của Tôn Ăn. Lưu Dụ song cước đạp chỗ đầu cành cây mềm yếu đến mức không chịu nổi, đè cả cành rằn xuống, đang sắp gãy gọn. Lưu Dụ vận khí hẫm nhẹ người, cành cây đỡ bớt áp lực, búng phản lực trở lại, bắn Lưu Dụ lên trời. Lưu Dụ xảo diệu mượn lực, thừa thế đổi phương hướng bay xéo lên, vọt xa Tôn Ăn đuổi sát tới cành cây mà gã vừa nhúng chân. Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo toàn tốc đuổi theo đã thu ngắn cự ly với Tôn Ăn. Thuật này gã học từ loài linh hầu. Lần đầu gã tiến hành nhiệm vụ trinh sát, thấy loài linh hầu trong vùng rừng sâu nhúng nhảy như bay, lợi dụng tính đàn hồi của cành cây, đến đi cứ như không trong biển rừng. Chợt phát ra ý tưởng sáng chế một công pháp kỳ dị mệnh danh là linh hầu khiêu nhảy. Để học thành thuật pháp này, gã đã từng đạp gỗ vô số cành cây té ngã đau điếng 7-8 lần. Đến khi gã nắm bắt được cách nhảy, công phu khinh thân hẫm nhẹ người của gã đã tiến bộ hơn xa. Lúc Tôn An đạp lên cành cây gã nhúng hồi nãy, Lưu Dụ đã vọt ngoài ba trượng cười dài. Thiên sư trúng kế rồi. Rắc, cành cây Tôn An mới đạp chân lên gãy làm hai đoạn. Thì ra Lưu Dụ khi búng người đã gài chút thủ đoạn. Tôn An lâm nguy không loạn, thò tay nắm lấy một cành ngang khác bên trên, lộn một vòng lên, vù một tiếng rượt theo Lưu Dụ. Chỉ hơi trì hoãn như vậy, Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo cuối cùng đã đuổi đến. Lưu Dụ lên một cành cây đại thụ khác, búng ngược trở lại, rút hậu bối đao ra, chém thẳng về phía Tôn An. Tôn An cười dài, muốn chết, song thủ hóa thành ngàn vạn bóng trường, nghênh đón hậu bối đao của Lưu Dụ. Hai người lăng không tương ngộ. Lưu Dụ thi triển bản lãnh lấn đè bên trên, hậu bối đao sinh ra biến hóa vi diệu, trong một sát na chém ra hai đao, bằng vào linh thủ mửa vô trong trường ảnh mờ mịt. Bình bình, đao trường giao kích. Lưu Dụ xin khẽ một tiếng, tà tà bắn đi, bị trưởng lực kinh hồn của Tôn An đánh gần trào máu. Cả cánh tay tuy tê dại, cuối cùng vẫn giữ được mạng. Gã có thể trước sau ngăn được hai trưởng Tôn An toàn lực xuất thủ, thật đã đủ để tự hào. Tôn An mượn lực lăng không vọt lên, lại như mũi tên bắn về phía Lưu Dụ đang nặng nề rơi xuống thảm cỏ, không để cho gã có cơ hội hít thở. Lưu Dụ thể chất kỳ dị hơn người thường, trước khi khí huyết hồi phục lại như thường, vừa chạm đất đã lăn một vòng tránh ra. Oành, cây cỏ bắn tung, quyền kình cách không của Tôn An đập mạnh vào chỗ gã rơi xuống. Chỉ cách một ly là đã có thể lấy mạng Lưu Dụ. Song đoạn nhận của Nhậm Thanh Thị, trường kiếm của Vương Quốc Bảo cũng đồng thời tấn công về phía Tôn An. Tôn An buông một tràng cười, hai ốm tay áo phần phật, song thủ trong tay áo lúc quyền lúc trường, lúc vồ lúc chém, tiêu sái hóa giải thế công mãnh liệt của lưỡng đại cao thủ, còn tự do tràn trề dư lực. Lưu Dụ từ dưới đất búng lên, thành thật mà nói, gã đã bị kỳ công cái thế của Tôn An đánh cho hoảng hồn. Lúc này hy vọng nhất là cao bay xa chạy, nhưng lý trí nói cho gã biết Tôn An có thể thoát thân rượt theo bất cứ lúc nào. Tạo hiện tại cuộc diện như cũ, mình cần đợi đám thủ hạ của Vương Quốc Bảo chạy tới, gã mới có cơ hội bỏ trốn. Nghiến răng, người và đao hợp nhất xông bắn tới chỗ ba người giao chiến không ngừng. Vừa hay lúc này Tôn An một ốm tay áo quấn lên kiếm của Vương Quốc Bảo, kéo Vương Quốc Bảo lảng qua một bên, tay kia của y phất về phía Nhậm Thanh Thị, thi triển thủ pháp khiến cho người ta khó tin nổi. Búc tay trên dưới bắn trúng vào hai lưới truy thủ của Nhậm Thanh Thị, làm cho công thế ảo ảo, bất chấp phòng thân của Nhậm Thanh Thị vụt tan biến. Tôn An thoát thân ra, bộc phát về phía Lưu Dụ. Lưu Dụ thầm la nguy quá, hậu bối đao lập tức chém bít đường Tôn An. Lợi dụng đối phương kình khí còn chưa hồi phục, khó toàn lực đối phó gã. Bình, Lưu Dụ cùng Tôn An bay ngang nhau, quyền đao giao hoán, ai cũng không đả thương được ai. Nhậm Thanh Thị chấn chính lại tay chân, không lý gì tới Lưu Dụ. Bay bên trên Tôn An, song đoạn nhận như mưa rào rải rắc xuống người Tôn An. Lưu Dụ liến xoay tay tung một đao chém nhanh lên lưng Tôn An, giúp sức một đao cho Nhậm Thanh Thị. Vương Quốc Bảo cũng vung kiếm đánh tới. Hắn luôn tự thị mình giỏi, cả Tạ Huyền cũng không để trong mắt. Đêm nay lại liên tiếp thất bại. Cầu hận đối với Tôn An đã lấn át lý trí từ sớm. Trước mắt gấp rút nhất là phải thu thập Tôn An, đâu rảnh để lo tới Lưu Dụ. Kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, vọt thẳng tới đệ nhất nhân của ngoại cửu phẩm cao thủ. Tiếng hò hét bốn bề vang lên, đám thủ hạ của Vương Quốc Bảo cuối cùng đã đuổi tới. Bình! Tôn An xoay tay vỗ trúng hậu bối đao của Lưu Dụ. Chấn gã bơ. A. Y. Vâng. U. T. Ra trước. Bất quá chính là hợp với tâm ý của Lưu Dụ. Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào? Tôn An thật quả là đáng sợ. Chương 107. Á quán mãn doanh yến phi dám khẳng định công phu khinh thân của Hoa Yêu không kém bất cứ một ai tại đương trường, bao gồm cả chàng. Sự giảo hoạt, chiến thuật, lòng can đảm và thủ đoạn của Hoa Yêu đều cao minh đến mức vượt ngoài ý liệu của mọi người. Giả như bọn những cao thủ trọng tâm của Trừ Yêu đoàn này không có cách lưu giữ hắn, hắn rất có khả năng vượt qua trùng trùng vây khốn, an nhiên rời khỏi biên hoang tập. Cái có thể uy hiếp hắn nhất là tiến thủ bố phòng ở nơi sống trống trong đêm trăng. Dưới tính huống đó, tác dụng của yên vụ đạn tuyệt không thần hiệu như ngay bây giờ. Phải biết biên hoang tập người Hồ người Hán hỗn tạp, bản lãnh cưới ngựa bắn tên của Hồ nhân không phải ngờ vực. Một khi Hoa Yêu để cho đội chiến sĩ Dạ Hoa tộc vây chặn, đối đầu với kình tiễn, Hoa Yêu sẽ hãm thân vào hiểm cảnh. Đặc biệt là sau trận chiến Phi Thủy, cây cối bốn bề biên hoang tập đã bị chém chặt sạch, căn bản không có vật yểm hộ. Cho nên cách làm thông minh nhất của Hoa Yêu là bắt được con tin. Mà mục tiêu của hắn chính là Kỷ Thiên Thiên. Chỉ cần có thể lôi Kỷ Thiên Thiên cùng chạy trốn, ai ai cũng vì vậy phải kỵ hiềm. Có thể triệt để tiêu trừ sự uy hiếp của cung tên. Gian sát Kỷ Thiên Thiên cũng có thể làm cho tà ma này tiết hận bị vây đánh, khiến cho biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn, tạo thành đà kích không thể bù đắp đối với bọn họ. Cho nên chàng một mực canh gần Kỷ Thiên Thiên, lặng lặng chờ đợi thời cơ vụt lói lên là chợp tắt. Hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến. Đang lúc Hoa Yêu trên nóc hành lang dùng trường tiên từ xa đánh phí Tránh Xương và Sa Đình, làm cho hai người sinh ra cảm giác rối rắm, tưởng lầm Hoa Yêu toàn lực công kích phía bọn họ. Trên sự thật hắn lại triển khai thân pháp, ở bên trên lao về phía Kỷ Thiên Thiên, lại lộn xuống hành lang chính diện cắt chặn. Khi đó chàng phóng tới sau lưng Kỷ Thiên Thiên, tấn nhập cảnh giới thông huyền của Kim Đan, toàn lực xuất thủ. Lưu Dự toàn tốc phóng như bay trong rừng sâu, không lo giữ sức gì nữa. Tuy biết gió sẽ khiến cho nội thương càng nặng, cũng không để ý gì nhiều tới. Giây phút chạy khỏi chiến trường, gã nghe thấy ít nhất chó hai tiếng la thảm Lâm Tử giọng đàn ông. Chỉ không biết Vương Quốc Bảo có phải là một trong số. Võ công của Tôn An có thể dùng cực kỳ đáng sợ để hình dung, cũng không có từ ngữ nào khác sát nghĩa hơn. Gã không biết bọn Nhâm Thanh thì có thể ngăn trở Tôn An được bao lâu. Chuyện thông minh nhất trước mắt là chạy càng xa càng tốt, chạy tới khi không còn đi nổi nữa. Sự chú ý của Kỳ Thiên Thiên hoàn toàn tập trung đằng trước, lòng đang ngấm ngầm đề phòng Nguyễn Tiến xuất quý nhập thần của đối phương. Trừ Yêu đoàn tuy đông đảo, hơn nữa không thiếu cao thủ, nhưng cảm giác của nàng giờ phút này lại giống như cô độc tác chiến trong mật thất tối đen đóng kín. Không ai giúp được mình, mà vị trí của địch nhân cũng không có cách nào xác định nắm bắt. Khi âm hàn sộc tới mặt, liền có một điểm kình khí vùn vụt đâm tới chỗ yếu hại sau ấp. Kỷ Thiên Thiên thầm kêu không hay, kinh hãi biến chiêu, xoay tay chém một kiếm. Ngay lúc này, nàng cảm thấy Hoa Yêu đã gần kề trong thước tấc, hồn phi phách tán vội né ngang. Bội kiếm đã bị Nguyễn Tiên linh hoạt biến hóa như độc xà quấn lấy. Một luồng khí kình âm hàn không thể nào kháng cự lại liền theo kiếm xâm nhập kinh mạch. Một nửa người tê dại đi, Kỳ Thiên Thiên nghĩ cũng không nghĩ, rú lên: Yến Phi! Bên phòng khách vang tiếng quát tháo bốn bề, lại là nước xa không cứu được lửa gần. Thình lình, Kỳ Thiên Thiên cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo eo mình. Khi thầm than tiêu rồi, thanh âm của Yến Phi vang kể bên tai: Thiên Thiên an tâm. Một đạo chân khí từ bàn tay của Yến Phi chút vào trong người, Kỳ Thiên Thiên tâm trí tinh thần liền hồi phục như thường. Mau chóng vận kình nắm giữ bội kiếm, chuyện càng kỳ diệu hơn đã xảy ra. Gió lúc chợt bốc lên, lấy bọn họ làm trung tâm, xua giạt ra bốn phía. Bao nhiêu sương khói mù mịt đậm đặc bị tạt ra ngoài, tầm mắt theo đó không ngừng khuyết triển. Minh nguyệt trên trời lại hiện ngân quang, không cảnh gió rệt. Hoa yêu trung quy đã hiện hình. Hắn đã cởi áo ngủ khoác trên mình, để lộ y phục dạ hành bó sát người màu lam xám, tóc dài lòa xòa, che đầy quá nửa dung mạo. Bất quá vẫn có thể nhìn thấy hắn còn giữ dung mạo nữ tính thoa son chết phấn. Chỗ khác biệt chỉ là xương gò má nhô cao, còn hai hốc mắt lõm xuống, phối hợp với dị quang tà ác phong cuốn bắn ra từ đôi mắt của hắn, làm cho người ta khó mà giữ được ấn tượng lúc mới gặp hắn. Thân thể của hắn biến hóa dữ hơn, đường cong kỳ ảo lồi lộ đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại chút dấu vết. Toàn thân không còn chút xíu thịt mỡ dư thừa, giống như hổ báo tràn trề động lực bảo tỉnh, vẫn còn đi chân không. Sau lưng hắn đeo một cái túi nhỏ, không lạ gì nãy giờ hắn tung đủ loại vũ khí yên đạn không ngừng. Hắn lúc này đã cách xa Kỳ Thiên Thiên và Yến Phi cỡ một trượng, hữu thủ cầm trường tiên quấn vào trường kiếm của Kỳ Thiên Thiên, hiện ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ Thiên Thiên vừa nhìn thấy chân thân của hắn, tay Yến Phi đã rời khỏi eo thon của nơ à gơ, điệp luyến hoa vụt nở một vùng tinh quang, tốc độ kinh hồn lao đánh về phía hoa yêu. Hoa yêu quát lớn một tiếng, buông roi thoái vội, hai tay hóa thành trăm ngàn trưởng ảnh, nghênh đón một chiêu lôi đình vạn quân. Ập ủ trực chờ đã lâu của Yến Phi, gió xít vù vù hai bên tả hữu, các đại cao thủ trước sau kéo đến. Hai bóng người vừa hợp lại phân, hoa yêu loạng choạng hai bước, tựa như muốn té ngã, lập tức hồi phục lại thế cân bằng, phóng người lên. Bất quá Kỳ Thiên Thiên đã nhìn thấy một vết màu bên ngực trái của hắn đang không ngừng lan rộng, hiển nhiên đã bị Yến Phi đâm trúng một kiếm. Chỉ có người tham gia vạch trần và vây đánh hoa yêu mới cảm nhận sâu sắc đâm được hắn như vậy không phải dễ. Yến Phi tuy bị hoa yêu phản thủ quất một trường trúng vai trái, lại vận công hóa giải đại bộ phận công lực của hắn, chỉ là huyết khí hơi đảo lộn, nội phủ hơi chấn động. Nếu không dáng chịu như vậy, cũng không thể nào đánh trọng thương hoa yêu. Kiếm của chàng còn chưa đến gần, đã bị chân khí hộ thể của hoa yêu phản bắn ra. Bất quá kim đan chân khí tiên nhiệt hậu hàn của chàng đã làm cho hoa yêu kinh mạch chịu thương thế nghiêm trọng. Yến Phi tuy bị chấn lùi, nhưng lùi rất có đường lối, thẳng đến trước người Kỳ Thiên Thiên, để phòng hoa yêu lâm nguy cắn ngược. Lần thứ nhì xuất thủ tấn công Kỳ Thiên Thiên, bóng người nhoáng lên, đao quang rừng rực. Một người từ trong vùng khói đậm xông ra, tà tà xông qua đi sau tới trước, nhằm ngay chỗ hoa yêu. Uy thế hùng dũng không thể nào ngăn chặn, chính là Mộ Dung Chiến. Hoa yêu quát giữ một tiếng, lâm nguy bất loạn, xoay tay rút trong túi ra một đoạn thiết côn bự bằng cánh tay người, toàn lực phản kích. Tiếng đao côn giao kích lăng không vang lên, kinh khí bay bắn. Trong chớp mắt hai người đã giao hoán mấy chiêu, bay ngang nhau giữa thinh không. Hoa yêu phản thủ quét thêm một côn về phía Mộ Dung Chiến. Mộ Dung Chiến hừ lạnh một tiếng, tự thế dùng chuôi đao hung hãn quất thẳng vào giữa đoàn thiết côn của hoa yêu. Hoa yêu rung mình kịch liệt, vụt hả miệng phun ra một ngụm máu, mặt mày méo mó đáng sợ, hiển nhiên đang chịu đau đớn tột cùng. Yến Phi ngầm khen Mộ Dung Chiến, chiến lược quả cao minh cực kỳ, chiêu nào chiêu nấy ép đều ép hoa yêu tỉ thí nội kình, hiển nhiên biết rõ hoa yêu thân mạng nội thương. Hoa yêu hừ khan một tiếng, mượn lực vù một cái, đổi hướng trở ngược lại chỗ khói mù. lướt trên không cách chỗ Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên về phía bên phải khoảng 2 trượng. Kỷ Thiên Thiên giật mình, vụt đẩy lưng Yến Phi đằng trước, để tình trạng dượt theo Hoa Yêu. Yến Phi uốn hông, yên tâm đi, Bình. Hoa Yêu vừa núp trong sương khói, phun máu bay ngược lại trong tầm nhìn hai người. Toàn thân vang lên thanh âm xương gãy, tay chân vờ quảng mất đi khống chế, văng bịch xuống đất. Mộ Dung Chiến lúc này hạ mình xuống đất, nhìn Hoa Yêu từ trên trời rơi xuống, thần thái thong dong tra đao vào vỏ. Rẻn, Bình. Hoa Yêu nặng nề rơi xuống sát chân Mộ Dung Chiến. Hách Liên bột bột thần thái hiên ngang như ma thần từ từ hiện hình ngoài rìa khói mù, khẽ xoa quyền đầu, cho thấy chính quyền đầu đó đã đoạt đi mạng của Hoa Yêu đã từng tung hoành thiên hạ. Không ai có thể chế ngự. Bọn Hồng Tử Xuân chia nhau chạy đến, trước sau hạ mình bên cạnh thi thể của Hoa Yêu ác quán mãn doanh, chịu trừng phạt ở cách Lý Châu dịch điếm trong biên hoang tập. Yến Phi cuối cùng đè nén được huyết khí dâng trào, quay đầu liếc nhìn, Kỷ Thiên Thiên vẫn siết chặt bội kiếm, Hoa Dung thảm đạm, Hiển Thị vẫn còn đang thở dồn đạp. Chàng nhẹ nhàng hỏi nàng, không có gì chứ? Kỷ Thiên Thiên lung tùng. Thiên Thiên lần đầu tiên mắt thấy có người bị đánh chết, võ sĩ từ bốn phương xông tới, biểu tình tuy hãi sợ, đều vì có thể đánh chết Hoa Yêu mà vui mừng hả dạ, che lấp nỗi kinh hoàng. Yến Phi theo Kỷ Thiên Thiên đến chỗ thi thể Hoa Yêu, ai ai cũng không khỏi mất tự chủ nhìn về Kỷ Thiên Thiên, không biết nàng sẽ luận công ban thưởng làm sao. Cơ Biệt khinh khỉnh giơ chân đá Hoa Yêu một cái, thiên hạ không ngờ có tà công cải biến cơ thịt như vậy sao, quả là chưa từng nghe thấy, thật đại khai nhãn giới. Trác Cuồng Sinh phân phó võ sĩ bên cạnh, mau đi thỉnh Phương Tổng Tuần đến, để cho gã nghiệm minh chân tướng Hoa Yêu, bọn ta liền có thể giải trừ lệnh giới nghiêm, đồng thời đem tin Hoa Yêu chết công cáo thiên hạ. Yến Phi liếc nhìn Hách Liên bột bột, vừa hay đối phương cũng đang nhìn sang chàng, hai người mục quang va chạm. Hách Liên bột bột mỉm cười, ta tay lạnh cầm dược sôi nóng, nếu không phải Yến Huyên và Mô Dung Huyên liên tiếp đả thương Hoa Yêu, bức hắn chạy vào vùng khói đặc, kết quả có thể đâu phải như vậy. Thanh âm cửa sổ mở vang đây đó, hiển thị bọn lữ khách không cầm được lòng hiếu kỳ, đang thay nhau thò đầu ra dòng ngó. Hồ Lôi Phương chăm chú nhìn Yến Phi trầm giọng nói, Yến Huyên sao lại có thể có ý thức giống như chiêm bốc tiên tri khám phá dược kế hành tung của Hoa Yêu vậy? Hắn còn chưa hiện thân mà Yến Huyên đã có thể khẳng định Hoa Yêu đang ở trong khách phòng đó, hơn nữa còn bỏ qua những lữ khách khác. Hồng Tử Xuân gật đầu, Hoa Yêu còn chưa lòi đuôi, nhìn đi nhìn lại cũng tê. Hừ. À. Y. Lơ. À. Quy. Quy. Nữ nhân, không có một chỗ hở nào. Yến Huyên sao lại có thể khẳng định hắn là Hoa Yêu như vậy? Yến Phi đã sớm biết mọi người sẽ không bỏ qua cho chàng chuyện này, mục quang quét qua trùng nhân, ai ai cũng hiện ra thần sắc chăm chú lắng nghe, đáp lời, có lẽ là Hoa Yêu sát nghiệt quá nặng, làm cho ta cảm ứng được sát khí của hắn, hoặc có lẽ là lực lượng của oan hồn khiến cho ta sinh ra cảm ứng, chính ta cũng không rõ. Mọi người lộ ra thần sắc bán tin bán nghi, Kỷ Thiên Thiên lại biết chàng nói cho qua. Võ sĩ càng lúc càng đông, vây kín tới mức nước cũng không chảy ra được, bỗng đám võ sĩ bên kia hành lang chia nhau nhường đường. Phương Hồng Sinh mặt đỏ bừng chạy tới, thẳng đến bên thi thể của Hoa Yêu, toàn thân run rẩy, như đã quên luôn cái mũi đang gặp khó chịu, ngây ngốc nhìn Hoa Yêu dưới chân. Ai ai cũng im lặng nín thở, chờ xem gã phản ứng ra sao. Còn lo gã nói đây không phải là Hoa Yêu thì thật ô hô ai tai. Phương Hồng Sinh đột nhiên thấp sụp xuống, thì ra đầu gối đã quỳ xuống đất. Tiếp đó bộ mặt dê hiện ra thần tính cổ quái phi thường, miệng môi không ngừng mấp máy rung động. Dưới sự chờ đợi của đám đông thổn thức, đại ca, tôi cuối cùng đã báo thâm cừu cho Huyên rồi. Nói xong khóc sống lên. Mọi người tới giờ mới hiểu thần tình cổ quái hồi nãy của gã là dáng nhìn nén nước mắt và nỗi kích động trong lòng. Toàn trường hoan hô như sấm chấn động toàn dịch điếm. khói mù bắt đầu tản mát, hiện ra bầu trời đêm thoáng rộng. Yến Phi ngửa nhìn trời sao, thầm nghĩ Hoa Yêu một trường phong bão cuối cũng đã thành quá khứ. Những nỗi ua ngoại hoạn của biên hoang tập lại nối gót mà đến. Chàng có thể chịu nổi không? Lưu Dụ ngã ngửa xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Gã chạy vào một gian nhà bỏ hoang trong hoang thôn. Vốn có ý vượt qua hoang thôn, đến chỗ kín trong khu rừng rậm bên kia nghỉ ngơi dưỡng thương. Nào ngờ vừa vào thôn đã không còn cầm cự được nữa. Chỉ còn nước lê lết trốn vào gian nhà đổ nát này. Còn hơn là ngã nhào bên ngoài. Gã bất luận về thể lực hay chân khí đều đã mức đèn dầu khô cạn. Ngực ê ẩm cực kỳ, khó chịu phi thường. Lúc này nếu đụng phải địch nhân, chỉ có đưa cổ ra chịu chém. Võ công của Tôn An thật quả đáng sợ. Là người gã đầu tiên gặp mà khiến cho gã sợ hãi. Cho dù Tạ Huyền cũng không bằng, Mộ Dung Thùy cũng không bằng. Bằng vào thực lực trước mắt của Yến Phi, có lẽ có năng lực liều mạng với y, thủ thắng lại tuyệt không có khả năng. Không lạ gì Tôn An mấy chục năm nay ngồi vững trên bảo tỏa Nam Phương đệ nhất cao thủ. Cho đến giờ phút này, gã vẫn chưa tỏ đã xảy ra chuyện gì. Đối phó cảm bẫy của Đồ Phụng Tam, sao lại biến thành Nhậm Giao và Vương Quốc Bảo thay nhau bao vây công kích gã? Càng không rõ Tôn An sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nắm bắt cơ hội nhất cử giết chết Nhậm Giao. A Lưu Dụ khạc ra một ngụm máu, lồng ngực trái lại thư thả hơn nhiều. Miễn cưỡng ngồi dậy, rút hậu bối đao sau lưng ra, gác trên đùi ngồi xếp bằng. Đầu óc của gã vẫn đang rối rắm. Đây là hiện tượng thân thể mệt mỏi quá mà ý chí tàn mát. Khổ là biết rõ như vậy, đầu óc vẫn có hơi không chịu sự khống chế của mình. Đột nhiên mắt tối sầm lại, Lưu Dụ ngầm kêu không hay. Nếu không chống cự nổi cơn hôn mê, có thể mệnh chứng xấu đối với công lực của gã. Đang thất kinh, gã chấn định tinh thần kéo lội chút ý chí còn lại, khốn khổ chi trì. Một hồi sau gã lại hồi phục thần trí, phát giác mồ hôi rầm rề. Biết mình đã tránh qua sự phát tác của nội thương lần này, thần trí tỉnh táo lại. Hiện tại chỉ cần an tỏa tính dưỡng, điều khí hành tức một canh giờ. Bằng vào thể chất hơn người và nội công căn cơ vững chắc của gã, chắc có thể khôi phục lại năng lực chạy trốn. Liền nhắm mắt tiến vào vùng trời đất kinh mạch nội khí vận hành. Không biết bao lâu sau, có lẽ chỉ là một hai khắc, chợt có cảm giác kỳ dị. Đang định mở mắt, cổ đã bị lưới binh khí băng hàn ép vào yết hầu. Yếu huyệt sau lưng bị khống chế, mất hết lực lượng ngã ra sau. Nếu không phải đối phương một tay nắm vai gã, khẳng định đã trồng bốn vó lên trời. Hơi hướm nữ tính tràn đầy mũi, thanh âm của Sóc Thiên Đại vang lên tai. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Đấy là kết quả đa đoan tác ác cảo ngươi, khiến cho ai ai cũng phẫn nộ vùng dậy công kích. Ông trời có mắt, để cho người lọt vào tay ta, ta sẽ bắt ngươi muốn sông cũng không được, muốn chết cũng không được. Chịu hết khốc hình mới tiết hết nỗi hận trong lòng ta. Lưu Dụ thầm kêu oan uổng, lại nói không ra hơi. Sóc Thiên Đại thấy gã không còn sức phản kháng, rời trường kiếm ra tàn độc hỏi: ngươi còn gì để nói nữa? Lưu Dụ đằng hắng hai tiếng, vừa hồi phục lại năng lực nói chuyện, biết phủ nhận căn bản không có tác dụng gì. Cái túi hành trang của mình là bằng chứng vững như núi, cười khổ: cô nương nhìn thấy ta bị người ta vây đánh. Thanh âm của Sóc Thiên Đại như lạnh giá đường tên rít qua kẽ răng. Đương nhiên nhìn thấy, nếu không sao có thể dượt đến đây. Ngươi cũng tài ghê, chỉ tiếc chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương đâu. Lưu Dụ hỏi: ngươi biết bọn chúng là ai không? Sóc Thiên Đại lạnh lùng: ta không rảnh. Lưu Dụ than: nếu ngươi không cho ta cơ hội biện bạch thật, ta không phải là Hoa Yêu mà là Lưu Dụ của Bắc Phủ Binh. Có khác gì để cho Hoa Yêu có thể tiếp tục tiêu diêu pháp ngoại? Sóc Thiên Đại trầm mặt một hồi, tiếp đó trầm giọng: bọn chúng là ai? Lưu Dụ đoán nàng là bởi chứng kiến bọn Nhậm Thanh Thị xoay ngược lại liên thủ với gã đối phó với Tôn An cho nên sinh ra nghi hoặc. Vì vậy chịu nghe gã nói. Gã liền nói: có một người trong số đó là Thiên Sư Tôn An. bên kia là người của Kiến Khang Tư Mã đạo tử. Thử hỏi bọn chúng làm sao lại lao sư động chúng đi đối phó với Hoa Yêu. Ai? Những thứ đồ này ta có thể giải thích. Câu cuối cùng là vì gã phát giác nữ cao thủ nhô nhiên kia đang kiểm tra túi hành trang của mình, lòng kêu tiêu rồi. Quả nhiên Sóc Thiên Đại biến đổi thái độ, giận dữ quát. Vật chứng ở đây còn dám rào biện. Để ta lập tức cắt đứt gân chân gân tay của ngươi cho người ngoan ngoãn thụ hình. Lưu Dụ khổ não đến mức xém chút là phải tự tận trước, chỉ tiếc lại làm không được. Sóc Thiên Đại đứng dậy, Lưu Dụ mất sức đỡ, té ngửa ra sau. Kiếm quang nhoáng lên, trường kiếm của Sóc Thiên Đại vít nhanh về phía chân phải của gã. Chương 108. Dụ nhân đề nghị canh. Keng keng keng keng keng. 6 tiếng chuông du dương vang lên từ lầu chuông, giải trừ lệnh giới nghiêm cho biên hoang tập. Bất quá hiện tại còn cách lúc trời sáng chưa đến nửa canh giờ. Giả Hoa tử lại đang nghỉ làm. Giả Hoa tộc muốn thừa cơ hội cuồng hoang cũng chỉ còn nước đợi đến đêm. Trên sự thật tin tức Hoa Yêu bó tay bị diệt giống như cơn lốc khuyết tán từ dịch điếm. Người nghe không có là không vui mừng hết cỡ. Cùng chia sẻ niềm vinh quang biên hoang tập trừ hại cho thế gian. Yến Phi cùng Kỷ Thiên Thiên cưới ngựa quẹo vào Đông Đại Nhai, phi về phía doanh trại. Phương Hồng Sinh bị Trác Cuồng Sinh chiếm lấy. Mười mấy ngày sắp tới, Phương Hồng Sinh sẽ trở thành cột trụ của Thuyết Thư Quán. Cơ hội cho Phương Hồng Sinh phát tài như vậy, Yến Phi đương nhiên không cản trở. Kỷ Thiên Thiên không nhịn được liếc sang Yến Phi, ôn nhu hỏi: Yến lão đại có phải đang phiền não gì đó trong tâm? Yến Phi đang lo cho Lưu Dụ, lại sợ Cao Ngạn ra ngoài tập thám sát địch tình gặp nguy hiểm, nghe tiếng điềm đạm đáp: Không bị người ta xem tỷ tài hèn, ta nên cao hứng mới đúng. Một đội võ sĩ Giả Hoa tộc hai mươi mấy người đang chặn con đường trước mắt. Nghe thấy tiếng chuông giải trừ lệnh giới nghiêm, đang nghị luận rầm rì, lại thấy Yến Phi cùng giai nhân tuyệt sắc đi đến. Nhất tề chào hỏi, Yến Phi vui vẻ thốt: Mần thịt được Hoa Yêu rồi. Chúng nhân Giả Hoa tộc lập tức mừng rỡ như điên, hò reo dần trời, toàn thể nhảy vụt lên lưng ngựa, phi về hướng Đông Môn. Dọc đường lớn tiếng báo hỉ, chấn động đường trường. Kỷ Thiên Thiên cảm nhận được nỗi hoan lạc của bọn họ, vui vẻ thốt: Tấm lòng của Kỷ lão đại quả nhiên khác hẳn người ta. Bất quá Thiên Thiên lại không phục trong lòng. Hoa Yêu bị tru diệt, luận công lao bất kể nhìn từ phương diện nào cũng đều phải cân nhắc Yến Phi anh. Nhưng Trác Cuồng Sinh lại khơi khơi đè ép công lao của anh xuống, đem vinh dự đánh chuông giải trừ len giới nghiêm cấp cho Hách Liên một bột, mà lại được Phí Tránh Dương, Cơ Miệt, Hồng Tử Xuân, Gia Đình, Hồ Lôi Phương năm người hòa nghị, chiếm đại đa số ghế bầu. Người khác có muốn đề nghị cũng không có cách. Thanh âm mở cửa lớn cửa sổ không ngừng lọt vào tai. Dân chúng không ngừng từ trong phòng xá hàng quán ùa ra. May là đường ngựa vẫn còn khai thông không bị cản trở. Yến Phi khẽ cười, cười không một chút miễn cưỡng điềm đạm thốt: Vo lại kêu là chính trị, chỉ giảng lợi ích hậu quả, không giảng chân lý. Biểu hiện của ta đã khơi dậy sự cảnh giác trong lòng người. Nếu để vinh dự diệt trừ Hoa Yêu rơi lên mình ta, Yến Phi ta sẽ khó lòng bị áp chế. Cho dù là Mộ Dung Chiến cũng không muốn thấy xuất hiện tình huống như vậy. Nàng xem, ai không biết chuyện Phương Tổng Tuần giả là chuyện vượt quái bên trong, nhưng lại không có ai đi truy cứu điều tra. Đó là vì kẻ bọn họ tối kỵ nhất hiện tại là ta, sợ ta thế vào chỗ Trúc lão đại, đó là chính trị. Chàng khẽ thúc vào bụng ngựa cười nói: Bọn ta chạy mau đi. Kỷ Thiên Thiên cười duyên dáng: Bất luận người ta nhìn anh ra sao, Yến Phi là anh hùng hảo hán vĩ đại nhất trong lòng Thiên Thiên. Được bọn ta tỉ thí mã thuật xem. Lưu Dụ kiếm bén vừa chạm chân liền ngưng lại. Bất kể là ai, cũng bất luận đối phương kêu la gì, sợ rằng vẫn không có cách nào ngăn trở Sóc Thiên Đại hạ thủ cắt đứt gân chân của gã. Duy chỉ có hai chữ đó mới nảy sinh hiệu lực. Lưu Dụ cũng không biết nên cao hứng vì may mắn hay là than thở xui xẻo. Vì kẻ hô hoán tên gã ở bên ngoài lại là cái bùa đòi mạng của gã. Với tình huống hiện tại của gã, chỉ còn nước đợi bị lọc thịt. Gã nằm dưới đất nhắm mắt cười khổ. Nhậm đại tiểu thư còn khỏe ghê. Ta còn nghĩ Tôn An đã đưa ngươi về trời. Cùng đi đường hoàng tuyền với Nhậm đế quân cho có bạn chứ. Nhậm Thanh Thị ngoài cửa trầm giọng. Ngươi đừng hòng chọc ta, tâm tình của ta chưa bao giờ bực tức như vậy. Nói không chừng sẽ bất chấp tất cả giết chết ngươi trước cho hả giận. Lưu Dụ cảm thấy song thủ của Sóc Thiên Đại nắm lấy vai gã, đẩy gã ngoi dậy. Ngón tay thần tốc điểm lên lưng gã, từng tia chân khí tống vào trong mình. Lập tức toàn thân nhẹ nhõm, không những giải khai được huyệt đạo bị chế ngự, tựa hồ còn hồi phục lại chút khí lực. Liền kinh ngạc hỏi, Nhậm đại tiểu thư có phải thương tâm đến phát điên không? Ngươi muốn giết ta thì sao phải cố kỵ nhiều lời như vậy? Ngươi đêm nay lẽ nào là đến đưa ta một đoạn đường? Sóc Thiên Đại kề sát tai gã thấp giọng, coi như ngươi mạng lớn, ta đi đây. Lưu Dụ cảm thấy nàng như một làn khói từ bỏ đi ra cửa sau, cũng không biết nên tức hay nên cười. Nữ cao thủ nhô nhiên kia, cả một câu xin lỗi cũng keo kiệt, lại thấy chết không cứu lăng bỏ gã lại. Nhậm Thanh Thị xuất hiện trước cửa, thần tình như tượng gỗ, lạnh lùng thốt, coi như ta nặng lời, ta có thể dượt theo ngươi đến đây. Tôn An tự nhiên cũng làm được. Ngươi vẫn chưa thoát ly khỏi hiểm cảnh, chỉ cần nhìn dấu chân bên ngoài là biết liền. Ngươi nổi thương phát tác, cầm cự không nổi, phải vào gian nhà này liệu thương. Lưu Dụ thò tay nắm cán hậu bội đao, lòng nghĩ may mà cô gái ngô nhiên chịu chút trách nhiệm chữa thương, tốn hao chân nguyên trở thương cho gã, làm cho chân khí trong người gã dần dần tích tụ, thương thế chuyển biến theo hướng tốt. Chỉ cần dần già thêm vài khắc, nói không chừng sẽ có đủ sức liều mạng. Gã mỉm cười, Tôn An nếu tìm đến cửa, ta đương nhiên sống không nổi. Bất quá lại chắc chắn rằng Nhậm đại tiểu thư người cũng sẽ theo bồi tiểu để cùng thượng lộ. Nhậm đại tiểu thư sao không tiếp tục bỏ trốn, mà ta tự sinh tự diệt ở đây. Nhậm Thanh thì không ngờ không tức giận chút nào. Thử người nhìn gã một hồi, chợt bước tói hay bước, ngồi xuống cách gã nửa trượng, ria giọng, đây không phải là lớp tranh cãi hầm hực. Bọn ta hiện tại mệnh vận cùng tổng, hợp thì lực cường, phân thì lực nhược, cũng chỉ có liên thủ mới có hy vọng ly khai biên hoang. Tiếp đó lại nhẹ nhàng thốt, thương thế của ngươi có nặng dữ không, có thể thượng lộ chứ? Lưu Dụ lập tinh sinh giới tâm, chằm chằm nhìn ở. Ngươi cũng vậy, không nhẹ hơn Nhậm đại tiểu thư, cũng không nặng hơn Nhậm đại tiểu thư. Ai? Nhậm đại tiểu thư sau khi chôn chồng vẫn không đổi thói quen, lượn một vòng còn đến thám thính xem ta có năng lực cầm đao liều mạng không. Động thủ thì động thủ đi, làm người ta có lúc phải gọn rẽ một chút. Nhậm Thanh thì hiện ra thần tình khổ não, cho dù hoa dung tái nhợt thảm đạm, vẫn tràn chờ hiểu ứng mỹ nữ xinh đẹp hơn người. Coi như người ta trước đây vạn lần không phải đi, lần này quả là có thành ý hợp tác. Hơn nữa không phải là kề quyền nghi nhất thời mà kết thành liên minh. Mục tiêu của ta là hủy diệt Tôn An, làm cho gia phá nhân vọng, thân bại danh liệt. Lưu Dụ ngưng thị nhìn ảnh, Nhậm đại tiểu thư ngươi lưới thơm hương sen, cũng đừng hòng thuyết phụ ta, vì ta quá rõ mọi thủ đoạn lề lối của ngươi, tuyệt không tha cho ta đến Quảng Lăng vạch trần âm mưu của Mạn Diệu phu nhân với Tạ gia. Nhậm Thanh thị nhìn lại gã trầm mặt một hồi, bình tĩnh nói, đây chính là cách ta bảo giản mặt dày đề xuất kết minh với ngươi. Còn nhớ hồi nãy ta đã từng chỉ ngươi phương hướng đào tẩu thoát thân không? Ta một mực phản đối đại ca giết chết ngươi, từng gây một trận với y, chỉ tiếc lời chung khó lọt tai, y còn bị Tôn An dùng thủ đoạn bi ổi nhắc hại chết. Lưu Dụ cao mày, đại ca. Nhậm Thanh thì biểu hiện biểu tình cay đắng, liếc nhìn đêm trăng bên ngoài, một quang quay lại đến trên mình Lưu Dụ, dịu giọng, ta là muội tử mà y nhận nuôi, cũng là hoàng hậu y khâm định. Bất quá tất cả đã hết, một chút huyết mạch hoàng tộc trực hệ cuối cùng của Tào thị đã bị Tôn An hủy diệt. Phong lưu tam quốc trung quy đã không còn dấu vết. Hiện tại ta chỉ hy vọng báo thâm cừu đại hận này cho đại ca, những chuyện khác không còn liên hệ trọng yếu nữa. Lưu Dụ cảm thấy chân khí trong người sau một phen ngấm ngầm điều tức cuối cùng đã vận chuyển giữa kinh mạch, thể lực cũng đang mau mắn hồi phục. Chỉ cần thêm một khắc nữa là có thể tự mình xem muốn đánh hay muốn chạy. Thản nhiên nói, hy vọng lời ngươi nói là lời nói thật, ngươi có phải muốn ta che giấu chuyện Mạn Diệu phu nhân cho ngươi? Nhậm Thanh thì than, đại ca vừa đi, Tiêu Giao giáo lập tức tan rã ly khai, khó thành sự nữa. Bất quá Mạn Diệu vẫn là một con cờ hữu dụng phi thường bày bố bên Tư Mã Diệu, có thể lèo lái quyết định của tên ngu Tư Mã Diệu. Nếu ngươi chịu thành liên minh với ta, có thể giúp ngươi thăng chức trong Bắc phủ binh. Tới lúc Bắc phủ binh thao khống trong tay ngươi, có thể giúp ta giết chết Tôn An, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta. Sau đó đường ai nấy đi, ta sẽ thoái ẩn giang hồ, không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa. Lưu Dụ ngạc nhiên, lời này ngươi nên nói với Huyền Soái mới đúng, hay là muốn ra làm trung gian xỏ kim kéo chỉ đó? Bất quá xem phần quen biết, ngươi tốt hơn hết là thủ tiêu chủ ý định đó đi, vì Huyền Soái sẽ không hợp tác với ngươi đâu. Nhậm Thanh thì nói, không cần che giấu ta, Tạ Huyền sở dĩ chịu rời bỏ Kiến Khang là vì thân mang thương thế nghiêm trọng. Trên sự thật đại ca cùng y giao thủ ở biên hoang đã phát giác y thủ thương không nhẹ, cho nên đại ca liều lưỡng bại câu thương để đánh nặng thương thế của y. Tôn An ở bên ngoài Minh Nhật Tử đã phát giác cái giá trầm trọng họ Tạ phải bỏ ra để giết chết Trúc Bất Quy, làm cho vết thương của y càng ghê gớm hơn. Tiêu Giao khí của đại ca khó chỉ dứt căn, Yến Phi là kỳ tích duy nhất khiến người ta không hiểu nổi. Tạ An đã vào những năm tháng nến tàn, tuổi tác gần tận, sự hiển hách của Tạ gia sắp thành quá khứ. Người ta để ý trước mắt là Lưu Dụ ngươi, ai còn muốn người ta nói sao đây? Lợi dụng Tôn An hiện tại đi truy sát Vương Quốc Bảo và đám thủ hạ chiến sĩ của hắn, bọn ta có thể thừa khi trời sáng đi thêm một đoạn. Hiện tại chỉ có ta có thể giúp cho ngươi an toàn đến Quảng Lăng. Bỏ qua cơ hội này ngươi không những không giữ được tính mạng, mà còn cô phụ kỳ vọng của Tạ Huyền đối với ngươi. Lưu Dụ trầm giọng, bọn ngươi thật ra có quan hệ gì với Tôn An? Tại sao chịu nói cho bọn ngươi biết chuyện có liên quan đến Huyền Soái? Nhậm Thanh thì vụt kích động, lại liền bình phục điềm đạm đáp, cho đến đêm nay, bọn ta và Tôn An vẫn là quan hệ đồng bọn kết minh. Tin tức ngươi đi Quảng Lăng là do y thông chi cho bọn ta biết, không ngờ y lại ôm ấp áp tâm. Ta và đại ca gây lộn cũng là vì ta phản đối y giết chết ngươi, còn đề xuất đổi lại đi kết minh với ngươi. Lưu Dụ có hơi không hiểu, ngươi coi ta là kẻ khờ à? Biết rõ các ngươi có dã tâm xưng hoàng xưng đế, còn muốn làm chuyện không thể nào, giúp các ngươi che giấu chuyện Mạn Diệu. Nhậm Thanh thì nói, vì ta biết Lưu Dụ ngươi là người ra sao, ngươi có dã tâm thống nhất thiên hạ như đại ca. Bất quá nếu tình thế y theo trước mắt mà phát triển, ngươi cùng lắm là một kiêu tướng trong Bắc phủ binh, ngôi vị thống soái tuyệt không đến phiên ngươi ngồi lên. Trừ phi Tạ Huyền có thể sống dai, còn thì không, tuyệt không thể xảy ra. Lưu Dụ bần thần nhìn lòng nghĩ mình có phải là người như hình dung không, miệng lại nói, nhưng lúc ngươi hợp sức với chúng vây đánh ta, lại không nới tay chút xíu nào. Nhậm Thanh thì nhún vai, đại ca đã ra quyết định, ngươi lại không chịu y theo án thị của ta mà bỏ chạy, ta chỉ còn nước toàn lực chấp hành. Ai, bất quá mọi việc đã thành quá khứ, ta hiện tại không hy vọng nhất là thiên hạ lọt vào tay Tôn An. Anh linh của đại ca trên trời tất khó mà an nhỉ. Sau này ta làm chuyện gì đều là an tê. O. Nơ. Hơ. Ta báo đáp cho y. Lưu Dụ bắt đầu có hơi tin tưởng thành ý của trầm giọng. Các nơ gơ u v quy quy o không phải đang hợp tác với Tư Mã đạo tử sao? Tại sao lại khơi khơi muốn chọn ta? Nếu ngươi giết người diệt khẩu đâu có lo chuyện Mạn Diệu tiết lộ ra. Nhậm Thanh thì nghiêm mặt, ta đối với Tư Mã hoàng tộc và hào môn Nam Phương không có một chút hảo cảm. Tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo khó thành đại khí, Tư Mã đạo tử chịu hợp tác với bọn ta, một nguyên nhân là muốn thông qua bọn ta để khống chế biên hoang tập. Hiện tại chuyện này có nói tới cũng không cần nói, bọn ta đối với Tư Mã đạo tử chỉ còn lại con cờ Mạn Diệu, còn giết ngươi cũng không thể diệt khẩu. vì còn có Yến Phi đã biết về chuyện Mạn Diệu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu ta phản đối đại ca giết ngươi. Lưu Dụ ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng rối rắm trăm bề. Nhậm Thanh Thị nói tiếp: thử tưởng tượng tình huống hỗn loạn sau khi Tạ Huyền qua đời mà xem. Bắc phủ binh quần long vô thủ, Hoàn Huyền hầm hè dục động, Tôn An Tất liền khởi nghĩa ở Hải Nam. Bắc phủ binh với sự xung đột quyền lực giữa hai cánh quân lo Lưu Lao Chi và Hà Khiêm dẫn đầu. Dưới tình huống như vậy, quyền lực sẽ lọt vào tay Tư Mã Diệu. Nếu để cho Tư Mã Đạo Tử nói chuyện, Lưu Dụ ngươi có thể giữ được mạng là may lắm rồi. Còn nói gì tới chuyện khác, tin ta đi, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta có thể thề độc không bán đứng ngươi. Nhưng sau khi ngươi nắm được bính quyền, cần phải bắt sống Tôn Ăn để cho ta tận tay giết y báo thù cho đại ca. Lưu Dụ đang định đáp lời, tiếng xé gió như xa mà gần, hiển thị có người đang toàn lực lướt vào hoang thôn. Hơn nữa không có chút ý che giấu hành tung, vì căn bản không sợ lộ mặt. Nhậm Thanh Thị từ chỗ ngồi búng lên lọt vào lòng gã. Nguồn tại http://trang.ng. Cơ om Lưu Dụ thất kinh, thân thể mềm mại thơm tho đã ép sát, đầu óc lập tức hồ đồ, không biết nên xô ào ra hay là ôm chặt ào, không biết chọn lựa nào mới chính xác. Đồ Phụng Tam độc tỏa trong nội đường, cau mày không nói gì. Đêm nay vốn là thời cơ tốt để y triển khai đại kế chinh phục biên hoang tập, lại để cho sự kiện Hắc Trường Hành đảo loạn. Lệnh giới nghiêm bức y thủ tiêu mọi hành động đã tính trước. Âm Kỳ lúc này đang ngồi bên cạnh y cười khổ: có hai tin tức quan trọng, tôi cũng không rõ là tin tốt hay tin xấu. Đồ Phụng Tam trầm giọng: Hoa Yêu có phải đã bị làm thịt? Âm Kỳ tỉnh không ngạc nhiên, vì bên Đông Đại Nhai không ngừng truyền đến tiếng pháo nổ và tiếng hoan hô. Một khi không phải kẻ điếc, đương nhiên biết biên nhân đang ăn mừng Hoa Yêu bị diệt. Gã nói: kẻ giết Hoa Yêu không phải là Yến Phi, mà là Hách Liên Bột Bột. Người này không những vì vậy mà danh chấn thiên hạ, hung mô thiết phất bộ của gã cùng đó mà trở thành kẻ được lợi lớn nhất từ sự kiện Hoa Yêu. Đồ Phụng Tam trầm ngâm một hồi, điềm đạm thốt: người này không những thủ đoạn cao minh, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, thi hành chút thủ đoạn là thôn tính được yết bang. Chỗ hở duy nhất là Hoa Yêu thật lòi ra, đại náo một trường phong ba, hiện tại còn trở thành đại anh hùng của biên hoang tập. Bất quá ta thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Âm Kỳ ngạc nhiên: ý của lão đại là thảm án Du Oanh kẻ hành hung là gã chứ không phải Hoa Yêu? Đồ Phụng Tam mỉm cười: đấy là sự thật, người qua đường đều thấy. Hoa Yêu chưa từng thử qua tác án liên tục trong mấy canh giờ, càng chưa từng gây án ban ngày. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra kỳ dị khác thường. Chỉ có một giải thích: kẻ gian sát Du Oanh là Hách Liên Bột Bột. Cũng chỉ có Hung Nô Bang mới biết rõ tầm quan trọng của Du Oanh trong lòng Trường Cáp Lực Hành. Nếu ta không đoán lầm, Trường Cáp Lực Hành và thủ hạ của lão đã bỏ thây ở nơi nào đó trong vùng biên hoang. Lão cũng bị người ta dụ bỏ biên hoang tập. Hách Liên Bột Bột có lắm phương pháp làm cho Trường Cáp Lực Hành lọt vào bẫy, phải hỏi chính gã mới biết rõ được. Âm Kỳ vui mừng nói: như vậy hình thế đối với bọn ta có lợi phi thường. Chỉ cần bọn ta khuấy chọc thêm, biên hoang tập khẳng định đã loạn càng thêm loạn. Đồ Phụng Tam nói: chiếu theo sở liệu của ta, Hách Liên Bột Bột có chuẩn bị kỹ càng mà đến, kế hoạch chu tường. Biên hoang tập ai cũng đấu không hơn gã. Mục tiêu thôn tính của gã sẽ là phi mã hội của Thác Bạc tộc. Yến Phi càng là người đầu tiên gã muốn giết. Chợt hiện ra nụ cười tự tin thốt: gã cũng vì vậy mà trở thành đồng bạn có tư cách hợp tác nhất với bọn ta. Chỉ có liên thủ cùng bọn chúng, bọn ta mới có thể đi trước một bước nắm lấy quyền khống chế biên hoang tập trong tay. Trước khi nhân mã của Mộ Dung Thùy hay Tạ Huyền đến nơi, Âm Kỳ nhíu mày: lão đại muốn đổi sách lược lấy Mộ Dung Chiến làm đối tượng hợp tác. Đồ Phụng Tam đáp: đây là tùy cơ ứng biến. Mộ Dung Chiến bị Kỷ Thiên Thiên làm mê man thần hồn điên đảo, không lo gì tới đại thù và sỉ nhục của bổn tộc, còn hợp tác khẩn mật với Yến Phi trong chuyện đối phó Hoa Yêu. đã biến thành rất không thể trông cậy vào được. Trái lại Hách Liên bột bột vì muốn thành công, bất chấp thủ đoạn, mà gã bề ngoài tuy sức ảnh hưởng tăng mạnh, lại cũng trở thành đối tượng bị ngờ vực để ý tới nhất. Rất cần viện thủ, bọn ta chính là cơn mưa kịp thời của gã. Có lợi cho cả hai, tất sẽ thành. Ta cần phải lập tức đi bái phòng gã. Âm Kỳ gật đầu. Lão đại nói rất phải. Hách Liên bột bột tay chân còn chưa ổn định, quả rất cần kẻ hòa nhịp như bọn ta, Đồ Phụng Tam nói. Còn cái tin không biết tốt hay xấu còn lại có liên quan đến phương diện nào? Âm Kỳ cười khổ. Nghe đồn Trúc lão đại luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không ngồi dậy nổi, cho nên vắng mặt trong hành động vây đánh Hoa Yêu. Đồ Phụng Tam ngây người. Có chuyện này sao? Sao lại có thể được? Âm Kỳ than. Bọn ta điều tra nhiều nơi, tin tức quả là như vậy. Trúc lão đại không những hôn mê bất tỉnh, mà còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trình Thương Cổ vội vã chạy đến tổng đàn, mãi đến bây giờ còn chưa ra. Đồ Phụng Tam lộ thần sắc khó tin cau mày. Có phải trá thuật của Biên Hoang công tử làm cho Trúc lão đại không cần phải công khai lộ mặt, khiến cho bọn ta không có cách nào hạ thủ? Âm Kỳ nói. Rất khó nói, bất quá tính cách hiếu thắng của Trúc lão đại chắc không thể du rú trong ổ như vậy. Nhưng cũng rất khó nói, vì có tiểu tử Tống Mạnh Tề can thiệp. Đồ Phụng Tam thở dài một hơi. Chuyện này vẫn nên tra xét cho kỹ thêm một bước. Nếu là sự thật, bọn ta cần coi lại bộ thử, thay đổi kế hoạch. Tiếp đó hỏi, Hắc Trường Hanh có động tính gì không? Âm Kỳ đáp, hắn một mực ở trong Lạc Dương lâu của Hồng Tử Xuân, không bước ra ngoài nửa bước. Đồ Phụng Tam nhíu mày, người này khiến cho ta khó lường nhất. Đau đầu nhất là cho đến nay vẫn không rõ thực lực của hắn. Hắn giao hảo với Yến Phi càng làm cho người ta vò đầu bứt tai. Bọn ta nhất định phải giám sát hắn nghiêm mật nhất. Âm Kỳ nói, tuân lệnh. Đồ Phụng Tam từ từ đứng dậy, thần tình đắm chìm nghỉ ngơi, chợt lại nói, mặt Mộ Dung Thủy có tin gì không? Âm Kỳ hoang mang đứng dậy, cúi đầu cung kính. Thám tử còn chưa có hồi báo. Đồ Phụng Tam cười khổ, Biên Hoang tập quả là đại phương quái gì không tầm thường. Biên Hoang ngàn dặm ranh giới, phải đi tới đâu tìm kiếm bộ đội co giúp ẩn náo hành tung, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hiện tại mọi người chỉ còn nước tranh thủ thời gian, xem ai có thể giúp giải độc đắc trước. Người giải binh canh gác trong phạm vi 20 dặm bốn bề Biên Hoang tập cho ta. Nếu hình thể không đúng, lập tức triệt tàu, không chịu lỗ kém. Chương 109. Tránh chát cầu tồn. Lúc đó Lưu Dụ đang nghĩ, nếu Nhậm Thanh thì dùng phương pháp làm cho mình không có cách nào cự tuyệt mà giết chết mình, gã sẽ chết không nhắm mắt. Gã không phải là không nghĩ tới một đao cắt đứt yết hầu của ả. Chuyện đó cũng rất tiện lợi, bởi hậu bối đao đang gác trên đùi gã, linh thủ của gã nhất định có thể làm thỏa đáng. Bất quá Tôn An đang ở trong thôn, như Nhậm Thanh thì nói, không cần biết là gã có vui thú hay không, bọn họ tất phải ngồi một thuyền qua sông, hy vọng có thể an toàn lên bờ bên kia. Sau khi lên bờ có phải tiếp tục đánh sống đánh chết hay không là chuyện tương lai. Gã lại nghĩ đến Tiêu Giao giáo tà công dị thuật liên miên không ngớt, nói không chừng Nhậm Thanh thì có một thứ thủ pháp có thể kích thích tiềm năng trong thân thể mình, làm cho mình biến thành kẻ điên sức mạnh vô cùng, bất chấp sinh tử quấn quýt Tôn An, liền có thể an nhiên cao bay xa chạy. Bất quá cách đó tất cần gã không đề phòng mới thi triển được. Như hiện tại gã nắm chắc, nếu phát hiện không thỏa đáng, liền đồng quy tận với ảo. Cho dù gã không mần thịt được ảo, ít ra cũng có thể đánh trọng thương ảo. Lại có Tôn An đã đến, đâu có khác gì mình tận tay giết ảo. Lúc Nhậm Thanh thì ôm lấy cái cổ cứng chắc của gã, song thủ của gã cũng ôm chặt ảo, song trưởng án lên chỗ yếu hại trên lưng gã. Chỉ cần thả chút kinh lực, bảo đảm có thể tiến ảo về miền Tây Thiên. Môi thơm của Nhậm Thanh thì vượt ngoài ý liệu của gã lần tới miệng gã. Vào thời khắc chết người, gã không kịp kháng nghị cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm phản đối nào. Ép sát gã, nhả làn hơi thơm kịch liệt triền miên, làm cho gã lập tức sinh ra cảm giác mê người tan hồn nát cốt. Đặc biệt là dưới sự uy hiếp chết chóc của Tôn An, thời gian không thích hợp nhất như vậy. Tiến hành câu kéo thân mật nam nữ với đối thủ mỹ lệ thích hợp nhất, kích thích kỳ lạ, làm cho gã chợt quên đi tất cả. Sự nóng bỏng của Nhậm Thanh thì tuyệt không phải đơn thuần. Trực giác của gã cảm thấy được trong đó bao gồm nỗi đau xót bi ai của ả đối với cái chết của Nhậm Giao. Nếu nói ả hy sinh sắc tướng đến mê hoặc gã, chỉ bằng nói ả mượn hành vi dị thường này, có thể nói là hiến dâng môi thơm cho nam nhân ả không ra thích. Để tiết hết bi thương và mất mát trong lòng ả, gã liền sinh ra một cách nghĩ khác. Vì sau khi đôi môi chín mọng của Nhậm Thanh thì dán vào môi gã, đầu lưỡi bắt đầu tống sang từng luồng chân khí, không những làm cho chân khí trong mình gã vận chuyển không ngừng, còn dẫn chân khí của gã về lại trong người ả. Âm dương điều hòa, tuần hoàn không ngừng, công lực của gã mau chóng hồi phục. Cũng không biết bao lâu sau mới tách rời. Nhậm Thanh thì thở khe khẽ dựa vào lòng gã, thuần phục như cừu non, môi thơm vé bên tai gã dịu dàng thốt: ta trước khi vào đã xóa hết dấu vết dưới đất, phải giả theo dấu chân của ngươi tạo bố cục như ngươi chạy ra ngoài thôn. Nhưng bằng vào sự cao minh của Tôn An sẽ rất mau mắn phát ra là ta bày trò vượt, sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Lưu Dụ phát giác mình có hơi quên mất Tôn An, lúc này được ả đề tỉnh, như sự tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, quay về hiện thực lãnh khốc nguy hiểm. Không biết sao, đầu óc của gã đặc biệt linh hoạt, song thủ ôm ả chặt cứng, tìm môi ả nếm một lần nữa, sinh ra khoái cảm đọa lạc phạm tội. Một tay cầm đao, tay kia vòng qua eo ả, từ dưới đất búng lên, thấp giọng: bọn ta có qua có lại, để ta quay quần y, ngươi kiếm thời cơ đột tập. Y không nghĩ tới ta có đồng bọn, càng có nằm mộng cũng không tưởng được người đó là Nhậm đại tiểu thư ngươi. Bọn ta ít ra có hai ba thành cơ hội, còn hơn là như thú săn y rượt bắt. Nhậm Thanh thì toàn thân mềm mại dính sát người gã, ngẩng đầu nhìn gã yêu kiều hỏi: ngươi không sợ ta bỏ rơi ngươi sao? Lưu Dụ thản nhiên: cũng không có cách nào, mọi sự phải xem ý chỉ của ông trời. Nhậm Thanh thì vui vẻ thốt: ngươi tướng tá khôn phải dễ nhìn, nhưng lại có khí phái nam tính phi thường, làm cho người ta thương mến. Lưu Dụ nghe được câu cuối không cầm được rúng động trong lòng, thầm nghĩ nữ nhân có lẽ là động vật kỳ quái nhất, có thể vào thời khắc sinh tử ép sắt mi mày này mà còn tính toán đánh giá xem nam nhân có dễ nhìn hay không. Tiếng gió lại cận kề, Lưu Dụ vỗ nhẹ vào lưng ả trầm giọng: đi đi. Lúc Đồ Phụng Tam từ cửa sau len lén ra đi, Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên vừa cưỡi ngựa lướt qua ngoài cửa lớn của Thích Khách Quán. Yến Phi bề ngoài thoang thả như không, thần thái không để bất cứ sự tình gì trong tâm, trên sự thật lai là tâm tình phức tạp, đầy giấy ý niệm thoáng qua ấp. Mỹ nữ bên cạnh, biên hoang tập tình thế hiện thời phản phúc bất an, lúc nào cũng có thể có tai họa binh biến giáng lâm, kết hợp thành một thứ cảm giác khác thường, hình thành sự tương phản mạnh mẽ không hòa hợp với biên dân đang càng lúc càng tụ tập đông đảo trên Đông Đại Nhai cuồng ca nhiệt vũ, làm cho hoan lạc bị bao phủ trong bụi mù không tiêu tán. Tương lai không có ai có thể lần mò được, bao gồm cả Yến Phi chàng. Tự biết Đồ Phụng Tam không trúng kế, chàng liền cảm thấy lọt vào thế hạ phong. Hách Liên bột bột trong một đêm trở mình thành đại anh hùng của biên hoang tập, càng khiến cho chàng mất đi sự nắm chắc đối với tương lai. Chàng phảng phất đã ngửi thấy khí vị thất bại, mà chàng căn bản không có năng lực cải biến. Chỉ tiếc chàng còn phải đem ngàn vạn tâm tư rối rắm tụ vầy lại, giả bộ dạng tự tin, vùng vẫy tìm sống dưới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền lọt mình vào sóng gió biển giã. Mãi cho đến giây phút ngã gục hoàn toàn, đối với sinh tử của mình chàng không để trong lòng. Nguyện vọng duy nhất là có thể giúp chủ tì Kỷ Thiên Thiên không bị làm hại. Còn bọn Bàng Nghĩa hay người của Thác Bạc tộc, bọn họ đã gửi mình làm hoang nhân. Đó là tâm lý mỗi một người bước vào biên hoang tập nên phải chuẩn bị. Đối với chàng mà nói, Chỗ khác biệt của chủ ti Kỷ Thiên Thiên là chàng đưa bọn họ đến biên hoang tập. Yến Phi chàng tất cần phải gánh nhận trách nhiệm. Kỷ Thiên Thiên dìm ngựa thu cương, vui vẻ nói: về đến nhà rồi. Yến Phi theo nàng quẹo vào khu trùng kiến chất đầy gỗ, liền phát giác một người từ chỗ cái bàn tròn lớn bàng nghĩa tinh chế xứng dậy hoan nghênh. Hai bên là bàng nghĩa và tiểu thi. Chàng thấy Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn, phát giác gương mặt yêu kiều của nàng không còn một giọt máu. Môi thơm khẽ run, đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc mâu thuẫn phức tạp. Thình lình chàng đã biết kẻ đợi bọn chàng là ai. Lưu Dụ hiện thân trước cửa, nhìn Tôn An lướt qua trước mắt, tâm thần tĩnh như mặt nước lặng. Tôn An vẫn mang thần thái tiên phong đạo cốt, siêu nhiên vượt hẳn chúng sinh. Không những không giống như đang truy sát địch nhân, cũng không giống đi đêm, chỉ giống cao nhân huyền môn hạng danh sĩ đột nhiên nổi nhã hứng dạ du. Bộ dạng an nhàn tình cờ đi ngang chỗ này, tập kích giết chết Nhậm Giao, đả thương Lưu Dụ, đại phá liên quân Vương Quốc Bảo và Nhậm Thanh Thị, khí độ luôn luôn tiêu sái thanh thoát, phảng phất như thần tiên. Chỉ xem bề ngoài, tuyệt không liên tưởng nổi y là lãnh tụ tối cao của thế tộc bản thổ Nam Phương, lấy đạo thuật đem tất cả các thế lực bản thổ phản đối. Thế tộc Kiều Ngụ và Tư Mã Hoàng Triều liên kết dưới đại kỳ thiên sư đạo của y, trở thành uy hiếp lớn nhất của Kiến Khang. Lưu Dụ biết con người trước mắt là người đáng sợ nhất ở phương Nam. Tả An nếu mất đi, sự đoàn kết của Nam Triều sẽ tan rã. Lực lượng luôn áp chế Tôn An sẽ không còn tồn tại. Tôn An sẽ biến thành một cơn bão như thả ra từ âm phủ, hủy diệt sự phồn hoa của Kiến Khang. Thiên sư đạo không những khiêu chiến chính quyền hiện nay, hơn nữa phản động đối kháng cao môn và nền văn minh lấy Phật giáo làm chủ. Sức phá hoại không phải bất cứ một ai có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Lưu Dụ vụt có một ý tưởng kỳ dị. Trời cao đã chủ định gã và Tôn An là tử địch, không cho một chút xíu đất để xoay trở. Nếu đêm nay có thể may mắn giữ mạng chạy thoát, chỉ là một khởi điểm đấu tranh của bọn họ. Vì mong thành công, gã tất cần phải bất chấp thủ đoạn. Tạ Huyền sở dĩ chọn gã làm người kế thừa, chính là vì gã có tính tình và đặc chất mà Tạ Huyền khiếm khuyết. Thêm vào gã có xuất thân tầng lớp thấp kém, không có sự liên lụy cố kỵ của danh môn đại tộc, như đề nghị của Nhậm Thanh Thị. Bất kể có lời tới cỡ nào nói với Tạ Huyền, ông ta sẽ ngang nhiên cử tuyệt. Còn Lưu Dụ gã ít ra sẽ đắn đo tận tường. Cho đến giây phút này vụt phát ra quyết định, Tôn An chắp hai tay sau lưng thong dong đi đến trước mặt gã cách khoảng một trượng, định thần nhìn gã, mỉm cười: gan dạ lắm, thể chất tốt đến mức làm cho bản nhân ngạc nhiên, không trách gì Tạ Huyền để ý ngươi. Trong bóng tối trước khi trời sáng, dưới ánh trăng ôn nhu, đôi mắt của Tôn An loang loáng vẻ ngạo thị chúng sinh, tràn trề dị quang trí tuệ, tựa như nắm chắc tình đời. Không có một chuyện gì có thể qua mắt đánh lạc hướng y nữa. Lưu Dụ lại biết đó chỉ là ảo giác. Ngay cả Tôn An cũng đâu biết Sóc Thiên Đại đã từng dung nội lực chỉ thương cho gã hồi nãy. Đâu biết Nhậm Thanh Thị đã dùng lưới thơm dẫn khí. Còn có Nhậm Thanh Thị đang ngấm ngầm núp bên cạnh. Những chuyện đó đủ để chứng minh Tôn An bất luận đạo thuật võ công cao minh đến cỡ nào, vẫn chỉ là người như gã chứ không phải là thần. Một khi là người tất có nhược điểm và chỗ hở của người. Ý tưởng này làm cho gã cảm thấy tất cả chiến lược bộ thử đã nghị định trước khi mình đạp chân tới cửa khẩu có cơ hội thành công rất lớn. Gã điềm đạm cười: ta quyết ý tử chiến có phải cũng quả ngoài ý liệu của thiên sư. Thiên sư Tôn An khóe miệng hiện ra một tia cười khinh thị, liền khuyết triển hiện thành một tràng cười dài ngửa mặt lên trời. Một hồi sau y với bộ pháp kỳ dị, mau chóng tựa như không phân cách thời gian, xuất hiện trước mặt Lưu Dụ xa khoảng 5 thước. Hai ống tay áo phất ra, một ống quét bên tai trái của gã, ống kia nhắm mắt quật tới. Linh cơ xảo diệu đến mức hoàn toàn không một chút dấu vết đục đẽo chạm trổ. Lưu Dụ chợt trời đất xoay chuyển, giống như bỗng nhiên mê man trong mê cung thời gian và không gian, mất đi cảm giác quan hệ chân thực về vị trí hoàn cảnh. Đất trời chỉ còn lại tù ảnh và kinh khí hoàn toàn bao trùm lấy gã. Lưu Dụ thầm kêu lời hại, biết tinh thần của đối phương đang khóa chặt, khống chế tâm thần của mình, làm mình phát sinh ảo tưởng. Bất quá gã tâm trí kiên định cực kỳ, vội phòng thủ tâm thần, thuần bằng vào cảm giác của linh thủ. Cái đó tuyệt sẽ không lừa gạt bội phản lại gã. Một đao bửa ra, ảo tưởng móng tay áo tiêu tan, hai ốm tay áo công kích tới. Gã lại cảm giác được đang đứng giữa ngưỡng cửa, hậu bối đao chém vào giữa hai ốm tay áo, trẻ gấp lên mặt Tôn An. Chiêu số hoàn toàn là cùng chết với địch. Tôn An hừ lạnh một tiếng, chợt biến chiêu, hai ốm tay áo quấn lấy hậu bối đao của gã, đao thế lập tức biến mất, khó tiến tới một phân một tấc. Lưu Dụ kêu không hay, biết nếu để Tôn An tụ kình nhà lực, mình chắc chắn chịu không nổi. Đang lúc lâm nguy hiển lộ tâm cơ, cố hết sức rút đao lại. Tôn An cười dài, tiểu tử không biết trời cao đất dày, để ta tiến ngươi thượng lộ. Lưu Dụ rút đao không nổi, chân khí đáng sợ của Tôn An lần lượt theo đao ùa đập thẳng qua. Vừa đối mặt như vậy là liền bị hãm vào cục diện hoàn toàn chịu trận. Cho dù Lưu Dụ trước khi đồng thủ đã có kế hoạch tối cao đối với Tôn An, vẫn có cảm giác bị đánh thình lình trở tay không kịp. May là gã có hậu thuẫn, không ngã lòng quát lớn một tiếng buông đao thoái nhanh vào trong nhà. Việc này ngoài sở liệu của Tôn An, vù một tiếng tự thị mình tài cao gan lớn, không một chút do dự rượt vào trong nhà, đồng thời bắt đầu đề phòng. Lưu Dụ thầm nghĩ chỉ sợ ngươi không rượt vào, càng thoái nhanh hơn, tự lực vào tấm lưng rộng. Tôn An hậu bối đao đã lọt vào tay, thấy Lưu Dụ toàn lực lùi lại lấy lưng sộc đập về phía một cây cột của gian nhà sắp đổ sụp, lập tức thấu hiểu, râu tóc dựng đứng, gian dữ quát, gan thật, thuận tay lăng hậu bối đao ra, nhằm ngực Lưu Dụ phóng vụt tới, nhanh như chớp giật, dùng hết toàn thân công lực, thật có đủ uy thế kinh hồn có thể rạch đất phà trời. Đang lúc Lưu Dụ đối đầu với Nhậm Thanh thì gã đã quan sát thông thấu gian nhà đổ nát này. Đó là thói quen xích hậu đó giờ, hết sức lợi dụng hoàn cảnh để làm phương tiện ẩn náu hoặc bỏ chạy. Cho nên nghĩ ra đại kế đánh sập nhà, chế tạo cơ hội đánh lén cho tốt nhất cho Nhậm Thanh thì lý tưởng nhất đương nhiên là mần thịt Tôn An, cho dù không làm được, có thể đả thương được y cũng đã đạt được mục đích. Bất quá lại không nghĩ tới vừa gặp mặt đã bị đoạt lấy hậu bối đao trước giờ chưa từng ly thân. Càng không tưởng được đao của mình trái lại trở thành uy hiếp lớn nhất đối với mình. Một đôi linh thủ của gã có 10 phần nắm chắc kẹp trúng hậu bối đao, lại không có tới nửa thành nắm chắc có thể ngăn đỡ được ám khí Tôn An đã toàn lực lên. Cái đáng giận nhất là gã không thể né sang một bên. Nếu vậy đại kế đánh đổ nhà của gã sẽ liền tiêu tán. Khẩn cấp sinh trí, vỏ đao đeo trên lưng liền lọt vào tay, song thủ trước sau nắm chắc, nghênh đón hậu bối đao. Đó không những đánh cá sinh mệnh, còn muốn đánh cá một đôi linh thủ của gã, xem có năng lực bảo vệ chủ nhân hay không. Rẹn, hai hổ khẩu của Lưu Dụ đồng thời rách toét, ngực như bị chùy nặng đánh trúng, phun máu ngập ngùa. Bất quá cuối cùng đã tiếp được một chiêu vốn phải giết cho được của Tôn An. Oành, cột nhà gãy đoạn, nhờ có túi hành trang bảo vệ lưng, không bị bầm dập xương cốt. Mái nhà vốn đã lắc lư muốn sập, bụi bặm mù trời kéo theo vô số miếng ngói rớt xuống đầu Tôn An. Lưu Dụ chừng như bị đao tống đi bay ra ngoài nhà, tư thế quái dị. Nghĩa cử tặng đao của Tôn An không những giúp gã tăng tốc đập vào cột, còn khiến cho mái nhà đổ rầm rầm uy thế. Tôn An quát dữ một tiếng, hai ốm tay áo phất múa, xoay vòng vòng lên trên, gạch vụn gỗ nát bắn tung tóe. Kinh khí kinh người của y theo vòng xoay của hai ốm tay áo giống như cơn lốc xoáy vô hình phá vẹt mái nhà cột nhà đang đổ về phía y. Tung người bay lên, Lưu Dụ mặt vẫn đang quay về phía gian nhà đang nghiêng đổ. Trong lòng là lớn, nếu Nhậm Thanh thì muốn xuất thủ, đây là cơ hội duy nhất. Tôn An bất luận quăng đao hay phá nhà đi ra, đều là toàn lực thi hành. Lại không tưởng được có cao thủ như Nhậm Thanh thì đang ẩn núp bên cạnh. Sức chú ý đã bị gạch đá đổ xuống và khói bụi làm phân tán che đậy. Lúc này không đột tập thì còn đợi gì nữa. Bất quá nếu Nhậm Thanh thì lén lút bỏ đi, đương nhiên mọi sự khỏi nói nữa. Lưu Dụ gã khó lòng trốn chạy một mình. Bất luận gã từ phụ tới cỡ nào, đối đầu với Tôn An không khác nào châu chấu cán xe. Gã thấp thoáng cảm thấy Nhậm Thanh thì sẽ không rời bỏ gã mà đi. Lòng tin tựa hồ mù quáng đó đến từ sự đắn đo, từ lý tính, hay vì ôm ập hôn hít sản sinh quan hệ nam nữ vi diệu. Chính gã cũng không rõ. Bình, Lưu Dụ lưng đập vào một bức tường đã đổ phân nửa trượt xuống dưới. Bóng người nhoáng lên. Trong bóng tối trước rạng đông, Nhậm Thanh thì với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp, từ góc cây sau nhà bắn ra, bắt theo Tôn An vừa thoát thân khỏi vùng gấu ngói tan nát, lăng không tương ngộ. Tôn An hiển thị bất ngờ không kịp phòng bị. Bất quá y không hổ danh Nam Phương đệ nhất cao thủ. Cho dù ở thế lực cũ vừa tiêu hết, lực mới còn chưa phát, vẫn quát giữ một tiếng. Song thủ sinh xuất vạn ngàn tù ảnh, miễn cưỡng nghênh đỡ Nhậm Thanh Thị. Nhậm Thanh Thị rú lên, yêu đảo nạp mạng đi. Song đoạn nhận nở vụt điện quang băng hàn loang loáng dưới ánh trăng, phá nhập vào tù ảnh của Tôn An. Hoàn toàn bất chấp thân mình, liều mình quyết chết cùng địch nhân. Bình, Lưu Dụ ngồi phịch trên bụi cỏ bò dưới đất sát chân tường, nhất thời quên hết đau đớn, quên luôn lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, quên cả khí huyết nhộn nhạo không ngừng, cũng quên mất cách hít thở. Ngây ngốc nhìn hai người đang kịch đấu quyết tử giữa bầu trời đêm cách gã hai trượng. Tiếng binh khí giao kích với tổ phong vùn vụt nát vọng, hai đạo nhân ảnh lướt qua lướt lại. Tôn An hạ mình về hướng hoang thôn, Nhậm Thanh thì lăng không xoay mình về bên gã. Lưu Dụ trợn tròn mắt, chỉ thấy Nhậm Thanh thì hoa dung ảm đạm, suối tóc lòa xòa, cả đôi mắt đẹp cũng nhắm lại. Hiển thị cái giá phải trả không rẻ, thương thế đã nặng lại càng nặng hơn. Lưu Dụ lòng kêu không hay, cố sức búng người lên, lại phun ra một ngụm máu, ngực không còn ế ẩm, người cũng nhẹ nhàng đi. Rẻng, Lưu Dụ rút hậu bối đao ra, tay kia dắt vỏ đao sau lưng, lăn dưới đất xông ra. Nhậm Thanh thì lướt qua bên trên gã. Tôn An hạ mình trước ngôi nhà sập. Lưu Dụ mượn sự yểm hộ che khuất của ngôi nhà đổ đến vị trí góc nhà. Tôn An liền hiện hình. Lưu Dụ không nói tiếng nào, hậu bối đao toàn lực đánh ra, chém thẳng lên ngực Tôn An. Tôn An rõ ràng đã thụ thương, hơn nữa chân nguyên đã tổn hao cực kỳ, phản ứng cũng chậm chút xíu. Đến khi mũi đao gần lồng ngực mới có phản ứng, giống lên một tiếng, hai tay từ trong tay áo thò ra, khép lại làm đao, hung hãn chém về phía địch. Bình, bình, bàn tay cầm đao của Lưu Dụ như bị tảng đá ngàn cân giã hai lượt, chấn động đến mức đao hình làm gã tàn mát, cánh tay tê dần, mất hẳn độ chuẩn xác. Một tiếng hư tức giận, Tôn An thoái nhanh ra sau, mũi đao đâm phập vào vai trái của y cỡ một tấc rồi mới ngưng, vít văng một vùng máu thịt. Lưu Dụ cũng bị chấn động đến mức như diều đứt dây bay ra sau, loạng choạng mấy đợt cuối cùng đứng vững lại. Nhậm Thanh thì bên cạnh y lắc lư muốn té. Lưu Dụ biết đây là thời khắc cứu mạng, ôm lấy eo thon của Nhậm Thanh thì dướng người lên, nhằm khu rừng phía đông hoang thôn cắm đầu chạy. Nhậm Thanh thì sực tỉnh, vẫn yếu ớt vô lực, vé bên tai gã nói: đi về hướng dính thủy đi, đó là sinh lộ duy nhất của bọn ta. Chương 110. Vãng sự như yên yến phi tuốt ngoài 7-8 trượng liếc một cái, lập tức hiểu tại sao Kỷ Thiên Thiên lại nặng tình với người này. Bất luận từ góc độ nào mà nhìn, đối phương là một nam nhân tràn trề mị lực. Sức hấp dẫn của gã là hoàn chỉnh mà thâm sâu. Dưới bề ngoài anh vĩ tựa như có hàm ẩn vô cùng tận đợi mình đi khai quật phát hiện. Lúc này đôi mắt của gã ngập đầy thần sắc trầm uất, có thể làm cho bất cứ một ai động tâm, làm cho Yến Phi tưởng tượng đến biến hóa của nhãn thần của gã dưới những tình huống khác và sức biểu đạt gần như khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. Sức cảm nhiễm mãnh liệt đến mức cả tim gan cũng móc ra cho mình xem. Cho dù dưới tình huống dày dài như vậy, nhưng vẻ phong lưu tiêu sái, Khí chất lãng tử độc đáo đặc thù tràn trề, tính phản ngược không một chút hãi sợ ái tình, khiến cho hiện thân của gã không những không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, hơn nữa còn tạo cho người ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể hiện hiện sự phóng túng chí tình chí tính của gã. Không ai có thể cản trở gã đi tranh đoạt ái tình của trái tim. Yến Phi tự hỏi mình chưa từng gặp một ai dưới tình huống chưa nói qua bất cứ một lời nào, chỉ thông qua động tác ngồi và đứng là đã biểu đạt diễn dịch tận tình tình ý sạt sào của nội tâm như vậy. Chàng trung quy đã minh bạch tại sao Kỷ Thiên Thiên đến hôm nay vẫn không có cách nào quên được gã. Có thể tưởng tượng được Kỷ Thiên Thiên từ lâu đã có ý rời bờ Kiến Khang. Cái ngày gặp phải gã, lập tức dâng trào tư vị đồng lòng lãng tích thiên nhai. Cao bay xa chạy theo gã. Nàng muốn lén lút chạy khỏi Kiến Khang chính là vì nàng biết rõ mình không có cách kháng cự lại gã. Ý tưởng đó làm cho chàng cảm thấy phiền muộn. Tựa như tất cả mọi nỗ lực đối với Kỷ Thiên Thiên đều đã biến thành không còn bất cứ ý nghĩa thực chất gì nữa. Chàng thậm chí không dám nhìn phản ứng của Kỷ Thiên Thiên đối với gã. Thanh âm êm tai của Kỷ Thiên Thiên lại đang vang lên bên tai chàng, giọng nói bình tĩnh vượt ngoài ý liệu của chàng. Ngươi đứng đó, đừng động đừng nói gì, ta phải đi thương lượng với lão đại của ta trước đã. Người kia hiện ra thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên ngàn tưởng vạn đoán đều không tính tới Kỷ Thiên Thiên có ứng đối như vậy. Bàng Nghĩa và Tiểu Thi ngồi chung cũng ngẩn người, muốn nói lại không nên lời. Yến Phi nhìn không được nhìn sang Kỷ Thiên Thiên, nàng nở nụ cười mê hồn đón mục quang của chàng, yêu kiều thốt. Yến lão đại có thể tản bộ nói chuyện chứ? Nói xong giật ngựa quay đầu, nhắm một đống gỗ chất cao như núi chầm chậm song ngựa. Yến Phi hướng về phía chiến sĩ Bắc Kỷ liên canh phòng bốn bên gật đầu. Đa tạ các vị giúp đỡ, các người có thể về rồi. Nói xong truy theo sau ngựa của Kỷ Thiên Thiên. Vù, Lưu Dụ mượn lực đàn hồi của cành cây vọt người lên. Hạ xuống một cành khác ngoài ba trượng. Đó là tuyệt kỹ quen dùng của Lưu Dụ. Không những có thể di chuyển linh hoạt như bay trong rừng rậm, kỳ diệu nhất là có thể tùy ý cải biến phương hướng. Cho dù kẻ kinh công thân pháp hơn xa gã cũng phải bị gã bỏ rơi. Nhậm Thanh thì tỉnh dậy, tay chân giống như diều hâu bắt gà bám chặt lưng gã. Bất kể bọn họ có ôm ấp gì tâm hay không, ít ra vào giờ phút này bọn họ cùng ngồi chung thuyền qua sông, cùng chung mệnh vận. Tiếng gió vùn vụt sau lưng, Lưu Dụ ngầm kêu nguy quá. Nếu không phải trước một bước vọt lên ngọn cây, rồi lợi dụng sức đàn hồi của cành cây ra túc, hiện tại đã sớm bị Tôn ăn rượt kịp. Lúc này gã từ trên cao hạ xuống, lập tức muốn điểm chân trên cành cây, chợt ngực đau điếng, nội thương phát tác. Vì dùng khí vận lực quá độ mà dẫn tới nước này, đang thầm than trời hại ta rồi. Chân khí từ bên Nhậm Thanh thì truyền vào yếu huyệt trên lưng. Kinh lực của Lưu Dụ lập tức hồi phục. Sử xuất cước pháp vi diệu, điểm mũi chân lên cây, không bay xuống con đường đằng trước, trái lại bay xéo ra. Bình, cành lá tơi tả. Tôn ăn giống như một con áp ưng lao chuối xuống vồ thú săn, từ bên trái xông qua. Thiếu chút nữa là đã cản đường bọn họ. Hơn nữa nếu bọn họ không đổi phương hướng, bây giờ đã bị y dược kịp. Lưu Dụ ngầm lau mồ hôi lạnh. Chân khí của Nhậm Thanh thì vẫn đều bất tuyệt dồn qua. Thôi thúc chân khí trong mình gã lưu chuyển, dẫn đưa chân khí của gã về lại trong người nàng. Mỗi một vòng vận chuyển, thương thế của hai người đỡ đi phần nào, thần diệu cực kỳ. Đang lúc Lưu Dụ hạ mình xuống một thân cây khác, gã đã có lòng tin thập phần. Lòng nghĩ nếu không thể bỏ rơi Tôn ăn trước khi trời sáng, tất nhiên khó thoát khỏi độc thủ. Liền dồn sức lên mũi chân, mượn lực đàn hồi vọt mạnh như viên pháp, xông ra bên trên biển rừng, quẹo qua một khoảng cách gần 4 trượng, đầu nhắm phương hướng dính thủy. Lúc đó Tôn ăn cũng học theo gã vọt lên không bên trên rừng dày. Gã liền vọt vào không gian tối đen của rừng dập trở lại, dùng thuật nhào lộn không ngừng cải biến phương hướng, bỏ rơi khắc tinh đáng sợ kia. Bầu trời đêm sao thưa còn sót lại sắp rơi rụng, minh nguyệt đã sáng hạ vùng núi tây. Nhậm Thanh thì biến thành nhẹ bổng như lông chim, không còn là gánh nặng nữa. Lưu Dụ quay đầu liếc nhìn Tôn An đằng sau cách xa sáu trượng như con đại bàng vọt khỏi đỉnh rừng. Lưu Dụ cười dài một tiếng, thiên sư không cần phải đưa nữa. Gã sử thân cân chùy lao xuống, lặn vào trong rừng. Kỷ Thiên Thiên giật cương dừng ngựa quay lại mỉm cười. Yến lão đại có chỉ thị gì không? Yến Phi kinh ngạc. Mỗi lần Kỷ Thiên Thiên nhớ tới người đó đều lộ ra thần tình ruột gan đứt đoạn. Muốn bỏ mà khó rời. Khơi khơi người đó từ Kiến Khang truy thẳng tới đây. Hiện thân trước mặt nàng. Nàng lại thong dong đến mức khiến người ta khó tin. Thật ra là chuyện gì đây? Yến Phi dừng bên cạnh nàng. Chăm chú quan sát ngọc dung như hoa của nàng. Quả thật phát giác không ra bất kỳ tư thái che đậy gì. Cau mày. Ta có thể có chỉ thị gì chứ? Kỷ Thiên Thiên nhún vai. Anh là lão đại mà. Người dưới có nghi nan, anh đương nhiên có trách nhiệm không thể ngồi yên, có đúng không? Yến Phi trái tim không khỏi nhảy vọt lên. Tuy vẫn chưa thể nắm bắt được tâm ý của nàng. Bất quá còn tốt đẹp hơn nhiều so với nàng vừa gặp người kia lập tức thần hồn điên đảo. Đắn đo. Nàng muốn ta có chỉ thị trên phương diện này, không sợ ta giả chuyện tông mà tiếp chuyện tư sao? Tết được lấy tại trai em gì? Cơ om Kỷ Thiên Thiên cười hắc một tiếng. Chính là muốn xem anh có giả tông lo tư không? Yến lão đại của tôi, anh có biết chỗ hấp dẫn Kỷ Thiên Thiên nhất của mình là chỗ nào không? Anh có hứng thú nghe nhịp tim của người ta không? Yến Phi lòng kêu mẹ ơi! Kỷ Thiên Thiên quả là mỹ nhân biết quyến rũ nhất. Giờ phút như vậy vẫn có thể đùa cợt vui chơi với mình. Bất quá cũng không thể thừa nhận tâm tình của mình có chuyển biến tốt. Giỡn hớt. Bản nhân đang rửa tai lắng nghe, hy vọng có thể biết thêm chút ít về sự cứng cổ của mình. Kỷ Thiên Thiên liếc chàng che miệng cười nói. Cứng cổ. Sự hình dung đó không phải là quá đáng. Nói cho anh biết. Người ta thưởng thức nhất ở anh đích thì là sự kinh ngạc vui mừng vượt ngoài ý liệu mà anh không ngừng mang đến cho người ta. Có thể làm cái người khác không thể làm. Giống như anh đột nhiên xuất chiêu đối với Hoa Yêu. Thiên Thiên không có cách nào dự đoán biết trước được. Không giống như người khác lời nói không chút hàm ý. Qua qua lại lại toàn là khuôn sáo. Yến Phi cười khổ. Nàng hình như càng dẫn càng đi xa đó. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ. Sao lại dẫn xa? Tôi muốn nghe lời nói thành thật của anh mà. Nói cho tôi biết. Giả như gã là Từ Đạo Phúc, ngươi nên làm sao? Anh có thể không được phép có mặt xung quanh lúc nói chuyện với gã. Yến Phi ngưng vọng nhìn nàng một hồi. Lập trường bất đồng, có lối nhìn bất đồng. Nàng muốn nghe là góc độ Yến Phi hay là góc độ Yến lão đại. Kỷ Thiên Thiên không có một chút xíu thần thái khốn khó vì tình. Tựa như có thời gian bất tận. Hứng chí tươi tắn ngẩng nhìn bầu trời sắp rạng sáng. Đáp. Nghe hát đương nhiên là phải nghe hết bài mới có thể tận hứng. Mau nói hết cho Thiên Thiên nghe đi. Yến Phi bắt đầu cảm thấy Kỷ Thiên Thiên đang dùng phương thức của nàng để biểu thị tâm ý với mình. Còn có hiệu lực hơn so với dùng ngàn ngôn vạn ngữ giải thích với chàng về quan hệ hiện thời của nàng với đối phương. Chàng thong dong thốt. Đứng trên lập trường của Yến Phi, ta sẽ để cho nàng theo tâm nguyện mà chọn lựa. Tình cảm rất khó phân đúng sai. Nàng yêu ai thì yêu người đó. Chỉ cần đại tiểu thư nàng cao hứng là được. Không cần lý gì tới tiểu đệ. Kỷ Thiên Thiên chăm chăm hậm hực nhìn chàng cau mày. Lập trường của Yến lão đại thì sao? Yến Phi phá trời phá đất hiện ra nụ cười giảo hoạt đáng hận đến gần làm như nghiêm trọng. Yến lão đại đương nhiên là chuyện khác. Có thể hoàn toàn không tránh né kỷ hiểm nói với nàng. Nếu lão ca gã là Từ Đạo Phúc, mỹ nhân Thiên Thiên của bọn ta ngàn vạn lần không được để gã lừa. Bởi gã không những là tên vô sỉ chuyên săn người khác phái làm trò vui. Hơn nữa còn kéo nàng quấn quyện vào vòng tranh đấu ở Nam Phương giữa thế tộc địa phương và thế tộc kiều ngụ. Sắc thái tôn giáo thiên sư đạo càng làm cho sự tình thêm phức tạp. Đối với Yến lão đại mà nói, thiên sư đạo chỉ là giáo phái tà ác vừa ngu dân vừa lợi dụng dân. Là kẻ có dã tâm lợi dụng sự bất mãn của người địa phương đối với người ngoại lai chế tạo ra mầm mối phản loạn. Bất kể là Tôn An, Lư Tuần hay Từ Đạo Phúc, đều là lũ hảo nhân hữu hạn. Kỷ Thiên Thiên thở phào một hơi, nhắm đôi mắt đẹp trên lưng ngựa từ từ nói. Lời nói của Yến lão đại mới là lời nói thật Thiên Thiên muốn nghe. Thiên Thiên đối với tôn giáo tuy có hứng thú học biết, lại kính nhi viễn chi, không muốn giáo nghĩa của bất cứ một thứ tôn giáo nào biến thành gom cùm của tư tưởng, xiềng xích của tinh thần. Tiếp đó mở tròn mắt, chớp chớp hướng về phía chàng. Nếu gã không phải là từ đạo phúc thì sao? Yến Phi cuối cùng đã minh bạch Kỷ Thiên Thiên hồi nãy sao lại không để cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Là vì tránh cho Yến Phi từ thanh âm phán đoán ra gã có phải là lão tử. Như vậy trò chơi trước mắt không có cách nào tiến hành. Trong lòng trào dâng tư vị động lòng khó tả. Mỉm cười đáp. Càng đơn giản. Hỏi cho rõ gã sao lại phải lừa gạt nàng về thân phận. Rồi mới quyết định có nên lấy đó mượn miệng thỉnh gã cút đi. Đó là lập trường chung của Yến lão đại và Yến Phi. Kỷ Thiên Thiên cười hắc một tiếng duyên dáng, hái chàng một cái đáp ứng. Biết rõ rồi. Quất ngựa quay trở về doanh trại. Lưu Dụ đuổi sau lưng Nhậm Thanh Thị, xuyên qua một cánh rừng thưa bờ tây Dính Thủy, toàn tốc lướt về phía Dính Thủy. Sắc trời đã bắt đầu hừng sáng. Sự uy hiếp của Tôn An còn chưa giải trừ. Nếu cách chạy trốn của Nhậm Thanh Thị chỉ là bơi qua bờ bên kia, tiền đồ của bọn họ vẫn chưa thể lạc quan. Vì nội khí của hai người đã gần sát tuyệt cảnh đèn dầu khô cạn. Nhậm Thanh Thị xuyên qua vùng cây cỏ, Dính Thủy sắt ngang đằng trước. Xà Hi mỹ nhân vừa chôn chồng nó chạy vào chỗ cây cỏ rậm rạp bên bờ, biến mất không thấy đâu. Lưu Dụ không còn đường lựa chọn nào khác. Gã đã nghe thấy tiếng xé gió của Tôn An cỡ ngoài mười mấy trượng từ xa đến gần. Hiện thì đối phương đang phấn đấu hết hơi sức còn lại, ra tốc đuổi theo. Giây phút gã vẹt tàn cây cỏ, một chiếc thuyền buồm nhỏ dài khoảng 2 trượng đang yên ổng đỗ bên bờ. Nhậm Thanh thì chém đứt dây cột thuyền, còn nhấc mái chèo, gắng gượng đẩy một tảng đá lên bờ. Thuyền buồm trôi ra lòng sông. Nhậm Thanh thì rít lên: "Mau lên thuyền!" Không cần ả phân phó, Lưu Dụ vui mừng nhìn ra vọt mình lên, nhắm hướng khoang thuyền. Nhậm Thanh thì chạy tới đuôi thuyền, khua chèo xuống nước. Nước bắn tung tóe, thuyền buồm lập tức hoạt động, thuận theo dòng nước trôi đi, dạt xuống phương nam. Bịch một tiếng, Nhậm Thanh thì ôm chèo té ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, cả khí lực để nói chuyện cũng mất hết. Lưu Dụ lại bận kéo buồm, không nhìn ả. Thể hình cao to làm cho người ta dùng mình run rẩy của Tôn An xuất hiện bên bờ. Thuyền buồm đã sớm thuận dòng trôi ra hai mươi mấy trượng, mau chóng gia tăng khoảng cách giữa song phương. Bình, buồm căng gió, tốc độ càng lẹ. Lưu Dụ yếu ớt ngã xuống. Giọng nói của Tôn An xa xa truyền tới: "Hôm nay coi như các ngươi mạng còn chưa dứt, còn lắm duyên nợ, hy vọng hai vị vẫn phước lớn mạng lớn." Kỷ Thiên Thiên hất bàn đạp xuống ngựa, để Bàng Nghĩa dắt ngựa cho nàng. Họ Bàng dùng ánh mắt ra dấu với Yến Phi, như kêu chàng cố hết sức, tựa hồ không thấy Yến Phi được phần hơn. Yến Phi sau khi giao ngựa cho Bàng Nghĩa, theo Kỷ Thiên Thiên đến bên bàn, mới phát giác Kỷ Thiên Thiên ra dấu ngăn người kia phát ngôn. Trong lòng trào dâng cảm giác hoang đường, biểu hiện của người đó cũng vừa hay. Không lộ một chút xíu nghi hoặc đối với Kỷ Thiên Thiên hay đố kỵ đối với Yến Phi. Đôi mắt bắn ra thần tình trầm uất tự trách mình, lại thong dong như không. Nhíu nhíu mày lại vẫn dễ nhìn làm sao. Nếu gã thật là từ đạo phúc, quả là bề ngoài kim ngọc, mặt trong hủ bại. Tiểu thi ngây ngô bất an nhìn tiểu thư của ả. Hiển nhiên biết rõ vị trí khó xử của Kỷ Thiên Thiên, vì ả là người rõ nhất mối quan hệ trong quá khứ giữa Kỷ Thiên Thiên với người này. Kỷ Thiên Thiên ngồi vào cái ghế do Yến Phi kéo ra cho nàng, ngưng vọng nhìn cựu tình nhân. Đôi mắt đẹp chăm chú, thần thái bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khác lạ. Chiến sĩ Bắc Kỷ Liên xung quanh doanh trại đã triệt tẩu toàn thể. Đông Đại Nhai hồi phục lại sự yên tĩnh. Dạ Hoa tộc không thuộc vào thế giới ban ngày. Bọn Trịnh Hùng vẫn còn ngủ vùi chưa tỉnh. Bất cứ một ngày nào đối với biên hoang tập mà nói, bắt đầu như vậy cũng là quá dị thường. Yến Phi thong thả ngồi xuống bên cạnh Kỷ Thiên Thiên, đặt điệp luyến hoa lên mặt bàn, cùng người kia bốn mắt giao trả. người kia hiện ra biểu tình bất lực, biểu thị vì Kỷ Thiên Thiên có lệnh, không dám nói chuyện, tựa như một đứa bé phong lưu tiêu sái. Yến Phi thầm thở dài, chàng ít ra có tám thành tin chắc người đó là yêu hầu từ Đạo Phúc. Trong thiên hạ có thể thật sự gọi là cao thủ đâu có nhiều, mà người trước mắt khẳng định là một, giống Hách Liên Bột Bột hay Đồ Phụng Tam, làm cho chàng không có cách nào vừa gặp là nhìn thấu. Dạng cao thủ đó không thể tùy tùy tiện tiện thâm nhập dò xét được. Chàng thật ra hy vọng gã là Từ Đạo Phúc, hay là hy vọng gã không phải là Từ Đạo Phúc. Nếu Kỷ Thiên Thiên chịu nối lại tình xưa với gã, Yến Phi chàng có phải có thể từ biển tình lúc nào cũng có thể chết đuối mà thoát khổ được vui, hay là ôm họa đắm chìm. Mất Kỷ Thiên Thiên, đả kích đối với chàng có phải còn nghiêm trọng hơn so với đả kích thất tình ở Trường An? Yến Phi chợt phát giác hạnh phúc khoái lạc sau này của chàng hoàn toàn quan hệ đến diễn biến sự tình trước mắt. Thanh âm của Kỷ Thiên Thiên vang lên tựa như xa xăm cuối trời, lại như gần sát bên tai, dịu dàng hỏi: ngươi có phải là Từ Đạo Phúc không? Chỉ cần đáp phải hoặc không. Yến Phi, Tiểu Thi và người kia đồng thời kinh ngạc. Yến Phi và Tiểu Thi là vì câu hỏi trực tiếp của Kỷ Thiên Thiên, khô gọn sắc bén vượt ngoài ý liệu. Còn người kia lại không nghĩ tới Kỷ Thiên Thiên hỏi như vậy, càng không thể tưởng được Kỷ Thiên Thiên vạch trần thân phận thật sự thẳng mặt. Người đó bần thần dựa lưng vào ghế, lộ nụ cười khổ não có thể làm bất cứ một ai sinh ý tội nghiệp. Nụ cười bất lực sinh ra tình cảm có thể tha thứ cho gã. Cúi đầu nói: ta che giấu Thiên Thiên là có nỗi khổ, đầu lâu của ta là một trong những vật triều đình Kiến Khang muốn có nhất. Trên sự thật ta đã phản bội lại lệnh sư phụ không cho phép phân thần vì tư tình nam nữ, nhưng lại không thể nào kềm lòng được. Từ Đạo Phúc ta hôm nay đến đây không phải là cầu xin Thiên Thiên về lại bên mình ta, chỉ là hy vọng có thể thú nhận với Thiên Thiên. Nếu để tất cả sự tình trùng diễn trở lại, ta vẫn sẽ che giấu thân phận, vì sợ Thiên Thiên sẽ chịu ảnh hưởng dèm pha tai tiếng của bọn cao môn Kiến Khang đối với bọn ta, chối từ ta từ xa. Lúc đó sinh mệnh của ta sẽ vì vậy mà khiếm khuyết một đoạn hồi ức mỹ lệ vĩnh viễn hối hận. Lời nói của ta hôm nay đến đây đã hết, nói ra rồi ta lập tức cảm thấy thư thả rất nhiều. Liền đứng dậy, mục quang quay sang Yến Phi, vui vẻ thốt: vị này chắc là Yến Huyên. Rất cảm kích ngươi đã chiếu cố Thiên Thiên, càng không hy vọng bọn ta sẽ trở thành địch nhân. Bất quá nếu theo sự phát triển hình thế hiện thời, tựa hồ mệnh phận không thể như nguyện ý được. Ngưng một chút lại than: đi đi, dẫn Thiên Thiên đi đi, trì hoãn nữa thì cơ hội ly khai cũng sẽ mất. Nói xong không đợi Kỷ Thiên Thiên nói gì, thản nhiên bỏ đi, cao giọng hát ca: gian nhân bất tài hư, thủ thử dục tùy giữ, sao tư chi phong hàn, huyệt sử nhận âm vũ, bất tằng viễn biệt ly, an chi mộ chủ lữ. Giọng ca hoang hàn bi trắng, tràn trề một thứ khí vị thê lương túy tửu cao ca và lưu lãng thiên nhai, quả là cảm động phi thường. Tiểu Thi đôi mắt lập tức đỏ lên, Yến Phi ra đầu ngứa ra tê tái, bắt đầu minh bạch Kỷ Thiên Thiên sao lại vì gã mà thần hồn điên đảo. Người này không những văn võ toàn tài, hơn nữa có trực giác linh mẫn vượt quá người thường đối với nữ tính. Vừa thấy Kỷ Thiên Thiên sẽ vì gã là Từ Đạo Phúc mà lập tức hạ lệnh đuổi khách, trước mắt tất cả đều biến thành không thể vãn hồi, là liền tiên phát chế nhân, biểu diễn một phen lại tiêu sái ra đi, làm cho Kỷ Thiên Thiên càng quên không được gã. Kỷ Thiên Thiên dõi theo gã, thần tình ngây ngô, hiển nhiên không đỡ nổi công thế tình yêu của Từ Đạo Phúc. Yến Phi trong lòng cười khổ, đối thủ ở biên hoang tập hết người này tới người nọ, hết chuyện này tới chuyện nọ càng khó xử lý. Ngày tháng như vậy thật ra là lạc thú hay là khổ sai, chàng thật không rõ. Chàng nghênh đón mục quang của Kỷ Thiên Thiên, đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Thiên thần thái dần dần hiện hiện, khóe môi hé một nụ cười, tiếp đó khuyết tán như sóng dợn lan tăn, hóa thành tiếng cười hắc yêu kiều, mang chút ấm áp tươi tắn thốt: anh hiện tại chắc biết rõ tôi sao lại yêu gã chứ. Bất quá mọi việc đã thành quá khứ, bởi tình lang thật sự của tôi đã xuất hiện. không còn hứng thú nghe lời nói láo Mỹ Lệ nữa. Lại đưa một quang nhìn ánh mặt trời dịu dàng của Dạng Đông đã dâng lên khỏi dính thủy, điềm đạm thốt. Gã chừng như đã quên giải thích chuyện hành thích cha nuôi lại đụng nhầm các anh. Đó là cách tôi vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho gã.